Có điều quá non nửa khắc, Lật Nhi nhưng nhìn mẹ của chính mình, mẹ, không còn sớm, ngươi có phải là nên đi ngủ? Câu nói này nguyên bản là Lật Nhi mẫu thân nói với nàng, nhưng là hôm nay ngược lại tốt, Lật Nhi nói với nàng. Vậy ta liền đi ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đối, ngươi chừng mấy ngày không đủ ăn đồ ăn, ngươi đã đáp ứng mụ mụ, ta mua thanh diệp phấn hồng mạt trở về, ngươi liền ăn đồ ăn. Kỳ thực ta có ăn vụng, Lật Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mình mụ mụ, nàng sợ chính mình mụ mụ sẽ khí đem thanh diệp phấn hồng mạt đoạt lại đi. Lật Nhi mẫu thân cười cợt, nàng lại làm sao có khả năng sẽ không biết chuyện này đây. Liền nữ nhi mình này thân thể nhỏ bé, đói bụng nàng một bữa cơm đều không chịu được, huống chi là ba ngày nay thời gian. Lần sau ngươi muốn cái gì, có thể cùng mụ mụ nói thẳng, không cần che che giấu giấu, được không? Ừm. Lật Nhi, ngươi mụ mụ thật tốt. Ô Man tỏ rõ vẻ ước ao. Đương nhiên rồi. Lật Nhi nhìn ô Man, mẹ ngươi vậy. Ta không có mụ mụ. Ô Man nói rằng, không có làm sao biết chứ mỗi người đều có mụ mụ. Ta mụ mụ ở cực kỳ lâu trước đây, đã biến mất rồi. Ồ, như vậy à? Lật Nhi như hiểu mà không hiểu gật gù, không sao, Lật Nhi mụ mụ chính là ô Man mụ mụ. Ô Man đưa tay ra, muốn kéo Lật Nhi, nhưng là thân thể nhưng xuyên thấu qua Lật Nhi tay. Lật Nhi mẫu thân giờ khắc này liền ở ngoài cửa, xuyên thấu qua khe hở nhìn Lật. Ở trong mắt của nàng, Lật Nhi chỉ là một người lầm bầm lầu bầu. Trước lúc này, nàng đã từng lo lắng Lật Nhi có phải là tinh thần trên có vấn đề. Bây giờ tuy rằng sự tình biến càng quỷ dị hơn, có điều Lật Nhi mẫu thân nhưng yên tâm lại, chí ít con gái của chính mình ở tinh thần trên không có vấn đề. Nàng vị kia gọi là bạn của Oman, thật tồn tại sao? Lật Nhi mẫu thân trong lòng hiếu kỳ vô cùng, càng thêm bức thiết muốn biết, Oman đến cùng là ra sao? Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lật Nhi mẫu thân vẫn đang quan sát Lật Nhi nhất cử nhất động. Lật Nhi vẫn là trước sau như một quay về không khí nói chuyện, liền ngay cả nàng lao sư trong trường cũng hướng về nàng phản ứng quá vấn đề này. Lật Nhi mẫu thân đối với này cũng phi thường sự bất đắc dĩ, dù sao nàng cũng không nhìn thấy Oman, thậm chí Oman là có hay không thực tồn tại, nàng đều còn không cách nào xác định. Ở sau 3 ngày, Lật Nhi mẫu thân đi tới vùng ngoại ô, Á Thụy đã bị bỏ ở nơi này 3 ngày thời gian. 3 ngày không ăn không uống, không chỉ là đối với thân thể hắn thử thách, càng là đối với tinh thần hắn trên thử thách. Hắn từng thử kêu to cầu cứu, đáng tiếc chu vi căn bản cũng không có người. Nhìn thấy Lật Nhi mẫu thân đến sau, Á Thụy trong nháy mắt tinh thần, ngươi đến rồi. Ngươi rốt cục đến rồi, ta đều cho rằng ta đã chết rồi sao? Lật Nhi mẫu thân tức giận nhìn Á Thụy, nàng ở sau đó tài năng hiện, Á Thụy căn bản là không có ý tốt, vốn là cố ý làm cho nàng chịu chết. Á Thụy thoáng lung túng nhìn Lật Nhi mẫu thân, ngươi không đủ tìm ông chủ của ta. Tìm, ta suýt chút nữa chết trên tay hắn. Ta càng tò mò chính là, ngươi lại theo trên tay của hắn đào tẩu. Phải biết hầu như không ai có thể theo trên tay của hắn đào tẩu. Ngươi biết rõ sẽ là kết quả này, còn rực dây ta đi ám sát hắn. Kết quả không phải rất tốt à? Chí ít ngươi còn sống. Ngươi biết ta tại sao còn sống không? Ông chủ của ta nên giải thích với ngươi quá đi. Á Thụy nói rằng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tin Lật Nhi mẫu thân thật sự có năng lực theo bạch thần trong tay đào tẩu thực lực. Đúng, ta biết rồi, có điều hắn tuy rằng thả ta, nhưng lại nhưng đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu gì? Giết ngươi tên phản đồ này. Lật Nhi mẫu thân cầm chùy thủ từng bước một hướng đi Á Thụy. Đừng kích động, chúng ta có thể nói một chút. Ngươi lừa ta, suýt chút nữa hại chết ta, ngươi cho rằng cho chúng ta còn có đàm luận cần phải hả? Là chính ngươi yêu cầu, là ngươi muốn nghe lời nói dối, nguyên bản ta nói chính là lời nói thật, chính ngươi không tin, hiện tại quái lên ta tới sao? Hơn nữa ta nói rồi, ông chủ của ta phi thường đáng sợ. Nhưng là ngươi lại không nói cho ta, hắn kinh khủng như vậy. Lật Nhi mẫu thân mãnh liệt nhằm phía Á Thụy. Trong tay chủy thủ hàn quang lóe lên, Á Thụy kêu thảm một tiếng, nhưng hiện chính mình sợi dây trên người đã bị chặt đứt. Ngậy! Chuyện này! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3201, Giặc Cướp. Đệ 3201 chương Giặc Cướp. Á Thụy cũng không phải đần, trước là bởi vì mấy ngày cả người giàn vặt, để hắn thần chí có chút phân tán. Bây giờ mới phản ứng được, Lật Nhi mẫu thân căn bản cũng không có sát ý. Trước sau nghĩ như vậy, liền biết mình quá nửa là bởi vì nói hưu nói vượn tài năng có này trừng phạt. Lão bản ta hắn. Hắn nói thế nào? Chính là để ngươi đói bụng mấy ngày, không đủ nói cái khác. Á Thụy nhất thời vẻ mặt đưa đám, đều là ngươi, nếu không là ngươi, ta sao nói hưu nói vượn bố trí ông chủ? Ai bảo ngươi theo dõi ta, ta sao biết ngươi là người tốt hay là người xấu? Lật Nhi mẫu thân lạnh lùng nói. Là ông chủ để ta theo dõi, ngươi làm sao không đi tìm ông chủ? Ta đánh không lại hắn. Có điều ta đánh thắng được ngươi. Lật Nhi mẫu thân sợ bạch thần, nhưng không sợ Á Thụy, trước tiên không nói hiện tại A Thụy đói bụng 3 ngày thời gian, đã sớm không đủ khí lực cùng nàng tranh tài, dù cho A Thụy trạng thái chính giai, cũng không phải hiện tại nàng đối thủ. 3 ngày thời gian, Lật Nhi mẫu thân đã cảm giác được thân thể biến hóa, thậm chí biến hóa như thế làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Nàng biết một ít có thể đem thân thể tiềm năng bức ra đến biện pháp, mà nàng quá khứ công tác, liền đã từng gặp được rất nhiều loại này đối thủ. Có điều sau đó nàng liền an tâm xuống, bởi vì nàng cảm giác được thân thể biến hóa, nhưng cũng làm cho nàng đối với thân thể của chính mình càng thêm quen thuộc. Một giống như bức tiềm năng phương pháp, phần lớn thời điểm thân thể đều sẽ mất khống chế phương thức tăng lên dữ dội, mà thân thể của chính mình nhưng nằm ở một loại vững vàng phương thức tăng trưởng, vẫn luôn ở trong phạm vi khống chế. Ta nên đi làm, ta nghĩ ngươi nên năng lực chính mình trở về đi thôi. Lật Nhi mẫu thân căn bản là chưa cho A Thụy cơ hội mở miệng, đã chạy không còn bóng. A Thụy nguyên bản còn không đủ yên tâm trên, nhưng là chờ hắn biết rõ chính mình ở vị trí nào sau, nhất thời khóc không ra nước mắt. Chính mình lại ở khoảng cách Phan Thành lấy bắc 800 km ở ngoài địa phương, chính mình hiện tại người không có đồng nào, hơn nữa còn đói bụng 3 ngày thời gian, này phải đi về Phan Thành, nhưng là phải xóa nửa cái mạng. Giờ khác này Lật Nhi mẫu thân, từ lâu mở ra phi sang nên ngang rời đi. Lúc này Lật Nhi mẫu thân điện thoại hưởng lên, Lật Nhi mẫu thân cầm điện thoại lên vừa nhìn, là ông chủ của chính mình. Gia Lệ Văn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bụt, ta ra ngoài làm việc, đại khái còn muốn 30 phút mới có thể chạy về công ty, có chuyện gì không? Lật Nhi mẫu thân tên chính là Gia Lệ Văn, mà nàng bởi vì năng lực làm việc xuất chúng, vì lẽ đó ở trong công ty cũng so sánh tự do, dù cho là ở thời gian này đi ra làm việc tư, cũng sẽ không phải chịu cái gì hà trách. Ta ngày hôm trước muốn ngươi làm thị trường điều tra, ngươi làm thế nào rồi? Ta sẽ ở sau 30 phút, đem văn kiện phóng tới ngài trên bàn làm việc. Tốt lắm, mau chóng. Gia Lệ Văn vội vã chạy về công ty, đối với công việc này, Gia Lệ Văn còn là phi thường trọng thị. Dù sao muốn tìm một phần tiền lương cao, cũng sẽ không chịu đến chức chàng quấy rầy công tác thực sự là quá khó khăn. Gia Lệ Văn rất nhanh sẽ chạy về công ty, thu thập xong văn kiện sau, vội vã chạy tới ông chủ văn phòng. Bụt, đây là thị trường điều tra văn kiện, ngài xin mời xem qua. Gia Lệ Văn ông chủ cả lệ ngẩng đầu lên liếc nhìn Gia Lệ Văn, cầm lấy văn kiện bắt đầu xem, hừng. Rất tỉ mỉ, ngươi sự tình làm thế nào rồi? Trong nhà đứa nhỏ có một số việc, rất xin lỗi, chỉ hoãn buộc thời gian. Không đáng kể. Các lệ thả gửi văn kiện, sự kiện kia điều tra thế nào rồi? Hiện nay chúng ta có khả năng xác nhận chính là, cái kia mấy cái không cáo người của công ty chúng ta, xác thực là người bị hại, cũng không phải dọa dâm vơ vét. Nói cách khác, xác thực là công ty chúng ta người máy tập kích bọn họ. Đúng thế. Các lệ không khỏi lâm vào trầm tư bên trong, lần này công ty phiền phức, dành cho công ty bọn họ mang đến rất lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói là thân bại danh liệt, điều này cũng đạo chí công ty bọn họ dự tính trị rất là mất giá. Công ty bọn họ là người máy sinh sản thương nghiệp, mỗi một công ty sinh sản người máy, đều phải tuần hoàn một cái nguyên tắc, không cho phép công kích người bình thường. Một khi xuất hiện một cái nào đó công ty người máy chủ động tập kích người bình thường sự kiện, như vậy sai liền nhất định là người máy công ty. Vì lẽ đó mỗi cái công ty đều sẽ đối với mình sinh sản người máy tiến hành trình tự khóa chặt, không cho phép người sử dụng sửa chữa trình tự. Có thể nói người máy sinh sản công ty ở phương diện này tập trung vào đều lớn vô cùng, nhưng là hiện tại, công ty bọn họ người máy nhưng sinh bất ngờ. Căn cứ bọn họ điều tra lấy chứng được đến tình báo, có một nhóm phạm tội tập đoàn, bọn họ thông qua sửa chữa công ty bọn họ người máy trình tự, sau đó lợi dụng người máy thực thi hành vi phạm tội. Hiện nay đã có 8 lên vụ án, mà đầu mâu toàn bộ chỉ về công ty bọn họ người máy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, công ty bọn họ người máy trình tự bị bóp méo. Này đối với bọn hắn công ty tới nói, quả thực chính là một tai nạn. Ông chủ, hiện nay chúng ta có khả năng làm chính là động viên cái kia mấy cái bị người hại, đồng thời trong âm thầm cùng bọn họ tiến hành hòa giải, tuyệt đối không thể nháo ra tòa án, mặc dù là tăng cường bồi thường dự toán cũng được, đồng thời phải nhanh một chút tìm tới cái kia phạm tội đội, đem chuyện này làm hết sức che giấu đi. Còn có chính là triệu hồi đám này trình tự thiếu hụt người máy. Cả lệ suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, ta sẽ an bài người làm chuyện này, ngươi nói, chuyện lần này có không có khả năng là chúng ta đối thủ cạnh tranh làm. Rất có thể, cũng chỉ có chúng ta đối thủ cạnh tranh tài năng có thể làm chuyện như vậy, dù sao cái này loại người máy cũng không rẻ, phạm tội tập đoàn dùng những người máy này làm cấp đoạn, này trên căn bản chính là nhất định mua bán lo vốn, phạm tội tập đoàn cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy. Trừ phi là có người sai khiến, bất quá chúng ta hiện tại trọng điểm không phải đặt ở có hay không là đối thủ cạnh tranh làm ra, chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn. Bị, một tay chính là đem tin tức này tiến hành phong tỏa, nếu như phong tỏa không được, như vậy liền cần đệ nhị bộ phương án, lập tức tổ chức tin tức bố hội, hướng về công chúng xin lỗi, bảo đảm công ty chính diện hình tượng, đồng thời còn muốn dồn tạo một cái càng to L, N hơn tin tức điểm, lấy che lấp chúng ta người máy trình tự gặp sự cố tin tức. Cả lệ nghe xong gật đầu liên tục, chính mình này người phụ tá xác thực là năng lực xuất chúng, cũng còn tốt có nàng ở bên người, nếu không chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Cả lệ mới vừa tiếp nhận công ty một năm này, trong nhà trưởng bối đối với mình vẫn còn khảo sát kỳ, nếu như bởi vì chuyện này khiến công ty tổn thất to lớn, như vậy chính mình đem mất đi địa vị bây giờ. Vậy ngươi cho rằng muốn làm sao chế tạo càng to lớn hơn tin tức điểm? Kỳ thực cái này không khó, đi cảnh cục bên kia tra một chút có cái gì đặc thù vụ án, sau đó hơn nữa lợi dụng, chúng ta lại ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, đem vụ án sức ảnh hưởng gia tăng, tạo thành náo động hiệu ứng là có thể, có điều này không phải tất yếu, chỉ có ở công ty chúng ta nguy cơ bạo sau mới có thể dùng được chiêu này. Như vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý, ngươi có nắm chắc hay không? Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta sẽ tận lực. Nửa ngày sau, A Thụy cuối cùng cũng coi như là trở lại trong cửa hàng. Dô gắng lập tức tiến lên đón đến, nhìn đầy người lôi thôi A Thụy. A Thụy, ngươi đây là làm sao mất tích nhiều như vậy trời? Dô gắng biết A Thụy đi theo dõi người, nếu như không phải Bạch Thần luôn mãi bảo đảm, A Thụy không có nguy hiểm tính mạng, phỏng chừng hắn đều phải báo cảnh. A Thụy vẻ mặt đưa đám đi tới Bạch Thần trước mặt, ông chủ, ta đã trở về. Bạch Thần liếc nhìn A Thụy, hừng, đi hừng hực thân thể, đổi một bộ khô mát quần áo. Ngươi dáng dấp này thực sự là quá khó coi. A Thụy đi ra sau cọ rửa một phen sau, lại ăn chút gì, cuối cùng cũng coi như là có sức lực. Có điều lúc này hắn còn không dám thả lỏng, dù sao Bạch Thần vừa nãy vẻ mặt, không nhìn ra hắn hỉ nộ. Chính mình lần trước cái kia nói hưu nói vượng, sau đó tài năng cảm giác nghĩ mà sợ. Ông chủ, A Thụy lại lần nữa đi tới Bạch Thần trước mặt, một bộ chờ đợi trừng phạt dáng dấp. Bạch Thần nhìn A Thụy, ngươi có phải là cho rằng, ta nên đại lôi đỉnh? A Thụy nghe được Bạch Thần, căn bản là nghe không hiểu, Bạch Thần nói có đúng không là nói mát. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, chủ động nhận sai. Ông chủ, ta sai rồi, ngươi xử phạt ta đi. Được rồi, thiếu ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi không làm sai, ở cái kia tình huống, ngươi làm lựa chọn chính xác. Thật sự A Thụy vẫn như cũ nghe không hiểu, Bạch Thần là chân tâm hay là giả dối. Ta để ngươi đói bụng mấy ngày nay, là bởi vì ngươi đem ta kéo tới hỗn loạn xã trên đầu đi tới, ngươi biết ta chán ghét bọn họ. Ta không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì, nhưng là ngươi nhưng đem ta hình dung thành hỗn loạn xã thành viên. Vâng, ông chủ, ta sai rồi. Lúc này, Dô Gẳng đi tới, liếc nhìn ở một bên nhận sai A Thụy, sau đó đối với Bạch Thần nói, ông chủ, hàng của bọn ta lại bán xong, mấy ngày nay chuyện làm ăn so với mới vừa khai trương mấy ngày đó càng tốt hơn. Vậy thì lại đi vất vả long vật liệu công ty nhập hàng. A Thụy, ngươi cùng em cùng đi. Vâng, ông chủ. A Thụy lập tức lên tinh thần, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. A Thụy cùng En đi tới vất vả long vật liệu công ty, đang nói rõ ý đồ đến sau, rất nhanh sẽ bắt được hàng hóa. A Thụy có chút bất ngờ, nói như vậy thượng cấp cung hàng thương nghiệp phần lớn đều rất ngạo mạn, đối với bọn hắn loại này bán lẻ thương nghiệp đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng là vất vả long vật liệu công ty đối với bọn họ nhưng phi thường khách khí. A Thụy mở ra xe vận tải ra vất vả long công ty, En liền ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nhưng là cũng không lâu lắm, IN đột nhiên mở miệng nói, A Thụy, mặt sau có xe theo dõi chúng ta. Ân theo dõi chúng ta A Thụy sửng sốt một chút, liếc nhìn phía sau xe kính, quả nhiên có người theo dõi, lẽ nào là giặc cướp. Lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm, bọn họ này vận chuyển chính là phổ thông hàng hóa, giá trị vẫn chưa tới 20 vạn tờ dình tệ, mà xem mặt sau người theo dõi tư thế, không có chút nào tiểu. Thấy thế nào đều không giống như là vì bắt cóc này chỉ là 20 vạn tờ dình tệ hàng hóa, hơn nữa này vẫn là bình thường đi qua hạ giá trị, nếu như làm hàng lậu tiền lời, phỏng chừng vẫn chưa tới 10 vạn, ai ăn no chống cướp đoạt điểm ấy vật giá trị, tuột tay đều rất khó khăn. Những tài liệu này đều là rất tầm thường hàng hóa, cũng không phải hàng cao cấp gì hoặc là khan hiếm hàng, một cái hơi hơi có quy mô phạm tội tập đoàn, cũng không thể đại hao tổn khổ tâm cướp điểm ấy vật giá trị. Giữa lúc Á Thụy trần chờ thời khắc, mặt bên đột nhiên hướng về tới một người bóng đen, IN kinh ngạc thốt lên dâng lên. A Thụy, cẩn thận mặt bên. Nhưng là lúc này đã không kịp, một chiếc so với xe vận tải của bọn họ còn muốn lớn hơn một cấp bậc xe tải lớn trực tiếp theo mặt bên giao lộ hướng về đụng tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3202, tranh chấp. Đệ 3202 chương tranh chấp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, A Thụy cùng IN táp chế tọa xe vận tải trong nháy mắt bị xô ra đi. Trên đất lăn mười mấy mét sau mới dừng lại. Lúc này mặt sau theo dõi cái kia mấy chiếc trên xe xuống mấy cái người máy, cái kia va chạm bọn họ xe tải lớn trên cũng hạ xuống mười mấy cái người máy, gộp lại chí ít 20 cái người máy. Này 20 cái người máy xốc lên buồng sau xe quầy hàng sắt lá, sau đó bắt đầu đem bên trong hàng hóa dọn ra. Nhưng lại nhưng vào lúc này, ai ăn theo trong buồng xe bỏ đi ra, tuy rằng vừa nãy xung kích lớn vô cùng, nhưng là đối với nàng cũng không có thương hại. Dù sao nàng đã bị bạch thần cải tạo quá, ai ăn nhìn trước mắt hơn 20 cái đồng loại. Hàng này vật là chủ nhân của ta, mời các ngươi đình chỉ trộm cướp hành vi. Một người trong đó người máy gánh hàng hóa, quay đầu nhìn về phía ai ăn, hai mắt bảy đặt hồng quang. Kẻ địch. Người máy kia bỏ lại trên bả vai hàng hóa, bay thẳng đến IN công kích quá khứ. Chịu đến công kích, phản kích. IN trên cánh tay bắn ra cánh tay đao, dễ như ăn cháo về phía trước quét qua, cái kia công kích nàng người máy trong nháy mắt bị tức mất đầu. Mà nàng hành động này, cũng gây nên ở đây có người máy cảnh giác, hết thể người máy đều trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển hàng hóa, ngược lại tướng mạo IN. Cảnh báo, mở ra chiến tranh hình thức. IN hai mắt cũng biến thành đỏ chót. Lúc này những người máy kia đã công kích lại đây, IN thân hình hơi hơi phiến diện, cánh tay đao hướng lên trên vừa nhấc, người máy kia cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt đánh bay. Có điều này cũng không có ngăn cản người máy kia tiếp tục công kích, IN đồng dạng không có ý định thu tay lại, cánh tay đao đột nhiên chuyển hướng tùy ý hướng ngang vung lên, trước mắt người máy trong nháy mắt bị phân thây. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. IN công kích phi thường tùy ý, những người máy này mặc dù đối với nàng sản sinh uy hiếp, nhưng là cơ năng quá chênh lệch. Những người máy này chỉ là gia dụng người máy cải trang, mà bọn họ đối mặt, nhưng là một cái chiến tranh chân chính cơ khí. Sau một phút, những người máy này đã liểng xiểng đã biến thành linh kiện. A Thụy gian nan theo phá nát trên cửa sổ thủy tinh bỏ ra ngoài, nhìn thấy En đứng một đống nát tan người máy trung gian. Hán đại khái đã đoán được sinh chuyện gì, trong miệng thầm mắng một tiếng, chủ nhân là quái vật, liền ngay cả người máy cũng là quái vật. Ngay vào lúc này, lượng lớn cảnh sát đến, cảnh sát thấy đứng thùng xe trên ải En. Còn có khắp nơi người máy mảnh vỡ, ngay lập tức sẽ nắm thương chỉ vào IN, sắp hiện ra chàng bao vây nước chảy không lọt. Không được núp ních, lập tức giải trừ vũ trang. A Thụy lập tức trả lời nói, hiểu lầm, chúng ta là bị người hại. Cảnh sát nghe được A Thụy trả lời, cũng có chút chần chờ, có điều IN xem ra không giống như là phổ thông người máy, dù sao hiện trường nhiều như vậy người máy mảnh vỡ để bọn họ không thể không thận trọng đối xử. Hơn nữa IN hiện tại hai mắt còn bày đặt hồng quang, này rõ ràng là hình thức chiến đấu. Gia dụng người máy cũng không có hình thức chiến đấu. A Thụy trước tiên nhảy xuống đảo lộn đến trên đất xe đỉnh chót, giơ tay chạy đến cảnh sát trước mặt, sau đó bắt đầu giải thích sự tình bắt đầu mạn. Cảnh sát chần chờ một chút, nhìn về phía vẫn như cũ đứng đỉnh chót IN. Năng lực xin ngươi người máy trước tiên giải trừ vũ trang hình thức à? IN, nguy hiểm giải trừ. Chủ nhân hàng hóa vẫn còn ở nơi này, nhân loại chung quanh có công kích khuynh hướng, vẫn chưa thể xác định tình thế, không thể giải trừ vũ trang. IN vẫn như cũ đứng đỉnh chót. Những cảnh sát kia vẫn như cũ giơ súng chỉ vào nàng. A Thụy bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt cảnh sát, ngươi cũng nhìn thấy, nàng giả thiết trình tự chính là bảo vệ hàng hóa, vì lẽ đó có thể hay không mời các ngươi trước tiên thu hồi súng ống dù sao chúng ta nhưng là bị người hại. Vậy cũng tốt. Trước mặt cảnh sát thu hồi súng ống, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ cũng đều thu hồi súng ống, có điều ngươi cùng ngươi người máy nhất định phải theo chúng ta về cảnh cục, hiệp trợ điều tra. Nhưng là nơi này hàng hóa vậy ông chủ của ta còn chờ hàng hóa. Vậy ngươi gọi điện thoại để hắn tới đón hàng. A Thụy bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ sợ Bạch Thần nghe nói mình hàng hóa bị ép buộc, sau đó đại lôi đỉnh. Nghĩ đến Bạch Thần nộ cảnh tượng. A Thụy chính là một trận hãi hùng khiếp vía. Ở cảnh sát để súng xuống sau, IN cũng theo chiến tranh hình thức khôi phục lại bình thường hình thức. A Thụy cùng IN đều bị mang về cảnh cục, giờ khác này A Thụy đang bị đơn độc quan ở trong phòng thẩm vấn. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, lúc trước cùng hắn trò chuyện quá cảnh sát đi vào. Ta điều tra ngươi công tác, ông chủ của ngươi chỉ là một nhà phổ thông vật liệu cửa hàng ông chủ, hắn không có nắm giữ vũ trang người máy giấy chứng nhận, nói cách khác ông chủ của ngươi thị phi pháp nắm giữ vũ trang người máy, chúng ta nhất định phải đối với người máy kia tháo dỡ thu hồi. Cái gì cái kia không phải vũ trang người máy, đó là cải trang bảo mẫu người máy, lẽ nào các ngươi không đủ điều tra người máy kia loại cùng sản xuất đánh số à? Á Thụy ngay lập tức sẽ kích động kêu to dâng lên. Nếu như em bị cảnh cục hủy đi, hắn vị kia cậu chủ nhỏ cũng sẽ không giảng hòa, bảo đảm ngày hôm nay Phan Thành cảnh cục liền muốn bị hắn dỡ xuống. Nhớ lần trước hỗn loạn xã quy mô lớn đột kích thời điểm, chính là En bị hỗn loạn xã thành viên công kích. Kết quả cũng triệt để làm tức giận Bạch Thần, lúc này mới tạo thành kinh khủng như vậy kết quả. Cải trang thành vũ trang người máy, cái này cũng là hành động trái luật, ngoại trừ phải đem người máy kia tịch thu, ông chủ của ngươi còn muốn đối mặt lượng lớn phạt tiền. Cảnh sát mặt trầm như nước, không có cùng A Thụy phí lời, hắn cũng không phải đến cùng A Thụy thương lượng, mà là đến nói cho hắn kết quả. Người máy kia tuyệt đối không được, chúng ta là người bị hại, chúng ta cùng hàng của bọn ta bị tập kích thời điểm, cảnh sát các ngươi ở nơi nào nếu như lúc đó không có em ở đây, chỉ sợ ta liền muốn bị những người máy kia giặc cướp công kích, các ngươi đây là bất kính trước, ta mặc kệ, nếu như các ngươi muốn tịch thu em, như vậy ta liền không cáo các ngươi cảnh cục không làm, đồng thời ta còn muốn đem sự tình làm lớn, đừng tưởng rằng ta dễ ức hiếp. A Thụy phi thường kích động, hắn sở dĩ như thế kích động, chính là lo sự tình trở nên không thể cứu vãn. Hắn thà rằng ở đây cùng cảnh sát đại hống đại khiếu, cũng so với chịu đựng Bạch Thần lửa giận thân thiết. Trước mắt này cảnh sát không nghĩ tới, một cái nho nhỏ vật liệu cửa hàng, lại cường ngạnh như vậy. Nói thật, chuyện này làm lớn, đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Nguyên bản hắn cho rằng, chỉ là một cái cải trang người máy, tịch thu cũng là không thu rồi. Dù sao cái này trái pháp luật là sự thực, đối với mới có thể cải lắp một cái, liền có thể cải trang thứ hai. Ngược lại chỉ cần không có chuyện, cũng sẽ không có người đi kiểm tra người máy có hay không trải qua cải trang. Nhưng là lại không nghĩ rằng A Thụy phản ứng lại kịch liệt như thế, hơn nữa thố từ cứng rắn để cảnh sát đều cảm thấy khó làm. Ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh. A Thụy mặt trầm như nước, ngược lại N là tuyệt đối không thể bị tháo dỡ. Nếu như các ngươi dám tịch thu N, như vậy ta liền dám ra cảnh cục trực tiếp cho tòa soạn báo, đài truyền hình gọi điện thoại. Ta còn có thể xin mời người ở Internet đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, ta muốn để người ta biết Phan Thành cảnh cục cảnh sát là cỡ nào vô năng, còn có các ngươi có bao nhiêu hắc ám. Người đang uy hiếp ta cảnh sát cũng khí hỏng rồi, hắn thật chưa từng thấy như vậy cả gan làm loạn người. Vì một cái chỉ là cải trang người máy, lại cùng hắn ngay mặt xé. Bức hỏa. Kỳ thực trước mắt này cảnh sát, xác thực là có tư tâm, bởi vì vừa nay đem En mang về cảnh cục sau, hắn đối với En tiến hành rồi hệ thống đo lường. Hắn hiện người máy này mặc dù là cấp 2 người máy, nhưng là trong bót cảnh sát cảnh dụng người máy lại bị nàng đánh liền xiềng. Một cái dân dụng cải trang người máy, lại tiếp tục vậy vừa cảnh cục 30 cảnh dụng người máy đánh ngã, điều này làm cho hắn động nổi lên IN ý nghĩ, định đem N lưu ở bót cảnh sát. Ta chính là đang đe dọa ngươi. A Thụy vỗ bàn đứng dậy, giặc cướp là ai các ngươi bắt đã tới chưa giặc cướp đều chưa bắt được, các ngươi liền dự định nắm bị người hại khai đao, các ngươi Phan Thành cảnh cục cảnh sát đúng là thật tài tình a. Trước mắt này cảnh sát bị A Thụy ngay mặt nhục nhã mặt đỏ tới mang thai, nhưng là lại không lời nào để nói. Ta mặc kệ ngươi muốn thế nào, ngược lại cải trang người máy vừa không có tương ứng xứng đôi giấy chứng nhận, chính là hành động trái luật, người máy kia nhất định phải bị mất. Nói, này cảnh sát đứng dậy rời đi, cũng mặc kệ A Thụy sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Bụt, lại xảy ra vấn đề rồi. Gia Lệ Văn vội vàng đẩy ra cả Lệ Văn phòng cửa lớn. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở vừa nãy, lại sinh đồng thời vụ án. Là công ty chúng ta kiểu mới người máy phạm vào án, có người giẫm không hơn 20 cái người máy, cướp đoạt một cái xe vận tải. Cái gì có tạo thành nhân viên thương vong à? Ta còn không rõ ràng lắm, cảnh cục gọi điện thoại cho ta hiện tại cần phải đi cảnh cục bên kia, trước tiên phải thấu hiểu tình huống. Được, ngươi mau mau tới. Khải Văn gật đầu liên tục. Gia Lệ Văn vội vã chạy tới cảnh cục, tìm tới người phụ trách. Xin chào, ta là Chí Vĩnh Hằng máy móc công ty đại biểu, Gia Lệ Văn. Ta là đặc biệt vụ án người phụ trách là ngươi. Tình huống bây giờ như thế nào? Gia Lệ Văn hỏi. Ngươi trước tiên đi theo ta, cần ngươi phân rõ một hồi, có phải là công ty của các ngươi người máy? Lạc ngươi sắc mặt khá là khó coi, lúc trước bị A Thụy ngay mặt giết gào, trong lòng hắn giận không nhịn nổi, nhưng là lại nắm đối phương không đủ triệt, đối phương là bị người hại, đây là sự thật không thể chối cãi. Mang theo Gia Lệ Văn đi tới nhà kho, Gia Lệ Văn nhìn thấy bày ra ở trên bàn dài hơn 20 cái người máy. Nhưng là những người máy này đều không ngoại lệ, toàn bộ là tổn hại nghiêm trọng, mà cảnh sát chỉ là đem bọn họ ghép lại với nhau. Là công ty của các ngươi người máy à? Đúng, có điều những người máy này tại sao lại như vậy như là bị cắt chém quá như thế? Bọn họ tập kích một cái xe vận tải, mà cái kia xe vận tải chủ nhân có một cái đi theo cải trang người máy, cái kia cải trang người máy phản kích kết quả. Cái gì cải trang người máy có thể đem những người máy này cắt thành như vậy, lẽ nào là quân dụng người máy cải trang? Không. Là dân dụng bảo mẫu người máy, phi thường mạnh mẽ, tuy rằng loại trên cùng bảo mẫu người máy như thế, nhưng là cơ năng nhưng toàn diện vượt qua dân dụng người máy phạm tập hợp, chúng ta trải qua kiểm tra, bót cảnh sát chúng ta 30 cảnh dụng người máy lại không cách nào ở cái này cải trang người máy trước mặt sống quá 5 phút đồng hồ liền toàn diện tổn hại. Gia Lệ Văn hít vào một ngụm khí lạnh, nàng dù sao cũng là làm nghề này, đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Bởi vì người đó thì phi pháp nắm giữ cải trang người máy. Bằng vào chúng ta dự định tịch thu người máy này, nhưng là đối phương hiện tại không muốn thỏa hiệp, dự định đem chuyện này làm lớn, ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý, nếu như sự tình làm lớn, công ty của các ngươi trục trặc người máy cũng sẽ tùy theo lộ ra ánh sáng. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, nàng nghĩ tới rồi các loại khả năng tính, năng lực dẫn ta đi gặp một hồi cái kia bị người hại à. Hắn hiện tại còn ở trong bót cảnh sát, ta là dùng hiệp trợ điều tra cớ lưu lại hắn, nếu như các ngươi có thể cùng hắn trao đổi ra kết quả tốt nhất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3203, nhiều mặt câu thông. Đệ 3203 chương nhiều mặt câu thông. Gia Lệ Văn mở ra cửa phòng thẩm vấn, nhưng nhìn thấy A Thụy. Bốn mắt nhìn nhau, Gia Lệ Văn sửng sốt, A Thụy đồng dạng sửng sốt. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Hai người chăm miệng một lời gọi dậy đến, một bên Lạc Ngươi liếc nhìn Gia Lệ Văn, các ngươi nhận thức. Lạc Ngươi tiên sinh, có thể làm cho chúng ta đơn độc nói một chút à? Vậy cũng tốt. Lạc Ngươi liếc nhìn A Thụy, xoay người đi ra ngoài, đồng thời cũng đóng cửa lại. Gia Lệ Văn ngồi vào A Thụy trước mặt, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? A Thụy đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, người máy kia là ông chủ của ta, tuyệt đối không thể để cho cảnh cục người lấy đi, càng không thể để bọn họ đem en dỡ xuống, nếu như cảnh sát thật sự dám đem en dỡ xuống, như vậy ngày mai ông chủ của ta liền dám đem cảnh cục dỡ xuống, không. Có lẽ sẽ đem toàn bộ Phan Thành săn bằng. Gia Lệ Văn rơi vào trầm tư, A Thụy lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở một nhà sinh sản người máy công ty đi làm, mà hôm nay tập kích các ngươi những người máy kia, liền xuất từ ta vị trí công ty. A Thụy liếc nhìn Gia Lệ Văn, lần này cướp đoạt sẽ không là công ty của các ngươi chủ đạo đi. Gia Lệ Văn vội vã giải thích, không đúng không đúng, công ty chúng ta kỳ thực cũng là người bị hại, công ty chúng ta người máy an toàn chỉnh tự bị phiên dịch, sau đó phạm tội tập đoàn đem ra thực thi phạm tội, nếu như tin tức này lộ ra ánh sáng, như vậy công ty chúng ta cũng sẽ phi thường phiền phức. Hy vọng ngươi không đủ gạt ta đi. A Thụy hờ hững nói rằng, ta lần này chính là đến thương lượng với ngươi, hy vọng ngươi không muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, có chuyện gì chúng ta có thể trong âm thầm đàm luận. Chuyện này quyền quyết định không ở ta, mà là ở ông chủ của ta. Nói chung, điều kiện tiên quyết chính là ở bảo đảm IN, chỉ cần nàng ở như vậy tất cả dễ bàn. Nếu như không phải vậy, ta liền không thể xác định, ông chủ có thể hay không đem đoán khí chuyển đến công ty của ngươi trên đầu. Công ty chúng ta có thể thường tiền, ngươi ra giá đi. Ngươi vẫn là trực tiếp liên hệ ông chủ đi. Được rồi, cái kia trước lúc này, có thể hay không cho ta một chút thời gian. Ta nghe ông chủ. Nghe được A Thụy trả lời, Gia Lệ Văn cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, nàng đồng dạng không thích đối mặt bạch thần. Không phải là bởi vì cái khác, chính là áp lực quá lớn. Hơn nữa A Thụy trong giọng nói, hiển nhiên là không dự định giúp nàng đi cùng bạch thần câu thông. Ra cảnh cục, Gia Lệ Văn vẫn chưa vội vã đi liên lạc bạch thần, mà là suy nghĩ trước mặt thế cuộc làm sao cứu vãn. Phan Thành cảnh cục một phương, Bạch Thần một phương, phạm tội tập đoàn một phương, còn có công ty của chính mình một phương, tứ phương người chồng, Bạch Thần hiển nhiên là tối không thể đắc tội một phương. Nếu không, dựa vào hắn cái kia phần bá đạo, cùng với hành vi xử sự, chịu thiệt khẳng định là công ty của chính mình. Phạm tội tập đoàn một phương hiện tại còn không đủ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, vì lẽ đó tạm thời cũng bắt bọn họ không có cách nào. Có điều cảnh sát đúng là có thể bắt bí một hồi bọn họ, Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút. Liền cầm điện thoại lên bấm Bạch Thần điện thoại. Này, là ta. Ta chậm một chút điện thoại cho ngươi, ta hiện tại có chuyện bận rộn. Gia Lệ Văn theo trong điện thoại ngữ khí năng lực nghe ra, giờ khắc này Bạch Thần tâm tình phi thường khó chịu. Ta nghĩ ta biết ngươi hiện tại đang bận cái gì, ta cũng là vì chuyện này mang cho ngươi ngươi đối thoại. Làm sao ngươi biết ta sinh chuyện gì vẫn là nói chuyện này chính là ngươi làm ra. Chuyện này cùng ta có quan, có điều cũng không phải ta làm ra. Có ý gì, nói hiểu rõ một chút. Lần này tập kích ngươi hàng hóa những người máy kia, là công ty của ta sinh sản người máy, mà công ty chúng ta an toàn chỉnh tự bị người phá giải, không biết đến cùng là cái nào phạm tội tập đoàn làm ra, bằng vào chúng ta bây giờ làm chuyện này, cũng là sức đầu mẹ chán, vì để tránh cho tình thế mở rộng, vẫn đang cực lực che lấp, ta chính là chuyện này người phụ trách. Sau đó thì sao ngươi là sợ ta tìm công ty của các ngươi phiền phức à? Có phương diện này lo lắng. Hoan có đầu nợ có chủ. Ta không sẽ nhờ đó mà di chuyển nộ công ty của các ngươi. Nhưng là hiện tại, nếu như ngươi dự định để tình thế mở rộng, như vậy liền quan chuyện của công ty chúng ta. Nếu như ngộ thương đến công ty của các ngươi, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, IN là sẽ không để cho cảnh sát mang đi. Nếu như truyền thông không cách nào giúp ta giải quyết vấn đề, ta sẽ dùng chính ta phương thức giải quyết. Bạch Thần ngữ khí kiên định không gì, không có nửa điểm đường lùi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta ý kiến. Ngươi nói xem. Điều này cần ngươi phối hợp. Làm sao phối hợp? Ngươi cái kia bảo mẫu người máy, kỳ thực là công ty chúng ta sắp xếp. Gia Lệ Văn nói rằng, có ý gì? Trên thực tế, công ty chúng ta phát hiện đối thủ cạnh tranh khống chế phạm tội tập đoàn lợi dụng công ty chúng ta người máy thực thi phạm tội kế hoạch, sau đó liền sắp xếp cái kia đặc thù chế tạo người máy, ở phạm tội tập đoàn thực thi phạm tội trong quá trình, giúp đỡ ngăn lại. Nghe đến đó, Bạch Thần trên căn bản đã rõ ràng Gia Lệ Văn ý tứ. Như vậy nói cách khác, IN liền năng lực theo cảnh sát trên tay phải quay về. Đúng, dùng công ty chúng ta danh nghĩa phải quay về, mà cảnh sát nguyên bản chỉ khống phi pháp nắm giữ cải trang người máy tội danh liền không thành lập, bởi vì chúng ta là người máy công ty, khẳng định có cải trang người máy. Vậy ta làm sao xác định, công ty của các ngươi sẽ không chiếm lấy ta người máy? Chúng ta dám à? Ngươi không dám, nhưng là ngươi là công ty người phụ trách à? Ngậy! Chuyện này! Gia Lệ Văn đột nhiên hiện, chính mình xác thực là quên vấn đề này. Chính mình xác thực không dám, đó là bởi vì tự mình biết Bạch Thần có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là người khác không biết, ông chủ của chính mình Khải Văn cũng không biết. Mà Bạch Thần người máy kia, tính năng mạnh mẽ đến đâu, điểm ấy theo lạc ngươi khẩu thuật liền biết. Mạnh mẽ như vậy người máy, một khi để ông chủ của chính mình biết rồi, hơn nữa còn là lấy công ty danh nghĩa thu hồi lại, vậy thì mang ý nghĩa người máy này là thuộc về công ty, ông chủ làm sao có khả năng không động lòng. Mà một khi Khải Văn thật sự động tâm, như vậy kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Bạch Thần chuyện gì đều làm được. Đến thời điểm đem công ty mình nổ đều có khả năng, thậm chí là để Khải Văn đến cái vật rơi tự do. Phương diện này, do ta đến cùng ta buộc câu thông. Được rồi, ngươi câu thông được rồi sẽ cùng ta nói. Gia Lệ Văn cắt đứt Bạch Thần điện thoại sau, lại lần nữa gọi Khải Văn điện thoại. Buộc, như thế nào sự tình có cái gì tiến triển? Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Trước tiên nói tin tức xấu. Người trong cuộc cùng cảnh sát náo động đến có chút cương, dự định đem sự tình làm lớn. Tốt như vậy tin tức vậy. Ta biết người trong cuộc, đồng thời đã nghĩ đến một cái biện pháp. Được, rất tốt. Quá tốt rồi, ta quả nhiên không chọn lầm người. Khải Văn nghe được Gia Lệ Văn, ngay lập tức sẽ mừng rỡ, luôn mồm khen hay. Có điều. Khải Văn nghe Gia Lệ Văn ngữ khí, tựa hồ còn có đoạn sau, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên làm sao. Người trong cuộc có một cái tính năng phi thường xuất chúng cải trang người máy. Cũng là bởi vì người máy này tồn tại duyên cớ, vì lẽ đó lần này những kia bị sửa chữa an toàn chỉnh tự người máy bị tại chỗ hủy diệt, mà cảnh sát nhưng lấy người trong cuộc phi pháp nắm giữ cải trang người máy vì là do, dự định tịch thu cái kia cải trang người máy. Cảnh sát là ăn ét hi à? Khải Văn không khỏi chửi bậy dâng lên. Gia Lệ Văn trầm mặc nửa buổi, mặc cho Khải Văn ở trong điện thoại chửi bậy. Người máy kia tính năng vô cùng mạnh mẽ. Khải Văn bình tĩnh lại, cường hãn bao nhiêu? Đủ khiến bất kỳ người máy sinh sản xưởng động lòng. Ồ, so với đỉnh cấp người máy xưởng sinh sản đỉnh cấp người máy vậy. Càng cứng hãn. Cải trang. Đúng thế. Vậy chúng ta làm đến à? Cái này cũng là đối phương điều kiện. Đối phương hy nhìn chúng ta có thể lấy công ty danh nghĩa đem người máy theo cảnh cục cầm về. Đối phương tài năng sẽ chọn không đem tình thế mở rộng. Vậy thì là nói, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đem người máy chiếm được. Đây mới là vấn đề vị trí. Chúng ta không treo chọc nổi đối phương. Đối phương rốt cuộc là ai? Gia Lệ Văn thở dài, đây mới là nan giải nhất thích địa phương. Bạch Thần trên danh nghĩa chính là một đứa bé, một cái bối cảnh thường thường đứa trẻ bình thường, mở ra một nhà vật liệu cửa hàng. Bất kỳ có chút tiền quyền người, khả năng đều có thể bắt nạt hắn mấy lần. Nhưng là đối phương hiển nhiên không phải mặc người bắt nạt tốt mục tiêu, nếu như bức cuống lên đối phương, vậy cũng là có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là chính mình lại không thể giải thích như vậy, nếu như mình nói như vậy. Như vậy ông chủ của chính mình nhất định sẽ hoài nghi, tại sao chính mình sẽ biết những này, mình cùng Bạch Thần lại là quan hệ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Gia Lệ Văn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, không biết nên như thế nào cùng Khải Văn giải thích. Ta không cách nào nói rõ ràng, nhưng là ta có thể sáng tỏ nói, bụt, ngươi không treo chọc nổi hắn. Không thể cùng đối phương hiệp thương à, coi như người máy còn cho bọn họ cũng được, bất quá chúng ta phải kể tới dựa vào, dùng tiền mua cũng có thể. Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút. Nếu như dùng tiền mua, vậy thì mang ý nghĩa Khải Văn muốn cùng Bạch Thần gặp mặt. Dù sao này đã là chuyện buôn bán, không còn là tranh cãi vấn đề. Gia Lệ Văn là Khải Văn trợ lý, không đủ quyền lực giúp Khải Văn mua loại này thương mại cơ mật. Ta giúp ngài hướng về hắn hỏi dò, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tiếp thu. Được, người giúp ta hỏi một chút, bất luận bao nhiêu tiền cũng có thể. Đương nhiên, làm Khải Văn trợ lý, Gia Lệ Văn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, bất luận bao nhiêu tiền cũng có thể. Thật sự là có thể vô hạn nhắc đến giá cao, cái này cái gọi là bất luận bao nhiêu tiền kỳ thực là có hạn mức tối đa. Gia Lệ Văn giờ khắc này đột nhiên có một loại cả người đều bị cảm giác, chuyện lần này giải quyết, tuyệt đối muốn cầu Khải Văn tăng lương. Tuy rằng đây chỉ là một chuyện, nhưng là Gia Lệ Văn nhưng phải nhiều mặt câu thông, cảnh sát, Bạch Thần, còn có ông chủ của chính mình. Hiện tại đầu tiên là đi tìm cảnh sát tạo áp lực, ngoại trừ trước tiên đem người máy làm ra đến, đồng thời còn muốn cho bọn họ mau chóng phá án, đem khống chế những người máy kia hậu trường thủ phạm bắt tới, chỉ có như vậy, mới có thể có đầy đủ lá bài tẩy. Tốt nhất là kể cả trong bóng tối dở cho đối thủ cạnh tranh cũng bắt tới, cứ như vậy liền năng lực nghịch chuyển tình thế. Trước cảnh sát vẫn không đủ nắm giữ đầy đủ manh mối, nhưng là hiện tại những kia bị hư hao người máy trên, giữ lại trình tự, chính là mấu chốt phá án, nhất định có thể để vụ án có tiến triển. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3204, Hậu trường hát thủ. Đệ 3204 chương Hậu trường hát thủ. Hàng hóa bắt cóc sự kiện sau khi đi qua, Sơn Ấu Niên đã từng cho Bạch Thần đến quá điện thoại, hỏi dò có hay không cần bù hàng, đồng thời còn hứa hẹn, sau đó bọn họ điếm hết thể hàng hóa vận chuyển. Toàn bộ do công ty bọn họ đến vận chuyển, nếu như hàng hóa xảy ra vấn đề rồi, cũng do chính bọn hắn phụ trách. Bạch Thần bản thân đối với này khởi sự kiện đúng là không đủ quá để ở trong lòng, nhưng là En đã ở bót cảnh sát một ngày, điều này làm cho Bạch Thần phi thường khó chịu. Nếu như không phải A Thụy cùng Gia Lệ Văn nhiều lần khuyên bảo, để hắn tận lực khắc chế kích động tâm tình, e sợ Bạch Thần đã trực tiếp đem cảnh cục hủy đi. Ngày thứ hai A Thụy rốt cục trở về, bởi vì chuyện này sản sinh, Bạch Thần cũng không tâm tư mở cửa tiệm. Sẽ chờ Gia Lệ Văn bên kia tin tức. Ông chủ, ta cho rằng chuyện này không tầm thường. Làm sao không tầm thường? Bạch Thần không rõ nhìn A Thụy. Dô gẳng cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn cùng A Thụy đối với phương diện này đều tương đối quen thuộc, vì lẽ đó vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trái lại là Bạch Thần, cho rằng đây chỉ là đồng thời phổ thông cấp đoạn, huống chi Phan Thành đã từng vẫn là phạm tội chi đều, dù cho là quét tức lại sạch sẽ, cũng vẫn sẽ có mấy con chuột. Ông chủ, IN ở hiện trường tổng cộng phá hủy 23 cái người máy. Này 23 cái người máy toàn bộ đều là Gia Lệ Văn công ty mới nhất loại, giá cả cũng phi thường cao, mỗi một cái người máy chi phí đều quá 30 vạn, 23 cái người máy giá cả liền đem gần 7 triệu tờ dinh tệ, mà chúng ta lần này vận chuyển hàng hóa giá trị có điều 20 vạn, nếu như đổi làm là ngài, ngài có biết dùng hay không tác phẩm lớn này tập trung vào, đến cướp đoạt một chiếc vật liệu xe vận tải. Vậy thì là nói, cái kia phạm tội tập đoàn cùng ta có thù hận là chuyên môn nhằm vào ta. Bạch Thần trong mắt hàn ý chợt lóe lên. A Thụy cùng Dỗ Gẳng vừa tiếp xúc với Bạch Thần con mắt, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Duy nhất đáng vui mừng chính là, loại này hàn quang cũng không phải nhằm vào bọn họ. Cùng Bạch Thần tiếp xúc khoảng thời gian này, hai người đối với Bạch Thần vẫn tính là có nhất định hiểu rõ. Bạch Thần tuy rằng phần lớn thời điểm đều tùy tính gây nên, rất ít sẽ đi lo lắng người khác cảm thụ, nhưng là chí ít hắn không sẽ chủ động đi treo chọc người khác. Nhưng là một khi người khác chủ động treo chọc hắn, như vậy kết quả liền không nói được rồi. Liên nói thí dụ như hai người bọn họ, lúc trước bọn họ cũng chỉ là để giáo huấn Mạc An, kết quả bởi vì xông vào Bạch Thần trong nhà, liền bị Bạch Thần giàn vặt đau đến không muốn sống. Sau đó hỗn loạn xã đột kích, bởi vì En bị trọng thương, dẫn đến Bạch Thần đại khai sát giới. Mà Bạch Thần thường ngày ngoại trừ chơi game, cũng chính là cùng bọn họ mở một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười, cái nào sợ bọn họ có lúc phản ứng quá khích, Bạch Thần cũng chưa từng cùng bọn họ khiến quá sát mặt. Có thể nói Bạch Thần làm được một cái cố chủ nên có bản phận. Vì lẽ đó gần đây bọn họ cũng đã bắt đầu an tâm đi theo Bạch Thần bên người. Bọn họ ngoại trừ trong ngày thường coi như nhân viên cửa hàng vì là Bạch Thần phục vụ, tình cờ cũng sẽ lợi dụng chính mình chuyên nghiệp, giúp Bạch Thần làm một ít tạp vụ. Đúng, xác thực là nhằm vào lão bà ngươi. Tuy rằng Phan Thành phạm tội tập đoàn toàn bộ là bị ta đuổi đi, nhưng là ta cũng chưa từng bại lộ quá thân phận của chính mình, những kia phạm tội tập đoàn làm sao sẽ nhằm vào ta vậy? A Thụy cùng Dỗ Gẳng vừa nghe Bạch Thần, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Phải biết Phan Thành làm phần tử tội phạm tụ tập địa phương, đã kéo dài hơn 1.000 năm. Ngàn năm bên trong, mặc kệ chính quyền thành phố làm sao sửa trị, vẫn luôn không có hiệu quả gì, đặc biệt Tân An Phố, càng là thành phạm tội tập đoàn thiên đường. Nhưng là này thời gian hơn 1 năm bên trong, Tân An Phố thậm chí Phan Thành phạm tội tập đoàn hầu như mai danh nhận tích. Lúc trước bọn họ lựa chọn đến Phan Thành, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nơi này đủ loạn, có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho bọn họ sinh tồn. Sau đó phạm tội tập đoàn tập thể biến mất, cũng làm cho bọn họ phi thường nghi hoặc. Cho đến giờ khắc này Bạch Thần chính mồm thừa nhận, bọn họ tài năng rõ ràng, bọn họ xông vào ai lãnh địa. Nếu như bọn họ biết, bọn họ đối mặt chính là một cái so với Tân An Phố hết thảy tội phạm gộp lại đều khủng bố hơn Đại Ma Vương, đánh chết bọn họ cũng không dám chạy nơi này đến. Ông chủ, người quên ý luật à? Ý luật hắn không phải người máy sinh sản công ty à? Hắn cũng đúc kết tới đây đối diện đến rồi. Ông chủ, chúng ta tốt xấu cũng ở Phan Thành lăn lộn hơn một năm. Phan Thành thế lực lớn nhỏ, chúng ta cũng ít nhiều có hiểu biết, không thể vô duyên vô cớ bước lên một cái phạm tội tập đoàn đến, mà chúng ta gần nhất 2 ngày cũng ở trên đường hỏi thăm hồi lâu, cũng chưa từng nghe nói có cái nào phạm tội tập đoàn, chúng ta đều đánh không nghe được, chỉ có lượng loại khả năng tính, một loại chính là tân phạm tội tập đoàn, bởi vì bây giờ Phan Thành là phạm tội tập đoàn chống không lãnh địa, vì lẽ đó nếu như xuất hiện tân sinh phạm tội tập đoàn cũng là có thể lý giải, có điều ông chủ chức nhưng là lưu lại không nhỏ hùng danh, chỉ ta bản thân biết, có không ít phạm tội tập đoàn vẫn luôn ở quan sát Phan Thành tình huống, nếu như là bọn họ vào chú Phan Thành, chúng ta không thể cờ hở. NG thu được tin tức. Bạch Thần Ninh nghe rổ gẳng, như vậy loại thứ hai độ khả thi vậy. Chuyện này căn bản là không phải chân chính phạm tội tập đoàn, mà là vì mục đích nào đó mà tồn tại, nói thí dụ như trả đũa. Trả đũa đây không thể nào ta cùng ý lột thậm chí cũng không tính thù hận, tiểu ma sát xác thực là có, hơn nữa Tống Vi ma sát, cũng vẹn vẹn là bởi vì hắn cùng Mạc An là tình địch quan hệ, hắn nên không đến nỗi vì hộ vệ của ta, cố ý thành lập một cái phạm tội tập đoàn cùng ta làm khó dễ. Bạch Thần cho rằng không có khả năng lắm, cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn không đủ nắm ý lột như thế nào. Có thể hắn mục tiêu chủ yếu căn bản là không phải ngươi, không phải ta cái kia là ai. Mỗi cái người máy công ty đều đối với mình sinh sản bán ra người máy có phi thường nghiêm khắc người máy an toàn chính tự, tránh khỏi người máy ngộ thương người bình thường sự tình sản sinh, mà cái này phạm tội tập đoàn phá giải ra lệ văn vị trí công ty người máy an toàn chính tự tập trung vào tài chính, e sợ cướp chúng ta 100 lần hàng hóa đều không bù đắp nổi, người bình thường cũng không thể vì điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Bạch Thần ngay lập tức sẽ nghe rõ ràng rổ gàng ý tứ trong lời nói, nói cách khác, ý luật kỳ thực là lợi dụng những kia phá giải an toàn chỉnh tự người máy đến bôi đen ra lệ văn vị trí công ty, lấy này đạt đến thương mại mục đích, mà đối phó ta, chỉ là thuận lợi. Hẳn là như vậy, có điều hiện nay vẫn không có chứng cứ chứng minh là hắn làm ra. Ta muốn đối phó ai, xưa nay không cần chứng cứ. Bạch Thần liếc mắt rổ gẳng, chứng cứ là người yếu dùng để thân trương chính nghĩa, ngươi cho rằng ta là người yếu à? Ông chủ, nay còn chỉ là suy đoán của ta cũng không chắc chắn lắm, nếu như đoán sai. Ta biết. Vì lẽ đó ta cũng sẽ đi cầu chứng. Bạch Thần cầm điện thoại lên, gọi Sơn Ấu Niên điện thoại. Sơn Ấu Niên tiên sinh, ta có một chuyện cần hỏi ngươi một hồi. Mời nói. Ở cướp đoạt xe vận tải sự kiện sản sinh trước, có hay không có người hướng về ngươi tạo áp lực, yêu cầu đối với ta đứt hàng? Ngậy. Chuyện này. Sơn Ấu Niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, xác thực, trước đây không lâu xác thực có cái Phan Thành danh nhân, cho hắn cứ gọi điện thoại tới muốn hắn đối với Bạch Thần vật liệu cửa hàng đứt hàng. Bất quá đối phương cùng hắn căn bản là không phải một cái ngành nghề, hơn nữa Bạch Thần sau lưng có một cái núi dựa lớn, còn nữa nói hắn bây giờ cũng dựa vào cái kia cái núi dựa lớn, để nguyên bản nằm ở bị động xa lánh thắng được quyền chủ động, vì lẽ đó hắn đương nhiên không thể là chỉ là một tân tình. Cùng Bạch Thần làm lộn tung lên. Vâng, là có chuyện này, có điều tiểu Bạch lão bản xin yên tâm, ta là một cái tin thủ hứa hẹn người, ta cũng chưa từng nghĩ tới vi phạm lúc trước hứa hẹn. Có thể không nói cho ta, người kia là ai? Y lột, hắn là. Cảm tạ, ta biết hắn là ai, lần này coi như là ta thiếu ân tình của ngươi, sau đó ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ngươi có thể nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, ta cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sơn Ấu Niên vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới chính mình lại nhẹ như vậy dịch cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ. Hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, sau này mình đưa ra yêu cầu, tựa hồ chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đối phương đều sẽ hỗ trợ. Nghĩ tới đây. Sơn Ấu Niên chính là một trận tô thoải mái. Bạch Thần cúp điện thoại sau, suy nghĩ một chút, trên căn bản đã có thể xác định là hắn làm ra, có điều vì ngộ thương, hai người các ngươi lại cho ta tìm hiểu một ít chuyện. Được, chúng ta rõ ràng. Có thể tìm chứng cứ không dễ dàng, nhưng là nếu như nói tìm một người có hay không có phạm tội sự thực nhưng rất dễ dàng. Chứng cứ có thể bị hủy diệt, nhưng là sự thực nhưng không cách nào hủy diệt. Chỉ cần bọn họ độ công kích điều tra ra sự thực chân tướng phi thường dễ dàng. Chính như Bạch Thần nói như vậy, hắn muốn không phải chứng cứ, chỉ là một sự thật mà thôi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên. Bạch Thần liếc nhìn điện báo, trực tiếp từ chối tiếp nghe, nhưng là không đủ quá một phút, điện thoại lại vang lên. Bạch Thần vẫn là từ chối tiếp nghe, nhưng là điện thoại lại vang lên. Làm gì ta hiện tại tâm tình phi thường không tốt? Bạch Thần mang theo ác liệt tâm tình, dùng thái độ ác liệt đáp lại nói. Ngậy! Tiểu Bạch! Cái kia chúng ta bên này xảy ra vấn đề rồi, cần ngươi hỗ trợ. Không rảnh, chính ta còn một đống hỗn loạn, ai rảnh rỗi để ý đến ngươi a? Bạch Thần căn bản là không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại lại hưởng lên, nhưng là Bạch Thần trực tiếp đem cú điện thoại này kéo vào từ chối tiếp nghe danh sách bên trong. Lúc này một cái xa lạ điện thoại hưởng lên, trong điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập, ngươi có thể hay không để cho ta nói hết? Bắt gọi số điện thoại này người chính là Tô Thụy, mà nàng điện thoại của chính mình bị kéo vào từ chối tiếp nghe danh sách, nàng không thể không đổi một cú điện thoại gọi. Ta hiện tại tâm tình phi thường gay go, có lời gì nói nhanh một chút. Bạch Thân bất mãn nói. Chúng ta thu được thiết gia binh đoàn tối hậu thư, yêu cầu chúng ta phép thuật hiệp hội gia nhập thiết gia binh đoàn, nếu không, sau 3 ngày liền muốn đối với chúng ta như thế thủ tiêu. Ngươi là phép thuật hiệp hội hội trưởng, chính ngươi nhìn làm, hỏi ta làm cái gì? Ta đương nhiên là không muốn. Vậy thì không muốn rồi. Nhưng là ở thu được thiết gia binh đoàn tối hậu thư sau không lâu, ta liền thu được đến từ hổ vạ tiên sinh bí mật thư tức. Một khi chúng ta từ chối thiết gia binh đoàn yêu cầu, thiết gia binh đoàn định dùng vũ lực để chúng ta khuất phục, hoặc là trực tiếp đem chúng ta tiêu diệt. Đổi làm là ta liền trực tiếp cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách, ta đáng ghét nhất chính là người uy hiếp. Nhưng là, không đủ cái gì có thể đúng thế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3205, nói năng lỗ mãng. Đệ 3205 chương nói năng lô mãng. Gia Lệ Văn gọi Bạch Thần điện thoại. Bạch Thần, ông chủ của ta ước ngươi ngày mai gặp đối diện, ngươi ngày mai có rảnh không? Không xác định. Không xác định ngươi ngày mai muốn bận bịu cái gì? Có thể ngày mai sẽ đi hủy đi cảnh cục. Có thể. Nhưng là chúng ta không phải nói tốt à, chúng ta có thể trước tiên hiệp thương một hồi, sau đó ngươi ra quyết định sau. Ta không cảm thấy có cái gì tốt hiệp thương, IN đã ở bót cảnh sát 2 ngày, ta cũng không phải quá có kiên trì. Muốn ngày hôm nay có thể không ta để ông chủ của ta tìm đến ngươi. Hiện tại đã là lúc tan việc đi, ngươi xác định hiện tại gặp mặt. Địa điểm ngươi xác định. Tới nhà của ta đi, ta buổi tối không thích ra ngoài. Được rồi, ngươi đem ngươi ra địa chỉ nói cho ta. Cúp điện thoại sau, Dô Gẳng cùng A Thụy cớ ra đi làm việc, như một làn khói liền chạy mất. Lúc chạng vạng, Gia Lệ Văn dẫn Khải Văn đi xuống lầu dưới. Bụt, ta cần lần thứ 2 cùng ngươi nhắc lại một lần, đối phương là đứa bé, có điều ngươi ở trước mặt của hắn. Tốt nhất không muốn biểu hiện ra dù cho một chút bất kính, cũng không muốn đem hắn xem là phổ thông đứa nhỏ, hiểu chưa? Ta biết, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Gia Lệ Văn nhìn ông chủ của chính mình, tựa hồ vẫn chưa quá đem nàng để ở trong lòng, tuy rằng nàng đã nhắc nhở qua rất nhiều lần. Nhưng là Khải Văn tựa hồ vẫn là nguyên bản thái độ, điều này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, quyết định này của mình có hay không là đúng. Bụt, ta không có ở nói đùa với ngươi. Ta hiểu, ta rõ ràng. Ngươi cho rằng ta nên làm sao giải thích với ngươi, để ngươi rõ ràng, ta rất chăm chú. Khi ngươi thu hồi cái này ngữ khí thái độ này thời điểm. Gia Lệ Văn nói chuyện đồng thời, cửa thang máy mở ra. Hai người tiến vào trong thang máy, ngay vào lúc này, bên ngoài lại chạy vào hai người, một người tuổi còn trẻ nữ hài, nhìn có chút quen mặt, còn có một cái cao cái trung niên người. Song phương tựa hồ đến đều là đồng nhất cái tầng trệt, Khải Văn liếc nhìn người trung niên kia, khẽ to mày. Hắn cảm giác người trung niên này tựa hồ khá quen, nhưng là lại không nhớ ra được, ở nơi nào gặp. Mà Gia Lệ Văn nhưng là đối với cái kia bé gái trẻ tuổi cảm giác nhìn quen mắt, có điều song phương đều rất hiểu ngầm giữ yên lặng. Bốn người cùng đi ra khỏi thang máy, bé gái trẻ tuổi cùng người đàn ông trung niên tựa hồ rất gấp, đi trước ra thang máy, liền thẳng đến chỗ ngoặc các gia đình quá khứ. Gia Lệ Văn nhưng là phân biệt biển số nhà hảo, cũng theo phía trước hai người. Bốn người lại đang cửa gặp gỡ, bốn người lại nhìn nhau. Các ngươi tìm người? Gia Lệ Văn hỏi. Hừm, tìm người, ngươi biết chủ nhân của nơi này? Người trung niên hỏi. Nhấn xuống chuông cửa sau, cửa mở, Jesse mở cửa. Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Ta tìm chủ nhân của ngươi, Bạch Thần. À mòn xịt vội vàng nói. Ngươi nên đối với ta có ký ức đi, ta đã từng tới nơi này. Lúc này đồng hành Tô Thụy nói rằng. Mời đến, có điều chủ nhân chính đang chơi game, vì lẽ đó xin mời không nên quấy rầy hắn. Jesse tránh ra đường. Tô Thụy liếc nhìn Gia Lệ Văn cùng Khải Văn, chúng ta cùng hai người bọn họ không phải đồng thời. Ta cùng chủ nhân của ngươi càng tốt, 6 điểm gặp mặt. Mời đến. Bốn người tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy Bạch Thần chính ngồi ở trên cắt chơi game, hơn nữa mang theo game khí. Gia Lệ Văn vừa muốn mở miệng, Jesse lập tức làm cái cấm khẩu động tác, xin đừng nên ở chủ nhân game thời điểm quấy rối hắn. À mòn xịp ở nhìn thấy Bạch Thần sau, trái lại không nội vã, chung quanh đánh giá, tiểu Bạch ra xem ra không sai à. Hôm nào ta cũng ở sát vách mua một hộ, làm thiếp Bạch hàng xóm. Xin lỗi, cái kia là chủ nhân phòng ngủ, bất luận người nào đều không cho phép tiến vào. À mòn xịt ngượng ngùng thu tay về, có điều vẫn là không nhịn được liếc nhìn Bạch Thần cửa phòng ngủ. Hắn rất tò mò, Bạch Thần trong phòng ngủ có món đồ gì, tại sao cấm chỉ người khác tiến vào. Lúc này, Khải Văn có chút không nhịn được, Gia Lệ Văn, thời gian của ta rất quý giá, nguyên bản nói cẩn thận 6 điểm gặp mặt, nhưng là hiện tại đã qua. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T hắn còn ở chơi game, nay toán có ý gì? Ngươi xác định đứa bé này thật sự có thể quyết định cái gì không? ngươi liền kiên nhẫn chút đi. Cái kia quan trọng. Ta liền không tin, nếu như không có trợ giúp của chúng ta, hắn năng lực nắm về người máy. Bụt. Gia Lệ Văn mang theo vài phần cảnh cáo ngữ khí kêu lên, lúc trước nàng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng là vừa quay đầu, Khải Văn tựa hồ liền quên. Được rồi, được rồi. Ta chờ một chút. Rốt cục, chơi nửa giờ game, Bạch Thần cuối cùng từ trong game lui ra ngoài, nhìn thấy trong phòng khách bốn người. Ô Tô Thụy, ạ Mòn Xịt, các ngươi làm sao đến rồi? Tô Thụy cùng ạ Mòn Xịt lập tức đi tới Bạch Thần trước mặt, Tô Thụy mang theo vài phần lúng túng nụ cười. Tiểu Bạch, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Giúp cái gì các ngươi chuyện hư hỏng chính các ngươi giải quyết, không có quan hệ gì với ta, Jesse, đưa bọn họ đi ra ngoài. Đừng a Tiểu Bạch, ngươi xem hai chúng ta thật xa đến, ngươi coi như không giúp đỡ, chí ít cũng cho chúng ta một điểm thực dụng kiến nghị đi. Ta kiến nghị chính là cùng bọn họ làm đến cùng, các ngươi còn muốn ta kiến nghị gì? Nhưng là bọn họ dù sao cũng là Tô Thụy liếc nhìn ở đây Gia Lệ Văn cùng Khải Văn, một bộ muốn nói lại thôi thái độ. Bạch Thần người bạn nhỏ, nếu như ngươi rất bận, ta nghĩ chúng ta có thể thay cái thời gian lại ước. Khải Văn một bộ thiếu kiên nhẫn ngữ khí nói rằng. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Khải Văn, vừa nhìn về phía Gia Lệ Văn, hắn là ông chủ của ngươi. Bụt, chúng ta chờ một chút đi, đến đều đến rồi. Thời gian của ta phi thường quý giá, mà không phải ở đây cùng không quá quan trọng người nói chuyện phiếm. Khải Văn lạnh mặt nói. Mà câu nói này hiển nhiên là chạm tới Tô Thụy cùng ạ Mòn Xịt thần kinh, trước tiên không nói chuyện gốc gác của bọn họ, mặc dù là bọn họ thân phận bây giờ, cũng tuyệt đối không phải Khải Văn trong miệng cái gọi là người không phận sự. Tiểu Bạch, hắn là ai? Dự định mua đồ vật của ta, có điều xem ra cũng không có quá to lớn thành ý đi, Gia Lệ Văn, mang ngươi bột đi thôi, không cần thiết bàn lại xuống. Bạch Thần, lại cho ta một cơ hội đi, bột, bình tĩnh đừng nóng. Gia Lệ Văn, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ý của hắn à? Hắn cũng đã muốn đuổi ta đi, ta lại không phải phải từ trên tay của hắn mua, lẽ nào hắn thật sự cho rằng, hắn không bán cho ta, ta liền không lấy được à? Bột. Gia Lệ Văn sắc mặt kỳ biến, nàng đã đoán được lao bản mình ý tứ trong lời nói. Đây chính là nói, Khải Văn là dự định trực tiếp theo cảnh cục phương diện tới tay, dùng hắn các mối quan hệ của mình, mua được cảnh cục phương diện, sau đó đem người máy bắt được tay. Cái này có thể là bình thường thương mại, chí ít là quy tắc ngầm, tiền năng lực thông quyền, tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng là ở Bạch Thần trước mặt nói ra câu nói này, không khác nào tự tìm đường chết. Bạch Thần, rất xin lỗi, ta khả năng cùng ông chủ của ta không đủ câu thông rõ ràng, chúng ta đi trước, ta có thể bảo đảm Gia Lệ Văn. Chờ đã lúc này ạ Mòn Xịt mở miệng, vừa nãy ông chủ của ngươi nói hai chúng ta là người không phận sự đúng không? Ạ Mòn Xịt trên mặt, còn kém viết ta rất khó chịu chữ, mà liền như hắn nét mặt bây giờ như thế, hắn cùng Tô Thụy đều rất khó chịu. Ở Bạch Thần trước mặt ăn nói khép nép, là bởi vì Bạch Thần xác thực có tư cách này, hơn nữa ngày hôm nay bọn họ là để van cầu người, vì lẽ đó bọn họ bãi chính mình thái độ cùng thân phận. Khải Văn quay đầu lại nhìn về phía ạ Mòn Xịt, thoáng chần chờ một chút. Là thì thế nào xem các ngươi có thể cầu đến một cái thằng nhóc trên đầu, các ngươi cũng không đủ cái gì tiền đồ. Vậy sẽ phải xem ngươi là làm sao định nghĩa tiền đồ cái từ này. À Mòn Xịt trên mặt mang theo vài phần trào phúng. Nếu như là lấy của cải làm tiền đồ chỉ tiêu, như vậy à Mòn Xịt có thể so với the sở cổ đạ dịnh tinh tất cả mọi người đều muốn tiền đồ. Đương nhiên, hắn cũng không ngại để cho người khác biết, hắn đến cùng có bao nhiêu tiền đồ. À Mòn Xịt, quên đi, chính sự quan trọng. Tô Thụy liếc nhìn Khải Văn, khắp khuôn mặt là xem thường. À Mòn Xịt liếc nhìn Khải Văn, quên đi, chẳng muốn cùng hắn tính toán. Bụt, chúng ta đi thôi. Hai anh. Khải Văn mang theo vài phần phẫn nộ rời đi, Gia Lệ Văn cho Bạch Thần một cái xin lỗi ánh mắt. Này đều người nào á? À Mòn Xịt thối một tiếng. Các ngươi không có chuyện gì cũng đi nhanh lên. Tiểu Bạch, chúng ta lần này là thật sự gặp phải phiền toái lớn. À Mòn Xịt đầy mặt ủy cầu nhìn Bạch Thần. Các ngươi nói Thiết Gia binh đoàn yêu cầu các ngươi nhập vào bọn họ. Nếu như không đáp ứng, liền muốn công kích các ngươi. Đúng, là Hồ Vạ tiên sinh cho bí mật của chúng ta tình báo, có điều. Hắn cũng là Thiết Gia binh đoàn người, ta thực sự là không biết hắn vì sao lại cho chúng ta tình báo. Tô Thụy nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn Tô Thụy, nếu như là hắn cho tình báo của các ngươi, như vậy hẳn là thật sự, hắn đối với các ngươi không có ác ý. Tiểu Bạch, ngươi biết Hồ Vạ tiên sinh đi. Nhận thức, các ngươi ai lợi hại? Ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng đáp án này cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng là khi chiếm được đáp án sau, vẫn là không khỏi có chút hoảng sợ, bọn họ vẫn luôn đem Hồ Vạ tiên sinh coi là phép thuật khởi nguyên, bây giờ nhìn lại, bọn họ đều lầm, hết thảy phép thuật tông đồ đều lầm. Có thể, trước mắt cái này bé trai mới thật sự là phép thuật khởi nguyên. Hắn cùng ngươi là phụ tử. Hai người lần thứ hai không nói gì, cõi đời này mạnh mẽ nhất hai người, lại là phụ tử, có điều này tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trở lại đề tài chính trên đi, ta thực sự không biết các ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Thiết gia binh đoàn, vậy cũng là quân chính quy, bọn họ trang bị, vũ khí, còn có người mấy, đều không phải chúng ta có thể đối kháng. Hai người các ngươi đều là người có tiền đi dư luận chiến đấu không hiểu được dùng à, các ngươi là có tiền, chỉ cần thiết gia binh đoàn dám đối với các ngươi động thủ, các ngươi sẽ không động dư luận thế tiến công à. Chúng ta nghĩ tới cái này, nhưng là bọn họ căn bản là không để ý cái này, nếu như là thế giới chính phủ, có thể còn hữu hiệu, nhưng là đối phương là thiết gia binh đoàn, là quân đội à, bọn họ hoàn toàn có thể ở đánh hạ chúng ta sau khi, đến một câu chúng ta nguy hại hòa bình của thế giới ổn định. Dư luận chiến đấu là để cho các ngươi ở chiến thắng sau, đứng đạo đức điểm cao nhất, không phải để cho các ngươi ở sau khi chiến bại như người yếu như thế hướng về thế nhân khóc tố. Nhưng là, vấn đề mấu chốt chính là ở. Chúng ta thắng không được a? Ai nói thắng không được? Bạch thần liếc mắt à mòn xịt, dưới cái nhìn của ta, thiết gia binh đoàn tài năng có khả năng nhất thất bại. Tại sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3206, có chuyện. Đệ 3206 chương có chuyện. Thiết gia binh đoàn mặc dù là quân đội, nhưng là bọn họ không thể thật sự toàn quân đến tiêu diệt các ngươi, càng không thể nắm chiến lược vũ khí đến oanh giết các ngươi. Ở từng binh sĩ về mặt chiến lược, các ngươi xa thiết gia binh đoàn đơn thể thực lực, hơn nữa các ngươi có thể sẽ chắn ra lẻ, thiết gia binh đoàn không làm được. Huống chi bây giờ đối với phép thuật phòng bị phi thường khuyết thiếu, cái này cũng là thiết gia binh đoàn tối không khôn ngoan địa phương, bởi vì hiện tại đại gia đều đối với phép thuật rất xa lạ, liền nói thí dụ như ta trực tiếp bay đến thiết gia binh đoàn căn cứ bầu trời đi, ném một cái chiến lược cấp ma pháp khác xuống, ngươi cho rằng cái căn cứ này còn năng lực còn lại bao nhiêu người. Tô Thụy cùng ạ mòn xịp hai mặt nhìn nhau, nhưng là Tô Thụy vẫn là nói ra chính mình lo lắng, hiện nay nắm giữ chiến lược cấp phép thuật, tổng cộng 12 người, mà đối phương nhưng là có phép thuật quân đoàn, thực lực của bọn họ đồng dạng không thể khinh thường. Bạch Thần lắc lắc đầu, phép thuật quân đoàn sẽ không tham chiến, hơn nữa bọn họ rất có thể sẽ khuynh hướng phép thuật hiệp hội. Tại sao lẽ nào Hổ Vạ tiên sinh có hướng về người tiết lộ quá cái gì không? Tô Thụy kinh ngạc thốt lên hỏi. Không có, có điều thiết gia binh đoàn tại sao muốn phép thuật hiệp sẽ trở thành bọn họ phụ thuộc rất hiển nhiên, là vì ách chế phép thuật quân đoàn quật khởi. Thiết gia binh đoàn cao tầng hiển nhiên là cảm giác được phép thuật quân đoàn đã không bị ràng buộc, không bao lâu nữa, khả năng phép thuật quân đoàn sẽ thay thế được thiết gia binh đoàn, trái lại là thiết gia binh đoàn trở thành phụ thuộc, vì lẽ đó thiết gia binh đoàn cũng phải nắm giữ một nhánh tân phép thuật quân đội, dùng để khắc chế phép thuật quân đoàn, mà Hồ Vạ hiển nhiên là không dự định cùng thiết gia binh đoàn cao tầng thỏa hiệp, hướng về các ngươi để lộ bí mật nên chỉ là bước thứ nhất, sau đó rất khả năng còn có càng nhiều cử động, có thể cái này cũng là phép thuật quân đoàn thoát khỏi thiết gì. A binh đoàn một cơ hội đi. Bạch Thần liếc nhìn Tô Thụy cùng A Mòn Xịp, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, đón lấy làm thế nào, liền xem các ngươi, nếu như các ngươi thua, cũng đừng tới gặp ta, ta khinh bỉ các ngươi. Tô Thụy cùng A Mòn Xịp ở Bạch Thần trục xuất hạ, chỉ có thể ảo não mà rời đi, bất quá bọn hắn lúc trước loại kia thấp thỏm lo âu cũng đã nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thần cho bọn hắn rất lớn của vũ, cũng làm cho bọn họ một lần nữa xem kỹ chính mình. Trước lúc này, bọn họ kinh hoàng chính là thiết gia binh đoàn quá khứ uy thế, mấy ngàn năm qua, thiết gia binh đoàn tồn tại quá dài quá thời gian dài phần lớn người đều đã quen sự tồn tại của nó, không ai có thể khiêu chiến thiết gia binh đoàn uy nghiêm. Vì lẽ đó bọn họ khi biết chính mình tức sắp trở thành thiết gia binh đoàn kẻ địch thời gian, bọn họ sợ sệt, thất kinh mất đi năng lực suy tư. Dù sao bọn họ chỉ là một cái thành lập không tới 2 năm phép thuật hiệp hội, mà đối phương nhưng là tồn tại mấy ngàn năm thiết gia binh đoàn. Gia Lệ Văn mở cửa nhà, trong lòng tức sôi ruột. Nhưng là nàng lại phi thường sự bất đắc dĩ, một bên là ông chủ của chính mình, một bên là Bạch Thần, ai cũng có thể làm cho nàng túi đầu ra vẻ đáng thương. Mặc dù nàng đã luôn mãi nhắc nhở Khải Văn, chú ý hắn thái độ, nhưng là Khải Văn vẫn như cũ đem nàng căn dặn ném đến lên 9 tầng mây đi tới. Bạch Thần càng là chút nào không cho nàng mặt mũi, làm việc làm theo ý mình. Một cái muốn cầu cạnh đối phương, một cái là ông chủ của chính mình, ai đều không đắc tội được. Gia Lệ Văn huệ phải ngồi vào xa trên nghỉ ngơi mấy phút, quay đầu nhìn về phía Lật Nhi gian phòng, Lật Nhi gian phòng đèn còn mở ra. Gia Lệ Văn đứng lên, gõ gõ Lật Nhi cửa phòng. Lật Nhi, ngủ à? Lật Nhi không có phản ứng. Gia Lệ Văn trong lòng ngủ cũng không tắt đèn. Lật Nhi, mụ mụ muốn đi vào. Gia Lệ Văn nhẹ nhàng mở cửa phòng, ấn vào mí mắt nhưng là trên vách tường kỳ quái phù hiệu màu đỏ. Cái kia phù hiệu màu đỏ là dùng thanh diệp phấn hồng mạt vẽ mà thành, chính phía dưới trên giường, Lật Nhi chính nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trên tường phù hiệu màu đỏ. Lật Nhi, ngươi đang làm gì phía trên này là ngươi vẽ ra lệ văn trong lòng có chút bất mãn, Lật Nhi cũng đã 9 tuổi, làm sao còn ở nhà vẽ linh tinh. Có điều ra lệ văn vẫn là làm hết sức duy trì bình tĩnh ngữ khí, nhưng là Lật Nhi từ đầu đến cuối không có để ý tới ra lệ văn. Lật Nhi, ngươi có nghe ta nói không? Ra lệ văn nhìn Lật Nhi. Nàng đột nhiên hiện, Lật Nhi tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng là hai mắt vô thần tăng dã, lại như là mất đi ý thức như thế. Lật Nhi ra lệ văn liền vội vàng tiến lên đi ôm lên Lật Nhi, cơ cơ Lật Nhi vai, Lật Nhi vẫn không có phản ứng chút nào. Ra lệ văn nhất thời hoảng rồi, không ngừng hô hoán Lật Nhi, nhưng là Lật Nhi lại như là một cái bố hoa hoa như thế, thân thể không có bất kỳ phản ứng nào. Ra lệ văn rốt cục ý thức được không được, vội vã bắt gọi điện thoại cấp cứu. Không lâu lắm xe cứu thương đến rồi, ra lệ văn đem Lật Nhi đưa lên xe cứu thương, đồng thời chính mình cũng chạy tới bệnh viện. Sau đó bác sĩ cho Lật Nhi tiến hành rồi kiểm tra, nhưng là được kết quả nhưng là, tất cả bình thường. Lật Nhi thân thể không có bất kỳ thương tích, sóng điện não cũng là bình thường, còn Lật Nhi vì sao lại như vậy, bác sĩ cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Ra lệ văn triệt để tuyệt vọng, nhìn trên giường bệnh Lật Nhi, ra lệ văn không ngừng hô hoán con gái tên, nhưng là Lật Nhi nhưng không có phản ứng chút nào. Ngay vào lúc này, ra lệ văn nhìn thấy phòng bệnh trong TV xuất hiện tin tức hình ảnh. Một cái tin tức hiện trường người chủ trì đứng ánh lửa ngút trời cảnh cục trước, kích động nói, hiện tại cho ngài cắm vào bá một cái tin tức, Phan Thành cảnh cục sinh đồng thời nổ tung, tạo thành nhiều người trọng thương, hiện nay cũng không nhân viên tử vong. Ngay vào lúc này, phía sau cảnh cục lần thứ hai sản sinh nổ tung, tất cả mọi người đều bị lật tung, đồng thời màn ảnh cũng theo trời đất quay cuồng. Ra lệ văn sửng sốt một chút, nàng mơ hồ cảm giác, cái này nổ tung cùng Bạch Thần có quan hệ. Bạch Thần ra lệ văn bỗng nhiên nhớ tới Bạch Thần, lập tức cầm điện thoại lên. Này, Bạch Thần, ta hiện tại rất bận, có việc ngày mai sẽ liên lạc lại. Phan Thành cảnh cục là ngươi làm ra đi. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta buồn ngủ. Ngươi không phải nói ngươi muốn bận bịu à? Đã hết bận. Con gái của ta xảy ra vấn đề rồi, ta hiện tại ở bót cảnh sát, ngươi năng lực tới đây một chút à? Sinh bệnh, ta cũng không biết. Gia lệ văn bất đắc dĩ nói, bác sĩ cũng không cách nào chẩn đoán được Lật Nhi tình huống, ta nghĩ chỉ có ngươi có thể cứu ta con gái. Được rồi, ta lại đây. Sau 10 phút, Bạch Thần đến phòng bệnh ở ngoài, Gia lệ văn tiến lên đón đến. Nhanh như vậy. Ngươi là nhớ ta trả lời ngươi tại sao nhanh như vậy, vẫn là có ý định để ta nhìn ngươi một chút con gái trước tiên. Vào đi. Gia lệ văn vội vã tránh ra đường, Bạch Thần nhìn thấy trên giường bệnh Lật Nhi trong nháy mắt, hơi nhướng mày. Con gái ngươi linh hồn biến mất rồi. Cái gì biến mất rồi? Nhớ ngày đó ta đem linh hồn của ngươi lôi ra đến lần kia à, cùng lần kia ngươi tình hình như thế. Là ngươi làm ra đi, ngươi đem con gái của ta linh hồn trả lại ta, ta cầu ngươi. Trả lại ta. Gia lệ văn cho rằng, cõi đời này chỉ có Bạch Thần hiểu được đem người linh hồn lôi ra đến, vì lẽ đó phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thần làm ra. Bạch Thần chỉ là bình tĩnh nhìn Gia lệ văn. Ngươi là dự định tiếp tục như thế cố tình gây sự xuống vẫn để cho ta nghĩ biện pháp. Gia lệ văn nhất thời bình tĩnh lại, thẳng tắp nhìn Bạch Thần, không phải ngươi làm ra. Không đây Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta cần phải biết một ít tình huống. Tình huống thế nào? Con gái ngươi có hay không có cùng cái gì khác người tiếp xúc qua? Không có chứ, con gái của ta bình thường chính là đến trường, tan học, ngoại trừ lao sư cùng bạn học, không và những người khác tiếp xúc. Ngươi năng lực xác định à? Đúng, ta xác định. Đột nhiên. Bạch Thần nghĩ ra đến, đối, lần trước đi theo con gái ngươi bên người cái kia U Linh mất tích. Cái kia U Linh hiện ở không ở nơi này à? Không ở. Có thể hay không là cái kia U Linh làm ra? U Linh là không cách nào can thiệp người, càng không cách nào đem người bình thường linh hồn lôi ra thân thể. Con gái của ngươi trước lúc này, có hay không có dị thường gì cử động? Nhưng là Lật Nhi hiện tại tình huống như thế, khẳng định là người vì là A. Gia Lệ Văn hiện tại tâm tình phi thường không ổn định, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đột nhiên, Gia Lệ Văn nghĩ tới điều gì, đối. Ở Lật Nhi trong phòng, có một cái kỳ quái phù văn, là dùng thanh diệp phấn hồng mạt vẽ mà thành. Kỳ quái phù văn mang ta đi nhìn. Gia Lệ Văn vội vã đem Bạch Thần mang đến nhà, Bạch Thần vừa vào phòng, lông mày không khỏi một vặn. Thật nặng âm khí. Âm khí. Bạch Thần lắc lắc đầu, không có giải thích, cái nào là Lật Nhi gian phòng. Cái kia. Bạch Thần đẩy cửa ra, đầu tiên nhìn thấy chính là trên vách tường màu đỏ phù văn. Màu máu ám hồn. Có ý gì? Cái kia U Linh có vấn đề. A, Lật Nhi khẳng định không hiểu được ma pháp trận này, đây là phép thuật vong linh một loại, có thể đem người cùng linh hồn tách ra. Nhưng là Lật Nhi vậy, Lật Nhi linh hồn vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Cái kia U Linh là có mưu đồ, hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là, Lật Nhi linh hồn vẫn không có bị thương. Bị thương linh hồn sẽ bị thương sao? Ngươi quên ta cùng ngươi đã nói à, có mấy người sẽ dùng phi thường ác độc phương thức dằn vặt linh hồn, sau đó đem linh hồn biến thành ác quỷ. Ác quỷ, nếu như sự tình thật sự chuyển đến cái mức kia, như vậy ta cũng không thể ra sức. Sẽ không. Lật Nhi sẽ không sao, ngươi giúp một chút ta, giúp một chút ta. Hiện tại đầu mối gì đều không có, mặc dù ta muốn giúp bận điệu, cũng không giúp đỡ được. Ở sự tình trước, Lật Nhi có cái gì không tầm thường cử động hoặc là đối thoại à? Không có. Không có. Ta hiện tại đầu phi thường loạn, ta không biết. Ngươi tôi tốt tỉnh táo lại, hiện tại chỉ có ngươi cung cấp đầu mối hữu dụng, mới có thể ở Lật Nhi linh hồn bị thương tổn trước, cứu lại nàng. Bạch Thân lạnh lùng nói, hoặc là ngươi tiếp tục như thế cáo kỉnh, nếu như không cách nào đúng lúc tìm tới Lật Nhi, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Được. Dễ dàng. Ta bình tĩnh ra Lệ Văn lau nước mắt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối. Ta nghĩ tới, Lật Nhi lần trước cùng ta nói, nàng lớp học cũng có một bạn học cũng năng lực nhìn thấy, hơn nữa ở người bạn học kia bên người, tựa hồ cũng có cái người bạn nhỏ, người khác không nhìn thấy, mà nàng thấy được. Có hay không hắn phương thức liên lạc? Không có, ta hỏi thăm trách nhiệm của nàng lão sư. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3207, Manh Mối. Đệ 3207 chương Manh Mối. Này, lão sư, là ta là Lật Nhi mẫu thân gia Lệ Văn đầy mặt vẻ ưu lo, là như vậy. Lần trước chúng ta trò chuyện thời điểm, ngươi nói với ta quá, lớp trên có một đứa bé cùng Lật Nhi như thế, nói là có một người cá biệt không nhìn thấy bằng hữu, có chuyện này đi. Đúng đấy, hai tử kia xác thực là nói như vậy, có điều đó là đứa trẻ tốt, có vấn đề gì không? Không có, ta là muốn hỏi một chút, hai tử kia có hay không có phương thức liên lạc? Tiểu thuyết, ta có gia trưởng của hắn phương thức liên lạc. Có thể không đem gia trưởng của hắn phương thức liên lạc cho ta? Được rồi, ngươi chờ. Không lâu lắm, Gia Lệ Văn liền bắt được phương thức liên lạc, ở cắt đứt lão sư điện thoại sau, Gia Lệ Văn lại bấm hải tử kia cha mẹ điện thoại. Xin chào, xin hỏi ngươi là Tiểu Bân mẫu thân à? Đúng, xin hỏi ngươi là? Ta là Tiểu Bân bạn học Lật Nhi mẫu thân. Xin chào, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Tiểu Bân có ở đây không? Ta có chút việc muốn cùng Tiểu Bân hỏi một chút, là liên quan với Lật Nhi. Tiểu Bân hiện tại ở bệnh viện. Bệnh viện hắn tiến vào bệnh viện, Gia Lệ Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay ở ngày hôm qua, Tiểu Bân không biết xảy ra chuyện gì, nằm ở trên giường không nhúc nhích, liền như vậy trợn tròn mắt. Tiểu Bân mẫu thân ở thanh âm trong điện thoại, tràn ngập hể hoài cùng lo lắng, lại như là Gia Lệ Văn như thế. Gia Lệ Văn tâm tình cũng theo Tiểu Bân mẫu thân thanh ấn, càng trầm trọng. Đang an ủi vài câu sau, Gia Lệ Văn cúp điện thoại. Như thế nào? Lật Nhi bạn học Tiểu Bân, hắn cũng xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa bệnh trạng cùng Lật Nhi giống như lúc, đồng thời hắn so với Lật Nhi càng sớm ngày có chuyện. Gia Lệ Văn càng nói càng nóng tính, đều sắp khóc lên, Bạch Thần, làm sao bây giờ ngươi nhất định có biện pháp có phải là? Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, ngươi đừng nội, chúng ta phân tích một chút, nhìn có hay không có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Còn có manh mối à? Gia Lệ Văn đã sắp muốn tuyệt vọng, đối với nàng mà nói, Lật Nhi chính là tất cả, nhưng là bây giờ Lật Nhi nhưng đã biến thành như vậy, mà làm mẫu thân nàng nhưng bó tay toàn tập. Gia Lệ Văn mặt chôn ở hai tay bên trong, yên lặng gào khóc. Nàng đã đem sự tình hướng về xấu nhất phương hướng đi suy nghĩ. Nghe ta nói, nếu như ngươi còn muốn cứu con gái ngươi. Bạch Thần khẽ quát một tiếng. Gia Lệ Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, còn có hy vọng à? Không biết, nhưng là nhất định phải nỗ lực, dù cho là chỉ có một tia hy vọng, lẽ nào ngươi cam tâm liền như thế từ bỏ, liền để Lật Nhi như một cái xác chết di động như thế, nằm ở trong bệnh viện. Đúng. Còn có hy vọng, ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ không bỏ qua. Gia Lệ Văn tựa hồ là ở chính mình cho mình nổi giận. Bạch Thần nhìn Gia Lệ Văn, phân tích nói như vậy, có thể nhìn thấy linh hồn một loại đồ vật, người như thế con mắt được gọi là âm dương nhãn. Cái gì là âm dương nhãn? Giải thích không rõ ràng, cũng không đủ thời gian giải thích, nghe ta tiếp tục nói. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, âm dương nhãn xác suất phi thường nhỏ bé, liền dường như hy hữu nhóm máu như thế, bách trong vạn người khả năng liền một cái âm dương nhãn, mà Lật Nhi lớp học có bao nhiêu người? 30 người. Gia Lệ Văn hồi đáp, 30 người, xuất hiện hai cái 1/1 triệu âm dương nhãn, cái này xác suất muốn nhiều tiểu nhiều trùng hợp, vì lẽ đó ta cho rằng, cũng không phải Lật Nhi cùng bạn học của nàng Tiểu Bân có âm dương nhãn, là U Linh lựa chọn bọn họ, để bọn họ có thể thấy được sự tồn tại của bọn họ. Sau đó thì sao? Gia Lệ Văn ngừng thở, chiến ánh mắt nhìn Bạch Thần, chờ đợi Bạch Thần tiếp tục phân tích. Tiểu Bân cùng Lật Nhi điểm giống nhau giết chết cái gì? Bọn họ có điểm giống nhau à? Thì như thân phận đây chính là điểm giống nhau. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, bọn họ trong ngày thường tiếp xúc người, cũng sẽ có điểm giống nhau, nói thí dụ như bạn học, lão sư. Mà bạn học của bọn họ, trên căn bản đều là bạn cùng lứa tuổi, vì lẽ đó có thể bài trừ, như vậy đón lấy chính là lão sư, vì lẽ đó lão sư độ khả thi to lớn nhất. Có thể hay không là trách nhiệm của nàng lão sư chính là ta vừa nãy gọi điện thoại cái kia ra Lệ Văn lại bắt đầu lo lắng dâng lên, nếu như là vừa nãy cú điện thoại cái kia, như vậy đối phương rất khả năng khả nghi, nếu như bởi vậy đối phương hủy diệt chứng cứ làm sao bây giờ, nếu như bởi vậy đối phương thương tổn lật thì làm sao bây giờ. Người lão sư kia là thân phận gì? Nàng gọi Susan. Susan Bạch Thần chân mày cau lại, đem điện thoại của nàng cho ta nhìn một chút. Là nàng à? Ra Lệ Văn nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt, không khỏi cả kinh. Nàng là ta hàng xóm, ta cùng nàng tiếp xúc qua, cũng đi qua nàng trong nhà, cho nên nàng nên không phải hậu trường hát thủ. Không phải nàng à? Vậy làm sao bây giờ là giáo viên của hắn? Nếu ta năng lực xác định nàng không phải hậu trường hát thủ, như vậy liền tìm nàng, có thể nàng có thể cung cấp cho chúng ta càng nhiều manh mối. Đúng đúng, nàng ở trong trường học, tiếp xúc Lật Nhi thời gian so với ta càng nhiều, cho nên nàng nhất định năng lực cung cấp manh mối. Gia Lệ Văn nghe được Bạch Thần, lập tức lại bay lên hy vọng. Gia Lệ Văn lại như là một cái người chết chìm như thế, nắm lấy tất cả nàng cho rằng khả năng hy vọng. Susan lão sư, vẫn là ta, Lật Nhi mẫu thân, rất xin lỗi quấy rối đến ngươi, xin hỏi ngươi có rảnh không, ta cần cùng ngươi ngay mặt nói một chút, hiện tại, đúng, hiện tại. Sự tình so sánh nóng tính, tốt, ở Tân An phố số 2 đường Tân An ẩm phẩm điếm, có thể. Gia Lệ Văn nhìn một chút Bạch Thần, đã hẹn cẩn thận. Vậy chúng ta hiện tại liền quá khứ. Nguyên bản Bạch Thần là không thế nào nghĩ ra đối diện, có điều lúc này Gia Lệ Văn từ lâu là hoang mang lo sợ, e sợ chỉ dựa vào nàng là không cách nào hỏi ra món đồ gì, hơn nữa có chút vấn đề, Bạch Thần cũng cần tự mình hỏi dò. Hai người đi xe đi tới ước định địa điểm, nửa giờ sau, Susan cũng đến. Có điều Susan vào điểm thời điểm, hiện Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần ngồi cùng một chỗ, không khỏi hiếu kỳ đi lên trước. Tiểu Bạch, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi cùng Gia Lệ Văn nữ sĩ nhận thức à? Gia Lệ Văn đứng lên đến, mang theo mặt mũi tiểu tụy, xin chào, Susan lão sư. Ngồi đi. Bạch Thần gật gù, đối với Susan lúc trước vấn đề, vẫn chưa trả lời. Susan hiện, Bạch Thần lại hiếm thấy không có cùng nàng đùa giỡn, mà Susan vẻ mặt, cũng có vẻ càng tiểu tụy nghiêm nghị. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Susan tỉ tỉ, ta có mấy vấn đề cần hỏi ngươi. Susan nhìn một chút Bạch Thần, lại mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn gật gù, là Bạch Thần muốn hỏi ngươi vấn đề. Susan lão sư, ngươi là dạy cái gì? Toán học, Tiểu Bạch, ngươi dự định đến trường à? Bạch Thần nụ cười nhạt nhòa cười, lắc đầu, Lật Nhi ngươi biết chưa? Biết, học sinh của ta. Ngươi năng lực nói một chút Lật Nhi ở trong trường học tình huống à? Tiểu Bạch, ngươi biết Lật Nhi? Ta biết nàng. Lật Nhi là cái rất ngoan ngoãn nữ hài. Sủ rèn trả lời thuộc Vu lão sư tiêu chuẩn trả lời, đặc biệt đối mặt ra trường thời điểm, sẽ không có lão sư nào sẽ cùng ra trường nói, nhà ngươi hài tử là cái xấu hài tử. Theo Sủ rèn trả lời bên trong có thể nhìn ra, Sủ rèn vẫn là rất người phụ trách. Một bên Gia Lệ Văn nghe xong gật đầu liên tục, tựa hồ cũng quên Lật Nhi sự tình như thế, chìm đắm ở trong đó không thể tự thoát ra được. Có điều Bạch Thần vẫn là đánh gãy Sủ rèn. Sủ rèn tỉ tỉ, ta muốn nghe không phải những này. Lật Nhi ở lớp học cùng ai đi tương đối gần, cùng lão sư nào tiếp xúc tương đối nhiều? Lật Nhi ở lớp học bằng hữu rất nhiều, trên căn bản cùng mỗi cái bạn học đều duy trì không sai quan hệ, nếu như nói chơi tốt nhất ta liền không biết, có điều gần nhất Lật Nhi cùng Tiểu Bân đi rất gần. Tiểu Bạch, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Bọn họ có dị thường gì ạ? Nghe được Bạch Thần vấn đề, Susan đã khả nghi, bởi vì Bạch Thần vấn đề này lại như là cảnh sát bàn hỏi như thế. Tiểu Bạch, ngươi hãy thành thật nói cho ta, Lật Nhi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nàng hiện tại ở bệnh viện. Cái gì xảy ra chuyện gì? Sủ rèn bỗng nhiên đứng lên đến. Ngươi ngồi xuống. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lật Nhi trúng độc. Bạch Thần thuận miệng biên cái cớ hồi đáp. Ai làm? Hiện tại còn đang điều tra bên trong, chúng ta liền muốn hỏi một chút, nhìn có hay không năng lực theo ngươi nơi này được một ít đầu mối hữu dụng. Các ngươi là hoài nghi, hạ độc người là trong trường học học sinh hoặc là... lão sư. Có phương diện này hoài nghi. Như vậy các ngươi tìm tới kẻ tình nghi à? Không có, cảnh sát cũng không có manh mối, bằng vào chúng ta cần theo ngươi trách nhiệm này lão sư nơi này tìm tới manh mối. Susan cười khổ nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, ta có phải là cũng là các ngươi hoài nghi đối tượng? Nếu như ngươi là chúng ta hoài nghi đối tượng, thì sẽ không tìm ngươi đến đây nói chuyện. Susan đột nhiên nhớ tới trước Gia Lệ Văn điện thoại, đối, Tiểu Bân có phải là cũng trúng độc? Đúng thế. Bạch Thần hồi đáp. Rốt cuộc là ai như thế phát điên? Suzen tỷ tỷ, ngươi gặp cái này đồ án à? Bạch Thần lấy ra trước ở Gia Lệ Văn trong nhà đập xuống bức ảnh, đưa cho Suzen. Này đồ án ta thật giống gặp. Suzen cao mày nói rằng, tựa hồ là ở hồi ức, suy nghĩ hồi lâu, Suzen sáng mắt lên, đối, nhớ lại đến rồi. Ở nơi nào gặp Gia Lệ Văn kích động hỏi tới? Ở trường học đại trên thao trường, có điều việc này là tháng trước sự tình, ta nhớ là một cái nam hải, cũng không biết dùng món đồ gì, ở trường học đại trên thao trường vẽ xấu ra cái này đồ án. Cái kia nam hải vậy? Hắn không phải ta lớp, ta không biết. Không phải người lớp? Hửm, làm sao? Bạch Thần sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, Suzen tỷ tỷ, ngươi năng lực tra tới trường học học sinh hồ sơ à? Ngươi phải cái này làm cái gì? Ngươi đừng hỏi làm cái gì, ngược lại rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Ta ngược lại thật ra nhận thức hồ sơ nơi đồng sự, ta có thể hướng về hắn yêu cầu, ngược lại cũng không phải cái gì văn kiện cơ mật. Hiện tại có thể không? Như thế nóng tính à? Hiện tại đã không còn sớm. Phi thường nóng tính, chờ không được ngày mai. Suzen nghi hoặc nhìn về phía Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn cũng là gật đầu liên tục, mạng người quan trọng sự tình, huống chi là con gái của chính mình, nơi nào có thời gian kéo dài đến ngày mai. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3208, vắt hết bóc. Đệ 3208 chương vắt hết bóc. Được rồi, ta đã thông báo hồ sơ nơi đồng sự, hắn đáp ứng chúng ta hiện tại đi trường học. Nghe được Suzen trả lời, Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần đều thở phào nhẹ nhõm. Suzen không hiểu Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn là tại sao biết, mà tại sao Bạch Thần sẽ đúc kết đến trong chuyện này đến. Lật Nhi nếu trúng độc, như vậy không phải nên để cảnh sát đến điều tra à? Hơn nữa Gia Lệ Văn từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có mở miệng, vấn đề cũng toàn bộ đều là Bạch Thần. Càng làm cho Suzen cảm thấy không rõ, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Có điều Bạch Thần hiển nhiên là không dự định đối với này làm ra giải thích, Gia Lệ Văn cũng vẫn không đủ mở miệng. Lúc này đã qua hừng đông, Gia Lệ Văn dọc theo đường đi vẫn ở cảm tạ Suzen trợ giúp. Hồ sơ nơi lão sư cũng là cái tuổi trẻ tiểu tử, tên là Kéo Mét, nhìn Suzen ánh mắt rất hừng hực. Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách người lão sư này chịu như thế chỉ đi ra, hóa ra là yêu thích Suzen. Có điều Kéo Mét đang nhìn đến Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn thời điểm, vẫn là hơi có thất vọng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có Suzen một người. Có điều suy nghĩ một chút nữa cũng biết, Suzen không thể nửa đêm canh ba đem hắn ước đi ra, hơn nữa còn là ở trường học gặp mặt. Kéo Mét mang theo tam người đi tới hồ sơ nơi. Suzen nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, các ngươi muốn tìm tư liệu gì? Gần nhất trong vòng nửa năm tạm nghỉ học học sinh, nơi này có ghi chép à? Có, ta giúp ngươi tìm ra. Kéo Mét chủ động nói rằng, tiến lên ở trong máy vi tính một trận thao tác, toàn bộ ở đây. Tổng cộng 13 cái. Bạch Thần tiến lên kiểm tra chốc lát, sớm nhất một cái là ở 3 tháng trước xuất hiện, trong đó bởi vì bị bệnh mà tạm nghỉ học học sinh có 11 cái. Nhiều như vậy Suzen hơi kinh ngạc. Bởi vì hiện nay bệnh tật rất ít có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh, một trường học hơn 1.000 học sinh, một năm qua cũng chưa chắc năng lực có một cái bởi vì bị bệnh mà không thể không tạm nghỉ học, nhưng là hiện tại, thời gian 3 tháng bên trong, xuất hiện 11 lệ, vậy thì đầy đủ nói rõ vấn đề. Bạch Thần lại nhìn một chút những này tạm nghỉ học học sinh tư liệu, Suzen tỷ tỷ, người giúp ta cho những học sinh này ra trưởng gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ hài tử bệnh tình. Hiện tại, Bạch Thần gật gù, ngày mai không được sao? Không được. Bạch Thần rất nhất định có thể nói rằng. Tiểu Bạch, ngươi hãy thành thật nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi không gọi số điện thoại này, Lật Nhi cùng Tiểu Bân rất khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tình huống của bọn họ như thế nghiêm trọng. So với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, nếu như không tìm được người này liền có thể nhiều hai cái người hy sinh. Suzen nghe được Bạch Thần, vừa sợ vừa nghi nhìn về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn cắn môi dưới gật gù, cũng là đầy mặt khẩn cầu. Chờ đã, đây là tình huống thế nào? Kéo Mét nghi hoặc nhìn mọi người. Đáng tiếc, không có ai trả lời vấn đề của hắn, Suzen lúc này cũng không cách nào bỏ mặc. Điện thoại rất nhanh bấm, Suzen ở một trận xin lỗi bên trong tiến vào đề tài chính. Sau một chốc, Suzen đỏ mặt cúp điện thoại, người học sinh này hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện, vẫn trợn tròn mắt, nhưng là chính là không có ý thức. Bạch Thần cùng Suzen liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên, Lật Nhi không phải duy nhất đồng loạt. Suzen liên tiếp gọi 11 cú điện thoại sau. Này 11 học sinh đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đồng dạng bệnh trạng. Được rồi, Suzen tỷ tỷ, còn có Kéo Mễ lao sư, cảm tạ trợ giúp của các người, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Bạch Thần cuối cùng liếc mắt nhìn trên màn ảnh tư liệu sau, nhảy xuống cái ghế, Gia Lệ Văn, chúng ta nên đi. Nhưng là Gia Lệ Văn nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hướng về Gia Lệ Văn liếc mắt ra hiệu, Gia Lệ Văn gật gù, cũng là, xác thực là không còn sớm, Su Gen lao sư, kéo mễ lao sư, lần thứ hai cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tiểu Bạch, nếu như ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, thì không cho đi. Su Gen có chút nổi giận, chính mình bồi tiếp bọn họ bận bịu cùng nửa cái buổi tối, bọn họ liền như thế kéo xuống chính mình này tính là gì, coi mình là cu li à? Su Gen tỉ tỉ, ngươi nếu ta nói cái gì? Bạch Thần nhìn Su Gen. Chuyện này chân tướng. Cái gì chân tướng? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Bạch Thần không muốn cùng Su Gen lãng phí thời gian, cùng ra Lệ Văn cùng đi ra hồ sơ nơi. Su Gen vẫn như cũ không tha thứ đi theo phía sau hai người, vẫn đuổi tới lên xe. Bạch Thần đem Su Gen cự chi ngoài xe, nên ngang rời đi. Bạch Thần, ngươi có phải là tìm tới manh mối? Tạm thời không có, có điều ta nghĩ tới rồi một khả năng. Cái gì khả năng? Lật Nhi không phải cái thứ nhất người bị hại, mà nàng nên cũng sẽ không là cái cuối cùng người bị hại. Bạch Thần nói rằng, nói cách khác, ngoại trừ nàng ở ngoài, nên còn có học sinh của hắn, cũng bị U Linh tùy tùng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới đồng dạng bị U Linh tùy tùng hài tử, như vậy ta liền năng lực trực tiếp nắm lấy U Linh, bức bách đối phương nói ra hậu trường hắc thủ là ai. Làm sao tìm được? Ngậy! Chuyện này Bạch Thần nhất thời làm khó dễ, đây quả thật là phiền phức. Nếu như là phổ thông linh hồn hoặc là oán linh loại hình đúng là tốt phân biệt, chỉ cần sáng mai đứng ở cửa trường học, ta liền năng lực nhìn ra, nhưng là ưu linh rất khó phân biệt đừng. Lúc này, Gia Lệ Văn liếc nhìn mặt sau, Su Gen lao sư theo tới. Bạch Thần quay đầu lại xem hướng về phía sau đèn xe, suy nghĩ một chút, rơi xuống đất, để Su Gen lại đây. Gia Lệ Văn đem xe dừng lại rơi xuống ven đường sau, Su Gen xe rất nhanh sẽ đuổi theo, sau đó Su Gen nổi giận đùng đùng vọt tới Gia Lệ Văn trước xe. Các ngươi ngày hôm nay nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, nếu không các ngươi không cho đi. Bạch Thần mở cửa xe ra, lên xe. Ngạch Su Gen sửng sốt một chút, quay đầu lại liếc nhìn đứng ở ven đường xe của chính mình, cuối cùng vẫn là ngồi lên rồi ra Lệ Văn xe. Người phụ trách lớp, ngoại trừ Lật Nhi cùng Tiểu Bân ở ngoài, có còn hay không học sinh của hắn đã nói, bọn họ có không nhìn thấy bằng hữu. Su Gen nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đây là tối hôm nay nàng nghe được lần thứ hai nói tới chuyện này. Nguyên bản nàng cho rằng, đây là một cái rất vô căn cứ sự tình, làm sao có khả năng có chỉ có chính mình thấy được, mà người khác không nhìn thấy bằng hữu. Nhưng là mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, hiển nhiên đều không phải dùng chuyện cười ngữ khí hỏi nàng. Tiểu Bạch, ngươi cũng tin tưởng những hài tử kia có điều cũng đúng. Ngươi cũng là hài tử. Người khác không nhìn thấy bằng hữu, là chân thực tồn tại, bọn họ ngày tiếp nối đêm tùy tùng những học sinh kia, sau đó một cái lại một cái người hy sinh xuất hiện, Tiểu Bân như vậy, Lật Nhi cũng là như thế. Trước cái kia 11 học sinh đều là như vậy, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Những hài tử kia tất cả đều trợn tròn mắt, nhưng mất đi ý thức, lại như là người sống đời sống thực vật như thế, nhưng là người sống đời sống thực vật nhưng sẽ không mở mắt. Nhưng là... chuyện này... sao có thể có chuyện đó? Hiện tại không phải thảo luận này có thể hay không năng lực vấn đề, mà ở chỗ ngươi hy vọng không hy vọng cứu Tiểu Bân, cứu Lật Nhi, còn có ngăn cản bị người hại tiếp tục bị thương tổn. Su Gen lao sư, ta van cầu ngươi. Ngươi nói cho ta, đến cùng có còn hay không học sinh đã nói, bọn họ có một người cá biệt không nhìn thấy bằng hữu tồn tại. Ta cần hỏi một chút các lão sư khác. Không thể hỏi. Bạch Thần lập tức ngăn cả nói. Tại sao? Hiện tại còn không xác định, đến cùng là ai làm chuyện này, chúng ta hiện tại duy nhất xác định cũng chỉ có ngươi. Nếu như ngươi hỏi thủ phạm thật phía sau màn, thậm chí không cần hỏi đến hung phạm, chỉ cần tin tức trong lúc lơ đãng truyền đi, để hung phạm nghe nói chúng ta đang điều tra chuyện này. Như vậy hắn rất có thể sẽ đối với Lật Nhi cùng Tiểu Bân bất lợi. Cái gì Lật Nhi cùng Tiểu Bân ở hung thủ trên tay các ngươi làm sao không báo cảnh sát? Không có. Không phải, Lật Nhi hiện tại ở bệnh viện, không có ở hung phạm trên tay, ý của ta là, hung phạm có thể sẽ hủy diệt chứng cứ. Tiểu Bạch, ngươi không có nói thật với ta. Su Gen meo mắt lại nhìn Bạch Thần, nếu như ngươi không nói thật với ta, như vậy ta là rất khó giúp ngươi. Bạch Thần thở dài, được rồi, Lật Nhi xác thực ở bệnh viện. Có điều có một phần Lật Nhi, rơi xuống hung phạm trên tay. Cái gì ta làm sao không nghe rõ ngươi nói ý tứ, là ta lý giải gặp sự cố à? Su Gen lao sư, ngươi cũng không có nghe lầm, cũng không phải ngươi lý giải phạm sai lầm, mà là ngươi căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Gia Lệ Văn nghiêm nghị nhìn Su Gen. Bạch Thần thở dài, nói như thế, Lật Nhi tình huống bây giờ, rồi cùng trong miệng nàng vị kia người khác không nhìn thấy bằng hữu như thế, đã biến thành người khác không nhìn thấy tồn tại. Chờ đã. Ta nghĩ một hồi, ý của ngươi là nói, hung phạm nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể làm cho người biến thành không nhìn thấy ẩn thân là ý này à? Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải ẩn thân hoặc là không nhìn thấy, trên thực tế nếu như chỉ là ẩn thân hoặc là không nhìn thấy, kỳ thực vẫn tương đối đơn giản, quang ảnh hiệu quả rất dễ dàng đạt đến ẩn thân hiệu quả, mà chúng ta hiện tại thảo luận, có thể so với cái gọi là quang ảnh hiệu quả thâm ảo hơn nhiều lắm, cũng khủng bố nhiều lắm, mà chúng ta hiện tại đối mặt là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Phép thuật sư Rèn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, sau đó gật gù, "Phép thuật vong linh." "Phép thuật vong linh ta làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi không biết phép thuật nhiều hơn nhỉ?" "Cũng đúng, dù sao phụ thân ngươi nhưng là Giổ Vạ tiên sinh, ngươi biết đến tự nhiên so với ta nhiều." "Phụ thân ngươi là Giổ Vạ tiên sinh?" Gia Lệ Văn kinh ngạc hỏi. "Hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, Su Rèn tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ thêm xem, có biện pháp gì có thể biết, trong trường học là còn có hay không học sinh của hắn có Lật Nhi cùng Tiểu Bân tình huống như thế, có một người cá biệt không nhìn thấy bằng hữu. Ngươi lại không cho ta hỏi các lao sư khác, ta làm sao biết?" Trong lúc nhất thời, Bạch Thần cũng khó khăn, xem ra chỉ có thể dùng hiện nay những người bị hại kia tư liệu tiến hành nghiên cứu, nhìn có hay không có thể tìm tới giữa bọn họ điểm giống nhau. Sợ nhất tình huống chính là, hung thủ là tùy cơ chọn mục tiêu, nếu là như vậy manh mối liền triệt để đứt đoạn mất, đến thời điểm cũng chỉ năng lực công khai điều tra, nhưng là điều này cũng mang ý nghĩa Lật Nhi linh hồn, đem có thể trực tiếp bị hủy diệt. Hơn nữa mỗi kéo dài một ngày, Lật Nhi nguy hiểm liền tăng cường một phần, đồng thời để cho Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn thời gian không hơn nhiều. Bởi vì sinh hồn là không cách nào thời gian dài rời đi thân thể, mất đi bảo vệ, như vậy sinh hồn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, cuối cùng biến thành cô hồn dã quỷ, 7 ngày, đây chính là kỳ hạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3209, đầu mối mới. Đệ 3209 chương đầu mối mới. Một đêm quá khứ, nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều không tìm được manh mối. Bạch Thần dặn Su Rèn, làm cho nàng cố lưu ý một hồi trong trường học học sinh, nhìn có thể không hiện tân người bị hại. Gia Lệ Văn từ lâu là hoang mang lo sợ, kết nối với ban đều không tâm tư đi làm. Có điều Gia Lệ Văn vẫn bị Khải Văn điện thoại quấy rối, Gia Lệ Văn chưa cho Khải Văn nói chuyện thời gian, nói thẳng muốn xin nghỉ mấy ngày, cũng chưa cho bất kỳ giải thích gì. Mặc dù Khải Văn liên tiếp cho Gia Lệ Văn điện thoại, Gia Lệ Văn đều từ chối tiếp nghe, mà đến cuối cùng, Gia Lệ Văn thẳng thắn hướng về phía trong điện thoại rít gào. Nếu như ngươi lại gọi điện thoại đến, như vậy ta liền từ trước. Khải Văn phi thường phiền muộn, không biết là không phải là bởi vì cảnh cục nổ tung án đem hắn nổ tỉnh rồi, hắn rốt cục nhớ lại đến, hắn tối hôm qua sản sinh xung đột, đem đối phương xưng là người không phận sự người kia là ai. Người kia không phải là thế giới phú, à Mòn Sịt à. Đúng đấy, tối hôm qua chính mình liền nghe được tên của hắn, nhưng là chính là không đủ nghĩ tới phương diện này. Bây giờ lại vừa nghĩ, nhưng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thế giới phú chạy đến cái kia bé trai trong nhà, hướng về hắn nhờ vả. Đây là cỡ nào nói mơ giữa ban ngày sự tình, nhưng là chính là sinh. Mà chính mình tựa hồ đang lơ đãng trong lúc đó, bắt hắn cho đắc tội rồi. Gia Lệ Văn ở trước đó cũng đã rất nhiều thứ nhắc nhở qua chính mình, cái kia bé trai không phải người bình thường, không muốn dùng tiểu hài tử ánh mắt đối xử hắn, mà chính mình vẫn không nghe lọt tai. Hiện tại suy nghĩ một chút, Khải Văn liền càng đứng ngồi không yên, cảnh cục nổ tung cùng hắn có hay không có quan hệ. Đây là một cái khiến người ta đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề, vì lẽ đó hiện tại Khải Văn, liền như con kiến trên chảo nóng như thế, dù sao vẫn lo lắng đến từ cái kia bé trai hoặc là thế giới phú trả thù lại đột nhiên giáng lâm ở trên đầu. Mà lúc này, hắn nhất là ỷ lại trợ lý, Gia Lệ Văn tựa hồ là ở giận bản thân mình, thậm chí từ chối đi làm. Điều này làm cho Khải Văn càng thêm suy nghĩ lung tung, Gia Lệ Văn khẳng định là đã sớm biết sẽ là kết quả này, nàng có phải là đã từ bỏ chính mình. Công ty của chính mình rất có thể sẽ bởi vậy đóng cửa, trong gia tộc trưởng bối tuyệt đối sẽ đem mình ném đến ngoài không gian đi. Càng là nghĩ tới phương diện này, Khải Văn liền càng là thất kinh. Công ty trước gặp phải những kia nguy cơ, cùng lần này so ra, căn bản là không đáng nhắc tới. Khải Văn hiện tại cần gấp thương lượng với Gia Lệ Văn một hồi, tốt nhất là có thể do nàng đứng ra, sau đó sẽ thư ước thấy đối phương, chân thành cho đối phương chịu nhận lỗi. Nhưng là Gia Lệ Văn nhưng liền điện thoại cũng không tiếp, một lần duy nhất vẫn là công bố muốn từ trước. Lúc này Khải Văn nào dám để Gia Lệ Văn từ trước, Gia Lệ Văn là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, nếu như nàng thật sự từ trước, vậy thì mang ý nghĩa cái kia bé trai hoặc là thế giới phú, sắp sửa triển khai hành động trả thù. Nghĩ tới nghĩ lui, Khải Văn cuối cùng vẫn là quyết định đi tới Gia Lệ Văn ra, trước tiên đạt được Gia Lệ Văn lượng giải. Bây giờ Khải Văn cũng không kịp nhớ ông chủ uy nghiêm, thẳng đến Gia Lệ Văn trụ sở. Có điều còn không đủ gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc, nếu để cho ta tìm tới người kia, ta sẽ đem hắn đưa đi hành tinh. Ta nói được là làm được. Nhưng là hiện tại liền một chút manh mối đều không có. Ta cam đoan với ngươi, coi như là đem Phan Thành vượt qua đến, ta cũng sẽ tìm được người này. Ta đã để thủ hạ của ta thông báo liên lạc toàn bộ Phan Thành hết thảy hắc. Giúp. Phan Thành còn có hắc. Giúp. ta nghe nói là lại có mấy cái hắc. Giúp vào chú, nếu như bọn họ dám từ chối yêu cầu của ta, như vậy ta liền để bọn họ như cùng bọn họ tiền bối như vậy, toàn bộ chôn thây ở đây. Nghe đến đó, Khải Văn đã sợ vãi tè rồi, hắn có thể là phi thường rõ ràng Phan Thành quá khứ hắc. Giúp là tình huống thế nào? Dù sao hắn cũng coi như là Phan Thành quyền quý, cùng hắc. Giúp cũng có một chút liên hệ. Mà liền hắn bản thân biết, ở trong một năm trước, Phan Thành hắc. Giúp trải qua cái gì, có người ở tùy ý tàn sát hắc. Giúp, một cái tiếp theo một cái hắc. Giúp bị phá hủy, còn lại hắc bang thoát thân một giống như rời đi, cũng là bởi vì này tạo thành Phan Thành đoạn thời gian gần đây thời gian trống. Nguyên lai, like, hắc. Giúp tàn sát. Thế giờ. UINTUINET lại cùng cái này bé trai có quan hệ. Khải Văn nơm nớp lo sợ gõ gõ cửa, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, chính mình có thể hay không cũng cùng những kia hắc bang như thế đối xử. Bụt, tại sao là ngươi làm sao đến rồi? Ta là xem ngươi ngày hôm nay không đủ đi làm, vì lẽ đó tới thăm ngươi một chút, có phải là thân thể không thoải mái? Khải Văn giả vờ chấn định nói rằng, đồng thời khỏe mắt nhìn về phía trong phòng, có khách ta. Hừm. Con gái của ta sinh bệnh nằm viện, vì lẽ đó ta khả năng mấy ngày gần đây đều không đủ về thời gian ban. Gia Lệ Văn sắc mặt có chút tiều tụy. Không có chuyện gì, con gái của ngươi quan trọng, chuyện của công ty ta sẽ an bài những người khác làm, ngươi không cần quá lo lắng. Khải Văn liền vội vàng nói. Thầm nghĩ trong lòng, Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần quan hệ hiển nhiên không đơn giản, Gia Lệ Văn hẳn phải biết thân phận của đối phương. Lúc này cùng Gia Lệ Văn giữ gìn mối quan hệ, so cái gì đều trọng yếu. Khải Văn không dám lại coi Gia Lệ Văn là làm thủ hạ đối xử, chí ít cũng là cùng mình đứng ngang hàng. Rất xin lỗi bột, chúng ta hạ còn phải đi bệnh viện, vì lẽ đó liền không để lại ngươi. Tốt lắm, ta trước hết về công ty. Khải Văn có chút thất vọng, đi mấy bước lại quay đầu lại nhìn về phía cửa Gia Lệ Văn, đối. Quên đi. Không có chuyện gì. Bột, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chỉ cần ngươi hãy thành thật một ít, người khác là không sẽ chủ động nhằm vào ngươi. Khải Văn đăm chiêu suy nghĩ một chút. Gật gù, cảm tạ. Ông chủ, ngày hôm qua ả mòn xịp tiên sinh đã tới Phan Thành, có điều ngay đêm đó lại rời đi. Cái gì hắn tới làm cái gì sơn ấu niên biến sắc mặt, hỏi tới. Tựa hồ là tới gặp tiểu bạch lão bản. Như vậy a? Đối, tiểu bạch lão bản bên kia tình huống thế nào làm sao nhiều như vậy thái dương đều không đủ khai trương. Chính là lần trước đánh cướp hàng sự tình, cái kia sau khi tiểu bạch lão bản liền không đủ khai trương, ta sợ hắn là cho rằng Phan Thành trị an không được. Có thể hiện tại dự định rời đi Phan Thành. Này tại sao có thể? Hắn nếu là đi rồi, chúng ta liền không đủ chỗ dựa. Sơn ấu niên có thể là phi thường rõ ràng, nay cái núi dựa lớn mang đến chỗ tốt, dù cho là ở trong bóng tối, hắn cũng được thượng cấp thay quyền thương nghiệp cho hắn chỗ tốt, hết thể hàng hóa đều là tốt nhất, cũng đều là tiện nghi nhất, thượng cấp thay quyền thương nghiệp hầu như là dùng so với giá vốn còn muốn giá tiền thấp cho hắn, điều này cũng làm cho hắn có thể hoàn toàn nghiền ép Phan Thành cái khác hai cái cung hàng thương nghiệp. Nhưng là nếu như Bạch Thần rời đi Phan Thành, như vậy ả mòn xịp khẳng định liền không cần lại chống đỡ hắn, như vậy tiền kỳ tích lũy ưu thế, cũng sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hơn nữa khoảng thời gian này, những kia cửa hàng ông chủ đều đã quen chính mình giá rẻ cho bọn họ hàng, nếu như tùy tiện nhắc đến giá cao, rất khả năng tạo thành bọn họ phản chiến. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sơn ấu niên tâm tình trầm trọng nói rằng, hắn cho rằng ả mòn xịp đến, nhưng là bởi vì Bạch Thần gần đây tao ngộ để hắn không yên lòng. Vì lẽ đó lại đây khuyên Bạch Thần rời đi. Sơn ấu niên bấm Bạch Thần điện thoại, tiểu bạch lão bản, ta nghe nói ngươi gần đây cửa hàng đều không đủ khai trương, có phải là gặp phải chuyện phiền toái gì? Lão ca ta ở Phan Thành vẫn còn có chút giao thiệp, nếu như cần giúp đỡ, ngươi chỉ để ý chỉ có thể một tiếng. Được rồi, Bạch Thần có chút không hiểu ra sao, Sơn ấu niên đối với mình tựa hồ rất quan tâm, chính mình liền ba, bốn trời không đủ khai trương, đối phương cũng biết, lẽ nào là sợ chính mình thiếu tiền hàng chạy trốn. Đột nhiên. Bạch Thần nghĩ đến một vấn đề, đối, Sơn ấu niên tiên sinh, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngươi nói, ngươi biết Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt đi. Hừm, biết, có phải là ta lần trước cung cấp cho ngươi Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt có vấn đề ta giúp ngươi đổi một nhóm đi? Không có, lần trước hàng không thành vấn đề, Phan Thành đối với Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt nhu cầu có lớn hay không? Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt lượng tiêu thụ vẫn rất cố định, bởi vì công dụng quá ít, vì lẽ đó nhu cầu lượng cũng không lớn. Ở ta trong cửa hàng. Phàm là mua Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt đều cần đăng ký, những tài liệu khác cửa hàng có phải là cũng sẽ đăng ký? Là sẽ đăng ký, bởi vì Thanh Diệp Phấn Hồng Mạt có nhất định độc tính, chỉ có ở y dùng tới hơi có chút công dụng, vị thành niên không cho phép mua, đồng thời nếu như mua thời điểm, vật liệu cửa hàng không có đăng ký, thuộc về làm trái quy tắc hành vi, sẽ phải chịu phạt tiền xử phạt. Như vậy có thể giúp ta một chuyện hay không? Tiểu Bạch lão bản mời nói, bất kỳ bận bịu cũng có thể, chỉ cần ta đủ khả năng. Giúp ta hướng về Phan Thành hết thảy vật liệu cửa hàng muốn một phần, liên quan với thanh diệp phấn hồng mạt gần nhất 3 tháng tiêu thụ ghi chép. Ân chỉ là chuyện này à? Đúng, phi thường trọng yếu. Không thành vấn đề, sau một tiếng, ta sẽ đem tương quan văn kiện cho ngươi. Phiền phức ngươi. Khách khí. Đối, cũng giúp ta chỉ có thể một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là mua thanh diệp phấn hồng mặt người, đều tiến hành tỉ mỉ tin tức cho ta, tốt nhất là mỗi ngày một lần, có thể không? Không thành vấn đề. Tuy rằng chuyện này có chút phiền phức, nhưng là cũng không phải việc khó gì, vì lẽ đó Sơn Ấu Niên thoải mái đồng ý. Một bên Gia Lệ Văn con mắt lượng, nàng khi nghe đến Bạch Thần sau, cũng nghĩ đến phương diện này. Những hải tử kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có sử dụng thanh diệp phấn hồng mạt ghi chép. Nếu như từ hướng này bắt tay điều tra, cũng có thể tìm tới còn chưa bị hại hải tử. Nghĩ tới đây, Gia Lệ Văn không khỏi lại bay lên mấy phần hy vọng. Bạch Thần lại gọi điện thoại cho A Thụy cùng Dầu Gẳng, để bọn họ mở cửa tiệm làm ăn, đồng thời cũng đặc biệt dặn bọn họ, để bọn họ lưu ý thanh diệp phấn hồng mạt tiêu thụ đối tượng. Không lâu lắm, Bạch Thần liền bắt được Phan Thành mỗi cái vật liệu cửa hàng thanh diệp phấn hồng mạt tiêu thụ ghi chép. Trong đó có mấy một mình giao dịch ghi chép vừa vặn đối ứng trước cái kia mấy cái bị người hại, nhưng là hai ngày nay tựa hồ không có bán ra quá đồng loạt. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn lặp lại nghiên cứu phần này tiêu thụ ghi chép, đáng tiếc đều không có hiện cái gì vật có giá trị. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện phần này tiêu thụ ghi chép một vấn đề. Ồ, Gia Lệ Văn, ngươi xem này mấy một mình tiêu thụ ghi chép, mua lượng không thấp. Toàn bộ đều là mỗi cái trường học mua, những này trường học mua thanh diệp phấn hồng mạt dùng làm gì? Phan Thành mỗi cái trường học đều có mua, nên thuộc về bình thường mua vào đi này có nghi điểm gì đi? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3210, liên tiếp vùa hụt. Đệ 3210 chương liên tiếp vùa hụt. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn tiêu thụ ghi chép, cái này tiêu thụ bản ghi chép thân là không thành vấn đề, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này mỗi cái trường học mua nhiều như vậy thanh diệp phấn hồng mạt làm cái gì, ai có thể tiếp xúc được thanh diệp phấn hồng mạt mà không bị người hoài nghi, còn có những hài tử kia đều là không giống lớp cùng tuổi, hầu như không có cái gì điểm giống nhau, lại có ai có thể tiếp xúc được bọn họ. Ai có thể? Ra Lệ Văn cũng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bạch Thần tiếp tục nói, ngươi quên lúc trước ta người bạn kia đã nói sao, thanh diệp phấn hồng mạt công hiệu, có một chút chữa bệnh công dụng. Ra Lệ Văn suy nghĩ một chút, lại nói, không đúng vậy, trường học lại không phải bệnh viện. Mua tới làm cái gì? Nhưng là trường học có giáo y y, không phải sao? Gia Lệ Văn mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, giáo y y. Ta nhớ lại đến rồi, một tháng trước Lật Nhi từng ở tiết thể dục trên ngã trồng vó, khai phá đầu gối, sau đó bị đưa đi giáo y nơi đó. Đi, đi trường học. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trực tiếp chạy tới trường học, Gia Lệ Văn càng là đem tốc độ xe tiêu đến 800 km, cũng còn tốt đây là phi xa, nếu như là trên mặt đất, tuyệt đối muốn ra tai nạn giao thông. Nhưng là xem Gia Lệ Văn vẻ mặt, hiển nhiên là phi thường kích động. Đến trường học, hai người nhưng như con ruồi không đầu như thế, bọn họ căn bản liền không biết bảo đảm kiện thất ở nơi nào. Mà lúc này trong trường học còn ở trên lớp, vì lẽ đó hầu như không đủ người nào. Bọn họ mặc dù là muốn hỏi đường, cũng không tìm được người. Bạch Thần chỉ có thể móc ra điện thoại, cho Sù Rèn gọi điện thoại. Sù Rèn, trường học các ngươi bảo đảm kiện thất ở nơi nào? Tiểu Bạch, ngươi ở trường học của chúng ta. Không đủ. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi có phải là ở trường học của chúng ta? Được rồi, ta ở. Bạch Thần xoa xoa cái chán. Ta cũng ở, các ngươi ở vị trí nào, ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Cũng không lâu lắm, Su Zen liền tìm đến Bạch Thần, nhìn nàng vẻ mặt, hiển nhiên là phi thường hưng phấn. Có điều Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn nhưng không cười nổi, trong lòng bọn họ lại như đá tảng như thế, một ngày không giải quyết vấn đề, liền vĩnh kém xa giải thoát. Không phải Su Zen tâm địa sắt đá, mà là nàng căn bản cũng không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cũng may nàng chí ít không đốc, nhìn thấy Gia Lệ Văn cái kia trầm trọng sắc mặt, nàng cũng thu lại lên nụ cười. Ta mang bọn ngươi đi bảo đảm kiện thất. Ba người đến bảo đảm kiện thất, do Sù Rèn gõ cửa, mại cô ốc, có ở đây không? Bạch Thần nhíu nhíu mày, trực tiếp đi tới đẩy ra bảo đảm kiện thất cửa, nhưng là bảo đảm kiện bên trong không có ai. Bạch Thần khoảng chừng nhìn mấy lần, quay đầu lại nhìn về phía Sù Rèn, người khác không có tới. Ta cũng không biết. Su Zen lắc lắc đầu hồi đáp. Biết hắn nghỉ ngơi ở đâu à? Hẳn là Hoa Thụy đường trời cùng khu dân cư, cụ thể ở nơi nào ta còn không rõ ràng lắm, có điều có thể để cho Đồ Mì nổ tra một chút, hắn hiện tại vừa lúc ở Hồ Sơn nơi công tác. Chúng ta hiện tại liền đi, ngươi cho nhiều mễ lao sư gọi điện thoại hỏi dò địa chỉ. Đối với Gia Lệ Văn tốc độ xe, Bạch Thần đúng là không đáng kể, Su Zen liền bị dọa đến quá chừng. Gia Lệ Văn lại như là không muốn sống như thế đem tốc độ xe tiêu đến mức tận cùng, nguyên bản nửa giờ lộ trình, đầy đủ rút ngắn đến 10 phút, có thể tưởng tượng được Gia Lệ Văn tốc độ xe đến cùng có bao nhiêu khối. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Đến thiên hà khu dân cư ở ngoài, Gia Lệ Văn trực tiếp nhảy xuống xe. Cái nào nhà Gia Lệ Văn lo lắng hỏi. Cái này khu dân cư có ít nhất 1.000 cái hộ gia đình, nếu như nơi này không ai chỉ đường, là không thể tìm đến. B số 21. Có điều còn không chờ bọn hắn tiến vào khu dân cư, nhân viên quản lý liền ngăn cản bọn họ. Nhưng là, Bạch Thần không nói nhảm, trực tiếp cho hai bảo vệ gây tinh thần phép thuật. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nói cho ta, B số 21 ở nơi nào. Hai bảo vệ trực tiếp cứ thế tại chỗ, Gia Lệ Văn cùng Sụ Rèn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Hai người an ninh này ánh mắt đờ đẫn, ngựa khí cũng biến thành hoảng hốt, đi về phía trước, thứ hai khúc quanh chính là B khu, thứ 21 cái nơi ở chính là B số 21. Su Zen cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy một trận phát tởm. Bạch Thần, ngươi biết ma pháp à? Ta vẫn cho là ngươi không biết ma pháp. Đây là ma pháp gì? Tinh thần phép thuật. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào khu dân cư. Rất nhanh ba người liền tìm đến B số 21, Su Zen đang định gõ cửa. Nhưng là Bạch Thần lần thứ hai một cước đá văng cửa phòng. Gia Lệ Văn cũng là vọt thẳng vào trong phòng, nhưng là bọn họ lần thứ hai thất bại, trong phòng không có bất kỳ ai. Tối tăm bên trong, hoàn toàn không thấy được một tia sáng. Toàn bộ gian nhà đều tràn ngập âm u ảm đạm khí tức, mà trên vách tường toàn bộ đều là màu đỏ trường ấn. Người đâu Gia Lệ Văn cấp thiết đều, nhưng là không có ai đáp lại vấn đề của nàng. Bạch Thần sờ sờ mũi, thật nặng mùi vị. Mùi vị gì? Lúc này, phía trước một cái phòng cửa truyền đến tiếng vang xào xạc. Gia Lệ Văn ngay lập tức sẽ kích động đưa tay mở cửa phòng, Bạch Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, trở về. Đừng núp nhích. Nhưng là Gia Lệ Văn nơi nào dừng lại hạ xuống, cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Gia Lệ Văn liền thấy một vùng tăm tối đồ vật hướng về nàng phả vào mặt. Đồng thời còn nương theo không thể chống đối sức mạnh khổng lồ, phải biết Gia Lệ Văn nhưng là trải qua cường hóa, thực lực của nàng đã có thể so với cấp 8 cường hóa giả, nhưng là hiện đang đối mặt loại này không biết sức mạnh. Lại không hề chống lại sức mạnh, cả người trực tiếp bị đánh bay. Su Zen cùng Bạch Thần cũng nhìn rõ ràng xông tới đi ra đồ vật, đó là chất lỏng thứ tầm thường, nhưng là ở cái kia chất lỏng trên nhưng trải rộng rất nhiều dữ tợn khủng bố khuôn mặt, huế thủy yêu hồn. Bạch Thần nhận ra vật này lai lịch. Quay đầu lại liếc nhìn bị đánh vào trên tường Gia Lệ Văn. Người không sao chứ? Không có chuyện gì. Gia Lệ Văn đứng lên đến, nhìn cái kia theo gian phòng lao ra vặn vẹo quái vật, đây là vật gì? Huế thủy yêu hồn. May là ngươi không đủ bị nó xuyên vào thân thể bên trong, nếu không, ngươi cũng sẽ bị nó đồng hóa, biến thành nó một phần. Bạch Thần nói rằng, Su Zen đã sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn trước mắt huế thủy yêu hồn, vật này thực sự là quá khủng bố. Tuy rằng không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng là những kia nhếch miệng khuôn mặt, nhưng như là ở phát sinh thê lương tiếng kêu gào. Gia Lệ Văn tuy rằng kinh động, nhưng không có sợ sệt, móng vuốt một cái ghế liền hướng về huế thủy yêu hồn đập tới. Nhưng là cái ghế đánh đến huế thủy yêu hồn trên. Cái ghế lại như là đánh vào trong nước như thế, bắn lên màu đen bọt nước, sau đó cái ghế chậm rãi chìm vào trong đó. Đừng Bạch tốn sức, ngươi là giết không chết nó. Bạch Thần bay thẳng đến huế thủy yêu hồn đi tới. Tiểu Bạch, cẩn thận. Su Zen lập tức kéo Bạch Thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, thả ra, ta biết làm sao đối phó nó. Bạch Thần giơ tay lên, huế thủy yêu hồn lập tức hướng về Bạch Thần xông lại, trong phút chốc, Bạch Thần tay đã nhấn chìm ở huế thủy yêu hồn trong thân thể. Tiểu Bạch, một tiếng vang trầm nặng. Huế thủy yêu hồn thân thể bỗng nhiên nổ bể ra, những hắc thủy đó lắp bắp ở bốn phía, lại như là cường toàn ăn mòn giống như vậy, vách tường, sàn nhà, trần nhà cũng bắt đầu bị ăn mòn. Ngươi không sao chứ? Gia Lệ Văn tiến lên hỏi. Bạch Thần nhìn một chút cánh tay của chính mình, ngoại trừ trên cánh tay tay áo bị ăn mòn đi, thân thể cũng không có bị ăn mòn. Vật này muốn làm sao giết chết? Các ngươi là giết không chết thứ này. Vậy sao ngươi? Các ngươi không làm nổi. Bạch Thần không có làm giải thích quá nhiều. Khoảng trừng tìm kiếm dâng lên. Gia Lệ Văn đột nhiên nhìn về phía sàn nhà, phía dưới có ám cách. Bạch Thần cũng phát hiện sàn nhà hạ ám cách, may là huế thủy yêu hồn nổ tung sau hắc thủy lắp bắp đến trên đất, đem mặt đất hòa tan ra một cái lỗ thủng, nếu không vẫn đúng là không tốt phát hiện cái này ám cách. Gia Lệ Văn một cước đạp nát sàn nhà, ám cách bên trong bày đặt một cái thực một cái dương, Gia Lệ Văn đem cái dương lôi ra đến, đang muốn sốt ruột mở ra. Bạch Thần lập tức ngăn cản Gia Lệ Văn, cẩn thận, có thể bên trong gặp nguy hiểm, ta đến mở ra. Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút, vẫn để cho mở ra đường, để Bạch Thần lại đây mở ra. Có điều Bạch Thần mở ra cái dương sau, lại phát hiện bên trong ngoại trừ một cái kim loại pho tượng ở ngoài, cũng không có những thứ đồ khác. Bạch Thần cũng không nhận ra đây là vật gì, các ngươi biết đây là cái gì ư? Thật giống là hài cốt hoàng đế. Suzen nói rằng, hài cốt hoàng đế. Bạch Thần không rõ nhìn Suzen. Hừm, có người nói là viễn cổ một cái kẻ thống trị, ta cũng là nghe dạy lịch sử lao sư nói về, có điều hiện nay vẫn không có xác thực sử liệu chứng cứ có thể cho thấy hài cốt hoàng đế tồn tại. Ta xem một chút. Gia Lệ Văn tiếp nhận hài cốt hoàng đế kim loại pho tượng, cẩn thận tra xem ra, đây là bạch sắt thép làm, mặt trên có rất nặng chua gỉ, hẳn là chôn ở chua tính bạ tở hơi cao địa phương phi thường cựu thời gian. Suzen cũng suy nghĩ sâu sắc lên, không chắc chắn lắm nói rằng, 3 tháng trước, trường học của chúng ta đã từng tổ chức quá một lần giao du, ngay ở Phan Ngoại Thành khu bố đạt bên dưới núi lửa đối diện, bất quá khi đó phát sinh sự cố, mặt đất đột nhiên sụp xuống, mải cô ập ném tới sụp xuống lỗ thủng bên trong đi tới. Chỗ kia có thể là một chỗ di chỉ, ngươi biết vị trí đi. Biết. Hắn khả năng là ở chỗ đó được phép thuật vong linh, chúng ta hiện tại liền quá khứ. Có thể còn kịp. Tuy rằng liên tiếp vô hụt, nhưng là Bạch Thần cảm giác, hắn khoảng cách chân tướng càng ngày càng tiếp cận. Ba người lần thứ hai đi tới bố đạt bên dưới núi lửa, cũng không có phí bao nhiêu thời gian, ba người tìm tới cái kia sụp đổ lỗ thủng ở ngoài. Đây là hỏa dưới chân núi, cái kia lún lỗ thủng có chừng hơn 20 mét đường kính, hiện bất quy tắc hình dạng. Nơi này có vết chân, hơn nữa rất tân. Gia Lệ Văn kích động nói, tên kia ngay ở lỗ thủng bên trong. Chúng ta xuống. Bạch Thần đột nhiên nhìn về phía Suzen, Suzen tỉ tỉ, phía dưới rất nguy hiểm, ta cho rằng ngươi vẫn là không muốn xuống. Gia Lệ Văn có thể xuống, tại sao ta không thể xuống? Nàng so với ngươi lợi hại. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, nếu như ngươi không cho ta xuống, ta liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Ngươi xem này lỗ thủng, ít nói cũng có hơn 30 mét. Ngươi làm sao xuống? Các ngươi làm sao xuống, ta liền làm sao xuống. Được rồi, nếu như ngươi cùng trên, cái kia thì xuống đây đi. Nói, Bạch Thần trực tiếp nhảy vào lỗ thủng bên trong, Gia Lệ Văn cũng theo nhảy xuống. Suzen há hốc mồm, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần sẽ dùng đặc cách thức khác xuống, lại không nghĩ rằng Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều như thế đơn giản thô bạo phương thức nhảy xuống, khi nàng đứng lỗ thủng trên nhảy lên chân. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3211, thâm nhập. Đệ 3211 chương thâm nhập. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đồng thời rơi xuống dưới đáy, mà trên vách động còn có một cái hướng ngang đường nối. Cái này đường nối rõ ràng có người công điều khắc dấu vết, có điều bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, hơn nửa đường nối đã bị mặt trên rơi xuống nham thổ vùi lấp. Gia Lệ Văn nhìn thấy đường nối, ngay lập tức sẽ muốn xông vào đi. Bạch Thần kéo lại Gia Lệ Văn. Ngươi, ta đi trước. Bạch Thần đem Gia Lệ Văn kéo ra phía sau, đồng thời hướng về đường nối nơi sâu xa đi vào. Trên vách động còn lưu lại một ít viễn cổ bích họa, có điều thiếu sót nghiêm trọng, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, đều xem không hiểu vách động trên bích họa ghi chép ý tứ. Có điều đáng vui mừng chính là, ven đường đều có người giấu chân. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn tăng nhanh bước chân, tiếp tục hướng vào phía trong thâm nhập. Nhưng là càng là thâm nhập, bọn họ cũng cảm giác được càng là oi bức. Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng nguồn nhiệt, một cái dung nham sông chặn đường đi của bọn họ. Làm sao không đủ đường người đâu, người đi nơi nào? Gia Lệ Văn vội vàng hỏi. Nguyên bản là đầy cõi lòng hy vọng tiến vào nơi này, nhưng là này điều dung nham sông xuất hiện, nhưng đưa nàng hết thể hy vọng đánh nát. Nàng thậm chí có một loại nhảy đến dung nham trong sông kích động. Bạch Thần nhìn này điều dung nham sông, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Bạch Thần sáng mắt lên, ta đã hiểu. Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Gia Lệ Văn nhìn thấy Bạch Thần hướng về dung nham sông đi tới, ngay lập tức sẽ kéo Bạch Thần. Tuy rằng nàng hiện tại rất gấp, nhưng là nàng vẫn là duy trì một điểm lý trí. Yên tâm đi, hàng tinh mặt ngoài đều không thể giết chết ta, dung nham nhiệt độ cũng là mấy ngàn độ mà thôi. Bạch Thần đi tới dung nham Hà Nội, Gia Lệ Văn ngơ ngác nhìn Bạch Thần, dung nham ngâm không còn Bạch Thần cái cổ, nhưng là Bạch Thần lại không có bất kỳ thống khổ. Cho tới Gia Lệ Văn đều cho rằng này dung nham là giả như, bản thân nàng đều muốn vào xem. Có điều lý trí vẫn là nói cho nàng, đồ chơi này là thật sự sẽ muốn đòi mạng. Dung nham sông cũng không sâu, có điều tốc độ chảy rất nhanh, Bạch Thần vẫn nghịch hướng đứng dung nham Hà Nội, nhìn dòng chảy dung nham trải qua phương hướng. Ở dung nham dòng sông phương hướng, Bạch Thần mơ hồ cảm giác được một kia cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp khí tức. Quả nhiên là cái hướng kia. Bạch Thần liếc nhìn Gia Lệ Văn, ngươi muốn theo tới à? Ta. Gia Lệ Văn không muốn từ bỏ, nhưng là này điều dung nham sông, lại làm cho nàng không thể làm gì. Dù sao nàng chỉ người bình thường, nàng vẫn như cũ là thân thể máu thịt, không thể chịu đựng này khủng bố dung nham sông. Đưa tay qua đây. Bạch Thần giơ tay lên nói. Gia Lệ Văn chần chờ một chút, nhìn Bạch Thần con mắt. Bạch Thần hơi hơi gật gù, tin tưởng ta. Gia Lệ Văn cuối cùng vẫn là đưa tay ra nắm chặt Bạch Thần lòng bàn tay, Bạch Thần mãnh liệt lôi kéo, Gia Lệ Văn ở tiếng thét chói tai bên trong bị kéo vào dung nham Hà Nội, thân thể ngã vào dung nham sông đồng thời, bắn lên lượng lớn hỏa thủy. Nhưng là, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng chu vi làm như hình thành một cái ô dù, dung nham lại không cách nào nhích lại gần mình. Chuyện này, rời đi dung nham sông trước, không muốn buông ra ta tay. Bạch Thần nói rằng, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Ta chỉ là tạm thời đem sức mạnh cho ngươi mượn, có điều một khi ngươi và ta buông tay, như vậy sức mạnh đứt cách, ngươi chắc chắn phải chết. Gia Lệ Văn nghe được Bạch Thần, trên tay không khỏi gia tăng mấy phần sức mạnh. Hai người bắt đầu hướng về dung nham sông nơi sâu xa đi vào. Gia Lệ Văn tuy rằng kinh ngạc Bạch Thần năng lực, có điều vẫn là giữ yên lặng, lúc này không phải là lòng hiếu kỳ tràn lan thời điểm. Bạch Thần, tên kia thật sự ở nơi sâu xa. Vâng. Nhưng là, hắn như thế nào tiến vào tới nơi này, lẽ nào hắn cũng có cùng ngươi năng lực giống nhau hả? Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi không đủ phát hiện sao, kỳ thực chúng ta đứng dung nham đáy sông rất bằng phẳng, điều này nói rõ là nhân công đào bới quá, người kia lúc tiến vào khẳng định không có dung nham sông, mà hắn lo lắng có người ngộ sông tới, vì lẽ đó mở ra cơ quan, chặn đường đi, như vậy liền năng lực bảo đảm không có sơ hở nào, đây là cổ nhân kết tác, người kia có điều là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Đáng tiếc. Mặc kệ là người kia vẫn là cổ nhân, đều không sẽ nghĩ tới, một cái chân chính quái vật có thể không nhìn cái này cơ quan, xông vào bên trong. Ha ha! Xác thực rất nhiều người nói ta là quái vật. Ngươi đúng là người sao? Ta cũng không phải tợ gìn tinh hệ nhân chủng, ta đến từ ngoại tinh hệ, cha của ta là này cái tinh hệ người, hắn rơi rất ở cái kia xa lạ nguyên thủy tinh cầu, sau đó ở sau khi trở lại, đem ta mang tới the sở cổ đạ dình tinh. Phép thuật cũng là cái kia nguyên thủy tinh cầu mang đến đi. Hừm, có điều xem ra, tờ dinh tinh hệ cũng không phải hoàn toàn phép thuật chống không, cái này di tích khắp nơi đều lộ ra phép thuật dấu vết. Có thể hài cốt hoàng đế thật sự tồn tại. Có đúng không nếu như hắn thật sự tồn tại, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể ở đây gặp phải hắn. Hài cốt hoàng đế truyền thuyết có ít nhất mười mấy vạn năm, mà theo sở cổ đạ dinh tinh khai phá đến hiện tại lịch sử cũng không tới 80.000 năm, dù cho hài cốt hoàng đế thật sự tồn tại, cũng không thể xuất hiện ở đây. Nhưng là cái này di tích nên cùng hài cốt hoàng đế có quan hệ đi. Ta không phải lịch sử gia, ta không biết cái này di tích đến cùng ý vị như thế nào. Có thể tên kia có thể cho chúng ta đáp án. Lưỡng người đã ở dung nham sông đi rồi rất lâu thời gian, lúc này chu vi vách đá đã bắt đầu xuất hiện tinh chất, phi thường đẹp đẽ, đây là một cái thiên nhiên thủy tinh động. Chúng ta hiện tại khả năng ở vỏ quả đất đè ép tầng. Vỏ quả đất đè ép tầng bởi vì trên dưới tầng lẫn nhau đè ép. Vì lẽ đó cũng là vỏ quả đất bên trong áp lực to lớn nhất vị trí, vì lẽ đó cũng là kết tinh nhiều nhất địa phương. Xem ra ngươi đối với địa chất học còn có hiểu biết, ngươi trước đây là làm cái gì? Ta đã từng là quân phản loạn một thành viên, đương nhiên, không phải the sở cổ đạ dình tinh, có điều cuối cùng thất bại, ta lúc đó mang thai, vì lẽ đó bỏ chạy đến the sở cổ đạ dình tinh, ở đây mai danh nhận tích, ta lúc đó nhiệm vụ chủ yếu chính là bố trí lôi khu, cho nên đối với địa chất học có thiệp cập. Lật nhi phụ thân vậy. Chết rồi, hắn là quân phản loạn thủ lĩnh. Ô Bạch Thần âm thanh kéo dài, ánh mắt lại nhìn dung nham sông phía trước. Làm sao? Trong nham tương có đồ vật. Bạch Thần đột nhiên đưa tay phải ra ở dung nham trong sông một chảo, một cái cả người bị nham thạch cùng dung nham bao vây quái ngư bị Bạch Thần nắm ở trong tay. Nay điều quái ngư không đủ có mắt, cái đầu không lớn, đại khái liền thành nhân bàn tay to nhỏ, nhưng có một tấm dọa người miệng rộng, trong miệng che kín sắc bén gầm xỉ, liền như cắn hợp khí giống như mở ra đóng lại. Ở Bạch Thần trên tay không ngừng bay nhảy. Trong nham tương tại sao có thể có sinh vật, sao có thể có chuyện đó? Gia Lệ Văn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Này không phải sinh vật, đây là vong linh, chết yêu. Bạch Thần dùng sức sờ một cái, trên tay quái ngư không di chuyển, Bạch Thần tiện tay ném về dung nham bên trong. Chết yêu tuy rằng không phải mạnh mẽ vong linh, nhưng là chúng nó có một cái đặc điểm, ở nơi nào cho gọi ra chúng nó là có thể lấy hiện trường hoàn cảnh để cao ra tương ứng năng lực hoạt động. Thứ này thật là đáng sợ. Không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần lắc lắc đầu, trên căn bản dung nham sông đã là tuyệt đối khó giải, hà tất sẽ ở dung nham Hà Nội ném vào thứ này, mà như ta như vậy có thể ở dung nham Hà Nội hoạt động, e sợ chỉ là mấy cái chết yêu cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Rốt cục, hai người đến dung nham sông phần cuối, một cái dung nham thác nước ở phía dưới mấy km hai cái hố bên trong hội tụ, hình thành một cái hồ dung nham dừng lại. Ở hồ dung nham dừng lại trung tâm, nhưng là một tòa kiến trúc. Tòa kia kiến trúc xem ra có mấy phần hiện đại kiến trúc mô hình, toàn thân ngăm đen, đồng thời phi thường cao to. Bạch Thần lôi kéo Gia Lệ Văn trực tiếp nhảy đến kiến trúc bên cạnh, Gia Lệ Văn trường ô một hơi, cuối cùng cũng coi như có thể bung ra Bạch Thần tay. Dọc theo con đường này nhưng là đem nàng căng thẳng chết rồi, chỉ lo một cái không chú ý bung lòng tay. Tuy rằng Gia Lệ Văn tin tưởng Bạch Thần, nhưng là loại này đem vận mệnh giao phó ở trên tay người khác cảm giác làm cho nàng phi thường trầm trọng. Lại như là xiếc đi dây như thế, một cái sơ sẩy khả năng sẽ hài cốt không còn. Hai người vòng quanh kiến trúc đi rồi một vòng, cũng không có cửa. Bạch Thần trực tiếp ở bên ngoài trên tường nổ ra một cái động, nhưng là làm hai người tiến vào trong kiến trúc trong phút chốc, còi báo động vang lớn. Toàn bộ kiến trúc lại như là một cái cứ điểm như thế, khắp nơi đều đầy giấy cạm bẫy. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trước mặt mặt đất, trần nhà, trên vách tường, không ngừng xuất hiện từng cái hình vuông máng nước. Những này hình vuông máng nước bên trong tất cả đều bày một cỗ hài cốt, lại như là quan tài như thế. Khẩn đón lấy, trong đường nối bắt đầu tràn ngập ra tử khí, Bạch Thần hơi nhướng mày, nơi này cũng thật là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, chủ nhân của nơi này lại thu thập nhiều như vậy tử khí. Bạch Thần ném cho Gia Lệ Văn một viên đan dược, những khí thể này sẽ làm người biến thành sát chết di động, vì lẽ đó đem viên đan dược kia ngậm trong miệng. Những hài cốt này động. Gia Lệ Văn kinh hô. Hừm, những này tử khí đựng ma lực, chính là dùng để phục sinh những này hài cốt. Bạch Thần nói rằng, Gia Lệ Văn sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy sẽ động hài cốt. Còn có cái gì so với những này trắng xám người chết càng kinh khủng đồ vật à? Không cần sợ, những thứ đồ này đối với ngươi không hề uy hiếp, ngươi một quyền liền có thể giải quyết một cái, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm tới người kia, hắn nên cũng phát hiện chúng ta đến. Gia Lệ Văn ở thử nghiệm hủy diệt mấy cái bộ xương sau, liền triệt để yên tâm lại, những thứ đồ này cũng chỉ là nhìn đáng sợ, nhưng là một khi đã nếm thử sau, liền sẽ phát hiện những thứ đồ này thực sự là quá yếu, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Nơi này chân chính uy hiếp là những khí thể này, đột nhiên không người biết tùy tiện xông tới, hút vào những khí thể này, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật là không cách nào chữa trị, thân thể sẽ bởi vì những khí thể này mà từ từ mục nát, nhưng là ý thức còn rất tỉnh táo. Gia Lệ Văn dùng mình một cái, những khí thể này nhìn xác thực phi thường quỷ dị, ngược lại Gia Lệ Văn xuyên qua những khí thể này, đều sẽ cảm giác được sởn cả tóc gáy. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm tới tên kia đi. Lật Nhi nên ở đây đi, hắn có thể hay không phát hiện chúng ta đến sau thương tổn Lật Nhi. Hắn mặc dù biết chúng ta đến rồi, nhưng là hắn khẳng định không biết chúng ta là người nào, hơn nữa hắn mặc dù muốn thương tổn Lật Nhi cũng đã không kịp. Ta nói rất đúng sao, bảo đảm kiện bác sĩ, mải cổ ập lão sư. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3212, ác đấu. Đệ 3212 chương hung ác đấu. Bạch Thần quay đầu, nhìn mờ mịt phòng khách. Gia Lệ Văn cũng quay đầu theo Bạch Thần nhìn kỹ phương hướng nhìn lại. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất nhiều bộ xương bóng người, rồi lại xem không như vậy rõ ràng. Bạch Thần tầng tầng hít một hơi, sau đó sẽ phun ra, hô. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong đại sảnh không khí hoảng sợ một tân, hết thể tử khí đều bị thổi tan. Gia Lệ Văn rốt cục nhìn thấy, ở bộ xương quần bên trong đứng một người, nếu không nhìn kỹ, phi thường khó có thể phát hiện người kia bóng người. Người kia xem ra có một ít đã có tuổi, xám trắng tóc. Già nửa bên mặt, trong đôi mắt không hề thần thái, lại như là nhiều ngày không ngủ như thế. Mà loại này vô thần cũng không phải Gia Lệ Văn loại kia tâm tình căng thẳng cùng lo lắng tạo thành, xem ra hắn như là bởi vì mệt mỏi. Các ngươi là ai mà cổ ập âm thanh phi thường không bình thường, khàn khàn thanh âm tuyến, lại như là giấy giáp ở kim loại trên ma sát như thế chói tai. Trên người áo bào đen đem thân thể hoàn toàn che đậy dâng lên, xem ra xác thực khá giống ma pháp sư pháp bảo. Có điều mà cổ ập tan mặc này cái hắc bảo. Không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, mà là vì đem thân thể của chính mình nghiệm ẩn đi. Gia Lệ Văn có thể không nhìn ra cái gì, nhưng là Bạch Thần hiển nhiên nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chúng ta là hướng ngươi lấy mạng đến. Bạch Thần nhìn Mại Cô Ập nói rằng. Mại Cô Ập nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, có đúng không trước cũng có một người phát hiện chuyện của ta, sau đó truy đến nơi này, các ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào hả? Đã có người phát hiện ngươi dấu vết lưu lại, ngươi còn không nỗ lực cần giấu, vẫn như cũ làm theo ý mình. Này chỉ có thể nói rõ ngươi đến cùng có bao nhiêu xuẩn. Bởi vì ta căn bản cũng không cần lại ẩn giấu, không tốn thời gian dài, tất cả mọi người đều sẽ biết ta, bọn họ sẽ biết, ta không phải một cái một vô dụng nơi bảo đảm kiện bác sĩ. Ta có thể quyết định mỗi người sinh tử. Mại cô ập cười gần nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, tóc che khuất nửa bên mặt cũng mơ hồ bạo lộ ra. Gia Lệ Văn nhìn thấy, đó là một tấm đã hoàn toàn khô héo khuôn mặt, Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Tài năng sẽ đem mặt biến thành dáng dấp kia. Bạch Thần nhún nhún vai, ngươi bây giờ có thể quyết định không được bất luận người nào vận mệnh, bao quát chính ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Ngươi có thể thử phản kháng ngươi lúc trước vận mệnh. Mại cô ập con ngươi bắt đầu lật lên trên, thân thể ở hơi hơi co giật, hai tay chậm rãi nhấc lên. Lúc này, ở mạch cổ học xung quanh cơ thể bắt đầu xuất hiện tàn màu xanh lục ánh sáng, cái kia ánh sáng xanh lục bên trong làm như cất giấu một cái đầu lâu. Gia Lệ Văn nhìn thấy những này ánh sáng xanh lục cùng đầu lâu, đã sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước. Dọc theo con đường này, nàng đã từng gặp qua rất nhiều đáng sợ cùng sức mạnh không thể tưởng tượng được, cho nên nàng rất sáng suốt không có lựa chọn tùy tiện tiến lên. Những tia ánh sáng xanh lục đầu lâu bắt đầu tùy ý bay loạn, trên dưới ngạc cũng đang không ngừng va chạm, đồng thời còn phát sinh cả âm thanh. Mại cô ập chỉ về Bạch Thần, một cái đầu lâu mãnh liệt hướng về phía Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bay đến. Bạch Thần phi thân giơ lên một cước, lấy cực kỳ ác liệt sức mạnh quét ra, bay đến trước mặt đầu lâu trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cái kia viên đầu lâu trực tiếp va trở lại mạch cổ ập trên người, mạch cổ ập bị đập cho thất điên bắt đảo, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng là trên mặt lại bị đập cho xương mặt xương mũi, trên lỗ mũi còn mang theo máu mũi. Mạch cổ ập lau mũi, nhìn thấy vết máu thời điểm, trên mặt vẻ mặt mấy lần biến ảo. Ta muốn ngươi chết. Mạch cổ ập triệt để thẹn quá thành giận, hai tay mãnh liệt vung hướng về Bạch Thần, hết thể đầu lâu đồng thời bắn mạnh hướng về Bạch Thần. Bạch Thần song trưởng nhấn trên đất, hướng lên trên vừa nhấc, xuất hiện trước mặt một mảnh cốt tường. Những kia màu xanh lục đầu lâu đánh vào cốt trên tường, lập tức nổ tung ra, lắp bắp ra lượng lớn màu xanh lục chất lỏng, cốt tường bắt đầu bị đại diện tích ăn mòn. Có điều đợi được cốt tường toàn bộ bị ăn mòn sụp xuống, hết thể màu xanh lục đầu lâu cũng tất cả đều tiêu hao mất. Trên đất chỉ để lại không trọn vẹn bị ăn mòn hài cốt, còn có chất lỏng màu xanh lục, tỏa ra từng trận tanh tưởi. Ồ, cái này cũng là phép thuật vong linh, ngươi sẽ phép thuật vong linh mà cô ập lộ ra vẻ khó tin. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ có hắn sẽ phép thuật vong linh. Lại không nghĩ rằng cái này không đáng chú ý bé trai, lại cũng tiện tay sử dụng tới phép thuật vong linh. Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng, hắn đâu chỉ sẽ phép thuật vong linh, mại cô ập ở trước mặt của hắn lộ ra loại vẻ mặt này, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bạch Thần đi lên trước hai bước, kéo dài cùng Gia Lệ Văn khoảng cách, miễn cho nàng bị sau đó chiến đấu lan đến. Đến, chúng ta đến xem thử, ai phép thuật vong linh càng mạnh hơn một ít. Tiểu tử, ngươi là đang tự tìm đường chết. Mại cô ập lần thứ hai giơ tay lên. Mặt đất gạch khối bung lỏng, từ phía dưới chui ra hai con tang thi khuyển. Bạch Thần nhưng là tiện tay nhấc lên, cho gọi ra một con tang thi khuyển, có điều Bạch Thần vị trí cho gọi ra đến tang thi khuyển, bất luận là cái đầu vẫn là khí thế, đều muốn vượt xa mạch cổ ập cái kia hai con tang thi khuyển. Mạch cổ ập trên mặt lộ ra một tia khó mà tin nổi, chớ đã. Không đúng, pháp thuật của ngươi cùng ta không giống. Đương nhiên không giống, ngươi là trước đó chuẩn bị kỹ càng vong linh thể xác, sau đó triển khai vong linh tỉnh lại. Mà ta là trực tiếp triệu hoán, giữa chúng ta tồn tại bản chất khác nhau. Bạch Thần chỉ về mại cô ốc, tang thi khuyển mãnh liệt nhằm phía mại cô ốc. Mại cô ốc vội vã chỉ huy chính mình hai con tang thi khuyển ứng chiến, nhưng là hắn tỉnh lại hai con tang thi khuyển, ở đối phương con kia tang thi khuyển trước mặt, căn bản là không đủ biểu hiện ra nên có thực lực. Bạch Thần cho gọi ra đến tang thi khuyển to con, nó ngoại trừ sức mạnh cuồng bạo ở ngoài, đồng thời nanh vuốt bên trong còn mang vào nguyên rủa. Đây mới là tang thi khuyển nên có năng lực. Nhưng là mạch cổ ập tỉnh lại tang thi khuyển, kỳ thực chính là đem phổ thông loại cỡ lớn khuyển giết chết sau, thông qua nữa cải tạo, chế tạo mà thành tang thi khuyển, đầu tiên ở đơn thể sức mạnh bạo phát trên, đã chênh lệch một đoạn dài. Huống chi còn có nguyên rủa chênh lệch, như Bạch Thần cho gọi ra đến tang thi khuyển, nanh vuốt trên mang vào chính là cáo kỉnh, điên cuồng, suy nhược, hoảng sợ cùng với mất máu, năm loại nguyên rủa. Mà nguyên rủa phép thuật nhưng là liền vong linh cũng có thể ảnh hưởng sức mạnh, ngoại trừ mất máu đối với tang thi khuyển vô dụng ở ngoài. Cáo kỉnh, điên cuồng, suy nhược cùng hoảng sợ, đều có thể đối với đối phương tang thi khuyển mang đến đầy đủ uy hiếp. Vì lẽ đó mà cổ ập này hai con bán thành phẩm tang thi khuyển, căn bản là đồ có biểu. Bạch Thần cho gọi ra đến này con tang thi khuyển, là theo tử vong thế giới trực tiếp triệu hoàn đến, xem như là chính tông tang thi khuyển. Cái kia khôi ngô dường như trâu ngẽ một giống như khổ người, một móng vuốt đập bay một con tang thi khuyển, mặt khác một con bị nó một móng vuốt ép trên đất, sau đó miệng lớn hướng về bụng một cắn. Răng rác một tiếng, trên đất con kia tang thi khuyển nghẹn ngào một tiếng, thân thể cắt thành hai đoạn. Lúc này bị đập bay con kia tang thi khuyển lại hùng hục nhào tới, trực tiếp nhào cắn ở Bạch Thần con kia tang thi khuyển sau lưng, mà lúc này thấp bé thân thể trái lại đến giúp nó, Bạch Thần con kia tang thi khuyển lại cắn không tới, cũng không bắt được. Có điều nó nhưng là chính tông vong linh sinh vật, có trí khôn nhất định, cho nên trực tiếp suy thân thể, hướng về trên vách tường và, mà cổ ập con kia tang thi khuyển cũng là cực kỳ cứng rắn. Chính là cắn cỡ lớn tang thi khuyển sống lưng không hé miệng, nhưng là lại cũng không đủ cắn hợp lực, liền như vậy treo ở sau lưng nó. Cỡ lớn tang thi khuyển liên tiếp đụng phải mấy lần, sau lưng con kia tang thi khuyển nửa người cũng đã bị vá nát. Có điều lúc này vong linh ưu điểm cũng bày ra, mặc dù nửa người đều nát bét rồi, nó vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn mất đi hành động lực. Cỡ lớn tang thi khuyển tựa hồ cũng có chút tức giận, lăn lộn trên mặt đất dâng lên, con kia tang thi khuyển bị liên tiếp ép quá, cuối cùng thân thể bị hoàn toàn ép nát đi. Nhưng là ngay vào lúc này, một nhánh cốt mâu sen kẽ lại đây, trực tiếp đem cỡ lớn tang thi khuyển đóng ở trên mặt đất. Cỡ lớn tang thi khuyển điên cuồng giãy giụa, muốn đứng lên đến, nhưng là bất đắc dĩ cốt mâu đem nó đóng ở trên mặt đất, để nó căn bản cũng không có gắng sức điểm. Mại cô ấp cười gần nhìn Bạch Thần, phép thuật vong linh có thể không chỉ là điều khiển những này vật chết. Bạch Thần gật gù, ngươi nói đúng, xác thực không chỉ là điều khiển vật chết, phép thuật vong linh địa phương đáng sợ nhất chính là ở quỷ dị. Đột nhiên, con kia bị đóng ở trên mặt đất cỡ lớn tang thi khuyển không có dấu hiệu nào nổ tung ra, theo tang thi khuyển trong bụng chui ra lượng lớn đánh mất con chuột, những kia đánh mất con chuột tài năng là nhân vật đáng sợ nhất, chúng nó có thể xé chắn ra lẻ, đồng thời có thể gom thành nhóm, bay thẳng đến Mại cô ấp nhào cắn quá khứ. Cũng ngay, các ngươi này quần chết tiệt con chuột. Mại cô ập chỉ kịp đá bay một con đánh mất con chuột, nhưng là còn có càng nhiều đánh mất con chuột dây dưa nó. Không lâu lắm, Mại cô ập thân thể liền bị cắn thương tích khắp người, nhưng là hắn nhưng không có vẻ mặt thống khổ, chỉ là biểu hiện phi thường phiền chán. Mại cô ập thân thể chợt buộc phát ra một luồng tử khí, dây dưa hắn đánh mất con chuột trong nháy mắt bị đãng bay ra ngoài. Nhưng là Bạch Thần trên tay vung lên, những kia đánh mất con chuột lại lần nữa nổ bể ra. Mà lúc này lại từ nổ tung đánh mất con chuột bên trong chui ra một rất nhiều tử vong hát trùng, tối om om một mảnh, xem người sởn cả tóc gáy. Gia Lệ Văn nhìn Bạch Thần cùng Mại Cô Ập hung ác đấu, nhưng là xem sởn cả tóc gáy. Này phép thuật vong linh thực sự là quá khủng bố, đặc biệt ở Bạch Thần trong tay, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được kỳ dị khó lường. Mại Cô Ập không ngừng thả ra hát chết đạn, nhưng là những kia tử vong hát trùng nhưng là trực tiếp tránh ra, căn bản là không cho Mại Cô Ập tập trung chúng nó cơ hội. Có điều tử vong hát trùng chỉ cần một tới gần Mại Cô Ập, Mại Cô Ập liền sẽ trực tiếp phóng thích tử khí đánh văng ra, trong lúc nhất thời song phương giằng co. Chết tiệt con rệp, cho ta toàn bộ đi chết. Mại Cô Ập rốt cục không lại giấu rốt, sử dụng tới tuyết chiêu, một đoàn chất lỏng màu đen theo trên người nó chui ra. Huế thủy yêu hồn. Gia Lệ Văn nhìn thấy Mại Cô Ập trên người liên tiếp huế thủy yêu hồn thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mại Cô Ập nguyên bản dáng vẻ, chí ít nhìn còn có người dáng vẻ, nhưng là giờ khắc này nửa người của hắn cũng đã hoàn toàn bị huế thủy yêu hồn chiếm cứ. Nhìn cái này vặn vẹo thân thể, Gia Lệ Văn không dám tưởng tượng con gái của chính mình rơi xuống trên tay của hắn sẽ phải gánh chịu đến ra sao đối xử. Mà Mại Cô Ập hiển lộ ra chân thân sau, sức chiến đấu xác thực tăng lên không ít, bầy sâu tiếp xúc được huế thủy yêu hồn ngay lập tức sẽ bị huế thủy yêu hồn nuốt chửng, thành huế thủy yêu hồn một phần. Mà lúc này Mại Cô Ập cũng rơi vào điên cuồng, tiểu tử còn có bản lĩnh gì, một khối lấy ra xem võng. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 3213, Cấm chú. Đệ 3213 chương Cấm chú. Huế thủy yêu hồn có mạnh phi thường dính tính, chỉ cần chạm nơi nào liền dính tới chỗ nào. Hơn nữa dính cùng không dính Mại Cô Ập có thể tự do khống chế, hắn lại như là một cái dính cầu, ở bên trong đại sảnh không ngừng nhảy đánh. Hay là Mại Cô Ập chính mình cho rằng, cái này cơ năng rất huyễn, nhưng là theo Bạch Thần, rất ngu. Một cái vong linh pháp sư, học người khác chơi di động chiến đấu, này không phải quá buồn cười à? Pháp sư là cái gì? Pháp sư chính là pháo đài, mặc dù là chiến đấu pháp sư, phần lớn cũng là lấy từ xa phép thuật làm chủ, chớ đừng nói chi là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư bản thân liền bởi vì tu luyện phép thuật vong linh mà dẫn đến thân thể so với người bình thường đều muốn yếu đuối, đừng xem Mại Cô Ập bởi vì huế thủy yêu hồn mà xem ra cùng quái vật, trên thực tế hắn còn có nửa bên thân thể là người, hơn nữa còn so với người bình thường yếu đuối rất nhiều. Một cái hỏa cầu quá khứ, phỏng chừng có thể làm cho hắn phế bỏ, nói tóm lại đây chính là một cái ngu không thể nói quyết định, đặc biệt đối thủ của hắn vẫn là Bạch Thần. Khi hắn vọt tới Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, hắn vốn tưởng rằng Bạch Thần không đủ kịp phản ứng lại đây, nhưng là Bạch Thần cái kia nhìn như non nớt quả đấm nhỏ, nhưng cho hắn đả kích nặng nề, cũng đánh nát hắn ảo tưởng. Ngươi là ngớ ngẩn à, ngươi không biết phép thuật tông đồ nên cùng đối thủ kéo dài khoảng cách chiến đấu à? Bạch Thần không nhịn được mắng chửi. Gia Lệ Văn đã triệt để không nói gì, trước một giây nàng còn cho rằng Mại Cô Ập có thể sẽ dị thường khó có thể đối phó. Nhưng là Mại Cô Ập ở Bạch Thần trước mặt, nhưng liền một giây đều không đủ chịu đựng. Mại Cô Ập bưng sưng lên nửa bên mặt, từ lâu giận không nhịn nổi, này đối với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn đương nhiên biết phép thuật tông đồ nên kéo dài khoảng cách chiến đấu, có điều hắn cảm giác mình là một ngoại lệ. Chính mình là ma pháp mạnh mẽ nhất tông đồ, huế thủy yêu hồn mang đến cho hắn hoàn toàn khác với cái khác phép thuật tông đồ sức mạnh to lớn, vì lẽ đó hắn có thể không nhìn phép thuật tông đồ cái này quy tắc. Nhưng là Bạch Thần nhưng không chút lưu tình đem hắn tự cho là ảo tưởng đánh nát. Bạch Thần nặn nặn cái chán, quên đi, là ta không đúng, ta không nên cùng một thằng ngu cùng người điên kết hợp thể xoắn suýt cái này, chúng ta vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu, ta đã phiền chán. Mại Cô Ập nghe được Bạch Thần, nhất thời cảm giác bị xem thường. Michael có thể không cảm thấy chiến đấu nên như thế kết thúc, hơn nữa hắn cảm giác mình cũng không có thua. Chính mình sát chiêu còn chưa xuất ra. Ngươi cho rằng ngươi thắng à? Michael hét lớn một tiếng, song trưởng hướng xuống đất vỗ một cái. Trong phút chốc, trong cơ thể bắt đầu tuôn ra lượng lớn tử khí, ma lực ở trong không khí dập dờn, giống như là muốn đem không khí vặn mèo. Mặc dù là Gia Lệ Văn cái này không hiểu được phép thuật người, cũng có thể nhìn thấy chu vi vặn mèo không khí. Gia Lệ Văn cảm giác được khó thở, Michael phép thuật này còn chưa hoàn thành, đã cho nàng mang đến to lớn cảm giác lột ngạt. Lúc này chu vi giải rác hải cốt bắt đầu bị Michael hấp dẫn, trên người hắn lại như là có từ tính giống như vậy, những hải cốt này bắt đầu hội tụ đến Michael trước người. Gia Lệ Văn cũng cảm giác mình không đứng thẳng được, tuy rằng nàng cực lực đối kháng cố lực hút này, nhưng là thân thể đã làm cho không được hướng về trước lôi kéo. Bạch Thần một phát bắt được Gia Lệ Văn thủ đoạn, lúc này mới ngừng lại Gia Lệ Văn thế đi. Bạch Thần, hắn đang làm gì? Hắn đang sử dụng phục sinh khô lâu vương, một loại rất lợm phép thuật vong linh. Nhưng là, hắn tại sao muốn triển khai rất lợm phép thuật? Bởi vì hắn ma lực nhiều đi. Lúc này, những hải cốt này đã xây thành núi nhỏ giống như vậy, đồng thời bắt đầu tổ hợp thành một cái to lớn bộ xương, không lâu lắm to lớn bộ xương thành hình, có điều còn có hải cốt ở giữa không trung bay, những hải cốt này tổ hợp thành một cái to lớn liêm đao. Thời điểm không còn sớm, Bạch Thần đột nhiên ở Gia Lệ Văn trước mắt biến mất, Gia Lệ Văn sửng sốt một chút, tìm hướng về Bạch Thần bóng người, đã thấy Bạch Thần đã nhảy lên thật cao, lấy lưu tinh rơi dụng một giống như rơi thế đập xuống. Loảng xoảng. Trong phút chốc xương bay tán loạn, vậy vừa nãy hình thành khô lâu vương, còn chưa kịp phát huy uy lực, cũng đã bị Bạch Thần đập cho nát bét. Mà Michael mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, phép thuật còn chưa hoàn thành liền bị ngưng hẳn, phép thuật phản phệ cũng thuận theo mà tới. Chết tiệt. Michael gầm nhẹ một tiếng, trên người hế thủy yêu hồn mãnh liệt tránh thoát ra thân thể của hắn, hướng về Bạch Thần xông lại. Đồng thời chính hắn vừa xoay người chạy trốn. Bạch Thần một quyền đập nát Huế Thủy yêu hồn, Michael đã trốn chẳng biết đi đâu. Chạy thật nhanh. Lúc này, trong đại sảnh truyền đến Michael phát thanh âm thanh, ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng à? Sự thực chứng minh, xác thực là ta thắng, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Bạch Thần bĩu môi, không phản đối nói rằng. Ngạch Michael nghẹn lời, có điều rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm thái, rất nhanh ngươi liền biết, người thắng sau cùng là ai. Có cái gì chiêu liền phóng ngựa lại đây. Ta sẽ không sẽ cùng ngươi đối kháng chính diện, ngươi nói đúng, ta là phép thuật tông đồ, không phải một người chiến sĩ. Michael ập điên cuồng rêu rao lên, ngươi nếu cũng hiểu được phép thuật vong linh, vậy ngươi có biết hay không vong linh thiên thai? Ngươi muốn sử dụng cấm chú Bạch Thần nheo mắt lại, nơi này có thể cũng không đủ không gian để ngươi triển khai vong linh thiên thai, hơn nữa chỉ bằng ngươi có năng lực phóng thích vong linh thiên thai à? Ha ha, ngươi còn không biết đi. Phan Thành kỳ thực chính là xây dựng ở vong linh thiên thai ma pháp trận trên, ta chỉ cần một cái nút bấm xuống, cái này viễn cổ trang bị liền năng lực khởi động, vong linh thiên thai sẽ giáng lâm. Bạch Thần, cái gì là cấm chú, cái gì là vong linh thiên thai? Ở phép thuật đẳng cấp bên trong, ma pháp mạnh mẽ nhất liền gọi làm cấm chú, liền tương tự với tờ gìn tinh hệ cấm kỵ vũ khí như thế, nếu như hắn thật sự khởi động vong linh thiên thai, như vậy Phan Thành liền hủy diệt rồi. Xem ra ngươi đối với phép thuật vong linh phi thường quen thuộc. Nếu như ngươi chịu thần phục ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói là ma pháp trận phóng thích vong linh thiên thai đi. Bạch Thần nheo mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không sai, đây là Hy Linh Đế quốc để lại di sản, bắt nguồn từ với hài cốt hoàng đế truyền thừa, ở toàn bộ the sở cổ đạ dịnh tình trên, còn có số lượng hàng trăm Hy Linh Đế quốc di sản. Đây chỉ là cái thứ nhất, rất nhanh ta liền có thể khống chế hết thể Hy Linh Đế quốc di sản, đến thời điểm the sở cổ đạ dịnh tình đều sẽ chịu đến ta chi phối. Những kia quá khứ xem thường ta người, đều sẽ sinh hoạt ở trong sợ hãi, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta không phải rắc rưởi, ta không phải một vô dụng nơi. Bọn họ tài năng là, Michael Up đã gần như điên cuồng, tại quá khứ 5 tháng bên trong, hắn chỉ là một cái không bị người coi trọng giáo ý. Liên chính quy bằng hành nghề thầy thuốc đều không thể thi đến, chỉ có thể làm một trường học bảo đảm kiện bác sĩ. Tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn, nói hắn là tên rắc rưởi, ăn cơm trắng. Mà ở nửa năm trước, hắn nghe nói trường học sắp sửa thủ tiêu trường học bảo đảm kiến thất, điều này cũng mang ý nghĩa không lâu sau đó, hắn liền muốn thất nghiệp. Nhưng là căn bản cũng không có người cân nhắc qua hắn cảm thụ, càng không có người cùng hắn thương lượng nói chuyện, hắn chiếm được chỉ là kết quả, một cái hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Ở hắn trong lúc vô tình thu được cái kia hài cốt hoàng đế pho tượng sau, hắn trong chớp mắt thu được không gì sánh kịp sức mạnh, phép thuật vong linh. Rốt cục, hắn triệt địa rơi vào trong cơn điên cuồng, hắn bắt đầu trăm phương ngàn kế triển khai trả thù. Trả thù tất cả mọi người. Hết thảy tất cả. Bạch Thần, làm sao bây giờ? Gia Lệ Văn vọt tới Bạch Thần bên người, vội vàng hỏi. Lúc này nàng cũng cảm giác được khủng hoảng, nàng rõ ràng chuyện lần này khả năng thật sự nháo lớn. Nhưng là Bạch Thần nhưng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Gia Lệ Văn chần chờ nhìn Bạch Thần, muốn phải tiếp tục hỏi dò, nhưng là lại lo lắng quấy rối đến Bạch Thần. Sau một chốc, Bạch Thần rốt cục mở mắt ra, khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Ngươi có thể thử sử dụng Hy Linh Đế Quốc di sản. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi cho rằng ta không dám sao. Mại cô ập tâm thanh so với lúc trước càng thêm điên cuồng, hắn không chỉ là đang chất vấn Bạch Thần, đồng thời cũng ở là chất hỏi mình. Mại cô ập nhìn trước mắt nút màu đỏ, hắn tay đang run rẩy nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết cái nút này ấn xuống đi ý vị như thế nào, tuy rằng hắn điên cuồng, nhưng là vẫn như cũ còn bảo lưu một tia lý trí. Cái nút này ấn xuống đi, như vậy hơn 10 triệu người đem sẽ tử vong, toàn bộ Phan Thành đều sẽ bị trở thành đất hoang. Bạch Thần, lúc này ngươi còn kích thích hắn. Yên tâm. Bạch Thần cho Gia Lệ Văn một cái an tâm ánh mắt. Mại cô ập nhìn trong theo dõi, Bạch Thần cái kia bình tĩnh như thường ánh mắt, trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn. Hắn đã không có đường lui, lúc này hắn cũng đã không có tư cách đi một nghi. Ngươi hãy theo Phan Thành người cùng đi chết đi. Mại cô ập ấn xuống nút màu đỏ, cùng lúc đó, Phan Thành chu vi khu vực bắt đầu phát sinh quy mô nhỏ địa chấn, từng cây to lớn trụ đá theo lòng đất bay lên. Mỗi một cái trụ đá đều cao khoảng ngàn mét độ, trăm mét đường kính, mặt trên che kín màu đỏ hoa văn. Tổng cộng 12 cây, vừa vặn đem Phan Thành quay chung quanh dâng lên, mỗi một cái trụ đá đều tỏa ra khí tức quái dị, đồng thời tạo thành hai cái tụ hợp cùng nhau lục mang tinh. Khẩn đón lấy, 12 cây trụ đá đồng thời bùng nổ ra một đạo trùng thiên hồng quang, xông thẳng lên trời bên trên. Bầu trời đám mây cũng bị nhuộm thành màu đỏ, mặc kệ là bình dân vẫn là chính quyền thành phố, đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Lúc này ở hạ thấp bên trong di tích Bạch Thần, khoe miệng nhưng phát họa ra một đường vòng cung. Ma pháp trận này mắt trận hạt nhân liền ở ngay đây đi. Cái gì? Xem ra ngươi cũng không hiểu, ta đây là đàn gậy thai châu. Bạch Thần bĩu môi. Ngươi nói ta không hiểu mà cổ ập lòng tự ái lại một lần bị thương tổn, nhưng là lúc này hắn nhưng không có biện pháp gì. Chỉ cần hủy diệt tòa lầu này, ma pháp trận tự nhiên ngưng hẳn. Ha ha. Được rồi, tạm thời coi như ngươi nói chính là thật sự. Nhưng là ngươi làm sao hủy diệt này tòa đại lâu, ta trước đó nhắc nhở ngươi, này tòa đại lâu toàn bộ kiến trúc kết cấu đều là dùng hắc vân tinh thiết chế tạo mà thành, mặc dù ngươi dùng hành tinh quỹ đạo pháo hoanh kích nơi này, cũng không cách nào hủy diệt này tòa đại lâu. Gia Lệ Văn nghe được mài cô óc, sắc mặt càng là kỳ biến, lo lắng nhìn Bạch Thần. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi thu thập 13 cái linh hồn là dùng làm gì, có điều ngươi đối với phép thuật vong linh nhận thức cũng giới hạn ở đây, vẫn để cho ta dạy cho ngươi một cái phép thuật đi. Cùng vong linh thiên thai ngang nhau cầm chú. Ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng năng lực phóng thích cầm chú à? Cái này cầm chú phép thuật tên là Thiên Khải. Bạch Thần hai tay nhấn trên đất, lấy Bạch Thần làm trung tâm, mặt đất bắt đầu xuất hiện màu máu phép thuật hoa văn. Phép thuật hoa văn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, sau đó bắt đầu trải rộng toàn bộ kiến trúc sàn nhà, bên trong tường, trần nhà. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3214, Thiên Khải. Đệ 3214 chương Thiên Khải. Tô Thụy, Phan Thành chính quyền thành phố phát tới tin tức, thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta. Long Thiến đánh gãy Tô Thụy minh tưởng, Tô Thụy theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, Phan Thành cái kia không phải địa bàn của hắn à, xảy ra chuyện gì à? Bàn thành trong ngoài xuất hiện 12 cây thông thiên trụ đá, mà cái kia 12 cây trụ đá tất cả đều ẩn chứa lực lượng nào đó, đồng thời bên người không thể tới gần, mặc dù là vũ khí cũng không cách nào công kích, vì lẽ đó Phan Thành thị trưởng lo lắng cái kia 12 cây trụ đá sẽ mang đến không biết phá hoại. Khi nhìn chúng ta có thể điều tra ra cái kia 12 cây trụ đá lai lịch cùng với tác dụng. Đem tỉ mỉ tư liệu cho ta nhìn một chút. Long Thiến mở ra lập thể hình ảnh, là Phan Thành từ trên xuống dưới quan sát hình vẽ, 12 cây trụ đá tạo thành một cái to lớn viên, cũng không phải hoàn toàn quay chung quanh ở Phan Thành, trong đó mấy cây trụ đá xuyên qua Phan Thành nội thành. Đồng thời 12 cây trụ đá đều bùng nổ ra trùng thiên màu đỏ của sáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy 12 cây trụ đá lẫn nhau trong lúc đó tạo thành một cái cộng hưởng cụ trận, dùng bọn họ phép thuật hiệp hội lại nói, chính là ma pháp trận. Đây là phép thuật kết quả, có điều xem những này trụ đá nên đã có cổ lão lịch sử. Đúng, theo địa tầng số liệu phân tích, nên ở 50.000 năm trở lên, cụ thể là niên đại nào đồ vật, chỉ có dùng trụ đá hàng mẫu tiến hành phân tích, có điều hiện nay cái kia 12 cây trụ đá đều không thể tiếp cận, chớ nói chi là lấy mẫu phân tích. Những thứ đồ này nếu xuất hiện ở Phan Thành, chúng ta cũng không cần thiết nhúng tay đi, ngược lại có hắn ở, hắn là không thể nhìn Phan Thành xuất hiện nguy hiểm mà ngồi yên không để ý đến, dù sao nơi đó nhưng là hắn lãnh địa. Có điều Phan Thành thị trưởng nói, nếu như chúng ta có thể hỗ trợ, sau đó hắn sẽ ủng hộ chúng ta phép thuật hiệp hội. Ừm, như vậy a? Vậy ngươi cho rằng cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Chúng ta có thể liên hệ Tiểu Bạch. Nếu như hắn cho phép tình huống, chúng ta có thể đem công lao vơ tới trên người mình. Vậy ngươi cho hắn điện thoại, hỏi một chút hắn ý kiến hoặc là quyết định. Long Thiến gọi Bạch Thần điện thoại, nhưng là điện thoại không có tín hiệu, thử nghiệm mấy lần sau, Long Thiến đối với Tô Thụy lắc lắc đầu, không đủ tín hiệu. Khả năng hắn chính đang giải quyết vấn đề đi, trước tiên không đổi, những người khác hiện tại vậy. Bọn họ đều ở xấu chua tinh trên, số một khu vực Long đã hiện thân, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị đồ Long. Tô Thụy đứng lên, đi tới trên ban công, nhìn về phía trước hải cảnh, trên mặt nhưng hiện lộ ra mấy phần trầm trọng, hiện tại có thể hay không quá sớm. Đã qua một năm này, nhiệm vụ của chúng ta là ở trong vòng 3 năm giết chết 10 con trở lên Long, nhưng là hiện tại nhưng liền một con cũng không giết được, chúng ta không chần chờ thời gian. Long Thiến nói rằng, ta là lo lắng thiết gia binh đoàn bên kia, bọn họ vẫn ở hưởng đỏ trên đảo hoạt động, nhưng là người hiện tại nhưng đang chuẩn bị đồ Long, mặc dù bọn họ thành công, chỉ sợ cũng phải thực lực tổn thất lớn, nếu như thiết gia binh đoàn lựa chọn đồ Long sau khi động thủ, chúng ta áp lực sẽ lớn vô cùng. Bây giờ phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn mâu thuẫn, đã hoàn toàn công khai. Song phương không chỉ là đem mâu thuẫn nháo đến mọi người đều biết, hơn nữa ở trong bóng tối đã nhiều lần tranh tài quá, tuy rằng chỉ là quy mô nhỏ xung đột, nhưng là loại này xung đột đã diễn biến thành tử thủ. Bởi vì song phương cũng đã xuất hiện thương vong, bây giờ phép thuật hiệp hội mặc dù muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Nhưng là nếu như có thể sống quá khoảng thời gian này, một khi ạ mòn xịp dẫn dắt cái khác 24 phép thuật tông đồ có thể hoàn thành đồ Long trắng cử, như vậy đợi được sức chiến đấu của bọn họ khôi phục, như vậy bọn họ hoàn toàn có lòng tin cùng thiết gia binh đoàn một quyết thư hùng. Cùng lúc đó Phan Thành, bố đạt núi lửa chính phía dưới, cái kia tòa cổ xưa di tích đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi hoa văn bao trùm. Phép thuật vong linh vẫn bị coi là không rõ sức mạnh, bởi vì loại sức mạnh này từ nhỏ chính là vì mang đến tử vong. Đặc biệt cấm chú, liền như vong linh thiên thai như vậy phép thuật, càng là một tai nạn. Nhưng là chính là bởi vì vật cực tất phản đạo lý, vì lẽ đó ở phép thuật vong linh bên trong, còn tồn tại một cái khác loại nhất cấm chú phép thuật, vậy thì là thiên khải. Thiên khải mặc dù là phép thuật vong linh, nhưng là ý nghĩa sự tồn tại của nó chính là vì ngăn cản cùng hủy diệt tử vong. Là sức mạnh của cái chết điều khiển thiên khải, mà thiên khải mang theo sức mạnh của cái chết đến ngăn cản tử vong phát sinh. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T đây chính là một cái tự mâu thuẫn phép thuật, lại như là dương cực sản sinh âm, hay hoặc là ở quang minh sau lưng để cao ra hắc ám như thế. Toàn bộ kiến trúc trong ngoài, mỗi một góc cũng đã bị thiên khải triệu hoán trận pháp lan tràn, những này hoa văn phức tạp tối nghĩa, rồi lại tràn ngập năng lượng. Gia Lệ Văn nhìn hình ảnh trước mắt, đầy mặt khó mà tin nổi, dưới chân dọc theo người ra ngoài hoa văn, làm cho nàng có thể rõ ràng cảm thấy trong đó sóng năng lượng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Gia Lệ Văn trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Mà giờ khắc này đang không chế thất mạch cổ ập cũng ở đồng dạng kinh ngạc thốt lên, hắn tuy rằng không đủ chịu ảnh hưởng, nhưng là bên trong phòng điều khiển hết thảy thiết bị, toàn bộ bị này kỳ quái hoa văn bao trùm. Hết thảy thiết bị đều mất linh, liền ngay cả cuối cùng tự hủy trang bị đều mất đi tác dụng. Đột nhiên, một cái tinh cánh tay màu đỏ, theo khống chế thiết bị trên đưa ra ngoài. Cái kia màu đỏ tươi cánh tay một phát bắt được mạch cổ ập thân thể, mạch cổ ập thất kinh, trên người tử khí đột nhiên bộc phát ra. Nhưng là hắn tử khí trong nháy mắt liền bị cái kia màu đỏ tươi cánh tay hấp thu, trở nên càng thêm cường tráng, hơn nữa cũng càng thêm hoàn thiện cái này màu đỏ tươi cánh tay chủ nhân. Một cái không thể giải thích bóng người màu đỏ ngòm như ẩn như hiện, mạch cổ ập bản năng cảm thấy một trận khủng hoảng, kêu lên sợ hãi, cái gì đồ vật? Ta chính là Thiên Khải, ngươi đem chịu đến thẩm phán. Cái này tên là Thiên Khải bóng người không chỉ là xuất hiện ở mạch cổ ập trước mặt, hắn cũng xuất hiện ở tòa này bên trong di tích mỗi một góc, đối mặt nơi này hết thảy vong linh tiến hành thẩm phán. Ở một cái nào đó cầm cố một đám u linh phòng tạm giam bên trong, bóng người màu đỏ ngòm đồng thời xuất hiện, ta chính là Thiên Khải. Ở một cái quan đầy tang thi khuyển cẩu lung ở ngoài, bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, ta chính là Thiên Khải. Ngươi làm bẩn tử vong. Tử vong vốn nên là bình tĩnh, ngươi vi phạm tử vong sơ chung. Thiên Khải đối mặt mái cổ óc, dùng không tình cảm chút nào ngự khi đối với hắn tiến hành thẩm phán, tội danh của ngươi vì là lạm dụng sức mạnh của cái chết, chế tạo giết chóc, thương tổn người khác, phạm vào tội nghiệt, ta bây giờ đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Thiên Khải trong tay có thêm một đoàn màu đỏ ánh sáng, cái kia hồng quang hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một chiêu kiếm đâm vào mái cổ óc trong cơ thể. Mái cổ óc run lên một cái, trên người không đau, nhưng lại nhưng rất thống khổ. Hắn không hiểu thống khổ này bắt nguồn từ nơi nào, đầu giống như muốn nổ tung. Thiên Khải sử dụng vũ khí tên là tội nghiệt, chỉ cần tội nghiệt đâm vào tội nhân trong cơ thể, như vậy cái này tội nhân gây thương tích hại mỗi một cái người bị hại chịu đựng thống khổ, đều sẽ gấp trăm lần ngàn gấp bội tặng lại cho hắn. Giờ khác này mà cô ập ngay ở chịu đựng thống khổ như thế, Thiên Khải là tối công chính thẩm phán giả, có điều hắn không phải là tối công chính trừng phạt giả. Đối với mỗi một cái hắn nhận định là có tội tội nhân, hắn cũng có làm cho đối phương chịu đựng vô tận thống khổ. Mãi cô ập thống khổ giấy rua, Thiên Khải buông hắn ra, tùy ý hắn ở thống khổ này hạ không ngừng kêu rên. Thiên Khải không giết người, hắn chỉ tiến hành thẩm phán cùng trừng phạt, có điều hắn trừng phạt phần lớn thời điểm đều có thể trực tiếp để bị thẩm phán giả tử vong, thống khổ chí tử. Mà cái này cầm chú triệu hoán chính là thẩm phán giả Thiên Khải, có điều còn có một cái tên khác, tinh chế. Thiên Khải sẽ đối với mỗi một cái nắm giữ vong linh hoặc là nắm giữ tử vong sức mạnh người tiến hành thẩm phán, mãi cô ập đem mình cải tạo thành người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, vừa vặn chính là Thiên Khải thẩm phán đối tượng. Mà lúc này, tinh bóng người màu đỏ cũng xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Gia Lệ Văn nhìn thấy cái thân ảnh này, không khỏi run lập cập. Nàng tuy rằng không biết cái này bóng người màu đỏ ý vị như thế nào, nhưng là nàng nhưng có thể cảm giác được hoảng sợ. Đây là tới tự với bản năng hoảng sợ, chỉ có Bạch Thần có thể thản nhiên trước mặt. Sử dụng Thiên Khải, liền mang ý nghĩa hắn cũng nhất định phải chịu đến Thiên Khải thẩm phán. Thiên Khải chính là mỗi một cái vong linh pháp sư trên đầu đạ mổ cơ chi kiếm, vì lẽ đó hầu như không có một cái vong linh pháp sư đồng ý khởi động Thiên Khải, mặc dù là nắm giữ sử dụng cấm chú ma lực. Cũng chỉ có Bạch Thần mới có thể không sợ không sợ, Thiên Khải không phải sinh mệnh, cũng không phải vong linh, hắn là ý chí. Hắn là do tử vong xây dựng đi ra ý chí, không sản sinh không chết, hắn chính là thiên đạo ý chí. Đương nhiên, cũng có thể nói là thiên đạo một cái hóa thân. Ngươi có tội. Đúng, ta có tội, nhưng là ngươi không có quyền thẩm phán ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chỉ có ở Bạch Thần trước mặt, Thiên Khải tài năng không có lập tức tiến hành trừng phạt. Chính như Bạch Thần nói như vậy, Thiên Khải không có quyền thẩm phán hắn, hoặc là nói không có năng lực thẩm phán hắn. Trước mắt Thiên Khải đại biểu chính là the sở cổ đạ dỉnh tinh thiên đạo, mà Bạch Thần bản thân là nhảy ra tam giới chúng sinh ở ngoài, mà thực lực cũng đã ngự trị ở thiên đạo bên trên. Thiên đạo không cách nào can thiệp hắn. Có điều Bạch Thần thân ở trong đó, lại bị thiên đạo khoảng trừng, hắn bản thân liền là một cái mâu thuẫn thân phận. Như vậy cũng tốt so với nói một cái đại phú hào chạy đến một cái công ty nhỏ đi làm, tiểu lão bản của công ty đối với cái này đại phú hào cũng rất đau đầu. Hắn to lớn nhất xử phạt thủ đoạn chính là trừ tiền lương, hoặc là chính là khai trừ xử lý, nhưng là cái này đại phú hào nếu như không cao hứng, tới tập trung liền để ngươi cái công ty này đóng cửa. Hơn nữa Bạch Thần tội nghiệt, trước mắt Thiên Khải cũng không có quyền can thiệp, bởi vì Bạch Thần quá khứ phạm vào ngập trời tội lớn, cũng không phải ở the sở cổ đạ dỉnh tinh phạm vào, Thiên Khải bóng người dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất. Ngay vào lúc này, di tích ra ngoài phát hiện một cái loại cỡ lớn Thiên Khải, tay cầm hồng kiếm tội nghiệt, một đòn bổ xuống dưới, di tích trong nháy mắt bị chém vì làm hai nửa. Tòa kiến trúc này bản thân liền là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật vong linh kết hợp thể, vì lẽ đó Thiên Khải đồng dạng nắm giữ thẩm phán quyền lực. Kết thúc. Bạch Thần hờ hững nói rằng, lật như vậy, Thiên Khải xuất hiện, liền mang ý nghĩa con gái của ngươi bị phong thích, trừ phi con gái ngươi phạm vào cái gì tội không thể tha thứ được, nếu không là sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch Thần nói rằng, cái kia nàng hiện tại vậy, sinh hồn chỉ cần không có ràng buộc, liền sẽ trực tiếp trở lại cơ thể chính mình, bằng vào chúng ta bây giờ đi về, mới có thể nhìn thấy con gái của ngươi khôi phục bình thường. Nghe được Bạch Thần, Gia Lệ Văn không khỏi kích động dâng lên, không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3215, bóng đen. Đệ 3215 chương bóng đen. Làm Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đi ra cái này di tích thời điểm, phía sau tòa kiến trúc này đột nhiên hóa thành phấn mi. Gia Lệ Văn đầy mặt ngạc nhiên nhìn di tích này, đây chính là Hắc Vân tinh thiết chế tạo mà thành, lại liền như vậy hóa thành bụi trần. Nếu như nói Bạch Thần đem tòa này di tích dỡ xuống, Gia Lệ Văn không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng Hắc Vân tinh thiết hầu như không cách nào phá hủy, có điều cũng không phải tuyệt đối, dù sao nhân loại có thể mang Hắc Vân tinh thiết tiến hành công nghiệp gia công, như vậy tự nhiên có biện pháp đem Hắc Vân tinh thiết thay đổi. Nhưng là hiện ở tòa kiến trúc này cũng không phải lấy nàng nhận thức phương thức phá hủy, mà là như vậy hóa thành bụi trần, điều này làm cho Gia Lệ Văn đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Đây là làm thế nào đến? Này không phải ta làm, là Thiên Khải làm. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Chính là vừa mới cái kia cả người đỏ chót người. Nếu như hắn xem như là người, ha ha. Hắn đến cùng là cái gì? Gia Lệ Văn lại hỏi. Rất khó nói hắn là cái gì, nếu như không nên nói dâng lên, hắn nên thuộc về thế giới này ý chí đi, hoặc là nói là tinh cầu ý chí. Ngươi là nói, chúng ta dưới chân tinh cầu, tồn tại ý chí? Gia Lệ Văn đầy mặt khó mà tin nổi. Ý chí đây là chúng ta người lý giải, kỳ thực hắn càng như là một cái chính tự, tinh cầu ý chí càng như là một cái không người cơ cấu. làm thế giới này cần phải có thay đổi, hoặc là cần phải bảo vệ thời điểm, tinh cầu ý chí sẽ lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức hiện hiện ra, liền nói thí dụ như vừa nãy, bởi vì vong linh thiên thai sản sinh, vì lẽ đó tinh cầu ý chí lợi dụng thiên khải hình thái xuất hiện. Gia Lệ Văn nghe như hiểu mà không hiểu, nàng hiển nhiên không có thể hiểu được loại này thâm ảo đồ vật. Có điều ở biết con gái của chính mình bình an vô sự sau, tâm tình của nàng cũng thuận theo thả lòng hạ, hai người một đường theo nguyên bản đường trở về. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái bóng người, hai người nhìn kỹ, lại là Suzen. Suzen tỷ tỷ, ngươi làm sao hạ xuống? Giờ khắc này Suzen đầy người đều là thương, hơn nữa toàn thân đều là vết bẩn, sắc mặt cũng có chút hề hoài. Suzen vừa nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, nhất thời tan vỡ, rít gào lên, đều là các ngươi đem ta ném ở bên ngoài. Ô, đừng xem thường ngày Suzen ôn nhu săn sóc, trên thực tế cũng chỉ là phổ thông nữ hài, lại trải qua lúc trước những kia đau khổ, tâm tình lập tức thất hành tan vỡ. Gia Lệ Văn tiến lên ôm lấy Suzen, nhẹ nhàng vỗ Suzen ly khai, an ủi, được rồi, đều là chúng ta không được, xin lỗi, Suzen lão sư. Bạch Thần không còn gì để nói, Suzen ở Gia Lệ Văn an ủi hạ, cũng thoáng bình tĩnh lại, chí ít không khóc. Ngươi là làm sao hạ xuống? Suzen giờ khắc này muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, lau nước mắt, nguyên bản ta tìm tới một cái mạn đằng, sau đó theo mạn đằng đi xuống bò, kết quả trên đường địa chấn, ta liền té xuống. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cũng là không nói gì, cái kia hang động có thể là phi thường thâm, cũng còn tốt Suzen bò một nửa, nếu như là ở bắt đầu liền té xuống, phỏng chừng lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một bộ thi thể. Các ngươi tìm tới người à? Không có, chúng ta bị một cái dung nham sông chặn đường đi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Suzen mang theo trần trờ ánh mắt nhìn Gia Lệ Văn, nàng mơ hồ cảm giác, bọn họ lần này đường xá cũng không bằng Bạch Thần ngự khí bình tĩnh như vậy. Gia Lệ Văn trần trờ một chút, sau đó gật gù, đúng đấy, chúng ta không tìm được người. Ta không tin. Chính ngươi có thể đi nhìn. Suzen vẫn là không cam lòng, không phải muốn vào xem một chút. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn chỉ có thể bồi tiếp Suzen tiến vào nơi sâu xa, quả nhiên dung nham sông thao thao bất tuyệt cắt ngang ở con đường trên. Suzen lúc này mới đầy mặt thất vọng từ bỏ, nhưng là Suzen vẫn cảm thấy không đúng. Bởi vì Gia Lệ Văn đã không có lúc trước loại kia cấp bách cùng lo lắng, trái lại là một mặt bình yên. Nhưng là nàng lại không tìm được chứng cứ, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn lại không nói cho nàng, đến cùng sinh chuyện gì, cho nên nàng cũng chỉ có thể ảo não quay đầu lại. Đến lỗ thùng nơi, Suzen nhìn chót vót vết động, này chí ít 30-40 mét độ cao, tuy rằng mang theo một cái mạ đằng, nhưng là lấy nàng hiện nay trạng thái, rất khó leo lên. Chúng ta làm sao đi tới? Ta đi lên trước, sau đó kéo ngươi tới. Gia Lệ Văn nói rằng. Gia Lệ Văn, ngươi kéo đụng đến bọn ta Suzen nghi hoặc nhìn Gia Lệ Văn. Ta là cường hóa sức mạnh giả. Ồ. Gia Lệ Văn ung dung theo mạn đằng đi tới, sau đó đem Suzen lôi đi tới. Nhìn thấy Gia Lệ Văn nhẹ như vậy tùng đem nàng kéo lên, Suzen vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc, không thấy được Gia Lệ Văn lại có sức mạnh như vậy. Gia Lệ Văn đang muốn đem mạn đằng một lần nữa thả xuống đi. Để Bạch Thần tới, Suzen nhưng ngăn cản Bạch Thần, trước tiên đừng thả, khí một mạch tiểu Bạch. Gia Lệ Văn cười khổ không thôi, đừng nói này cái lỗ thủng chiều sâu liền 30-40 mét, coi như sâu hơn gấp trăm lần, cũng không thể nhốt lại Bạch Thần. Vẫn là đường nghịch, nếu như lại địa chấn, xuất hiện hạ thấp thạch, tiểu Bạch ở phía dưới là rất nguy hiểm. Ba người tất cả lên sau, Suzen vẫn có chút dầu dĩ không vui. Tiểu Bạch, các ngươi ở phía dưới thật sự cái gì đều không đủ gặp phải. Cái kia cái lối đi ngươi cũng xem qua, không có thứ gì, ngươi chỉ nhìn chúng ta gặp phải cái gì. Ngươi lúc trước nói có linh hồn loại hình, đều không đủ gặp phải. Không có. Suzen vừa vặn phải đi bệnh viện trị thương, Gia Lệ Văn cũng đi đến bệnh viện Vân An Lật. Làm Gia Lệ Văn tiến vào bên trong phòng bệnh thời điểm, hiện bên trong phòng bệnh có hai cái bác sĩ ở làm cái ký, Lật Nhi ngồi ở trên giường bệnh, đầy mặt không vui. Ta nói rồi, ta không đủ sinh bệnh. Ồ, mụ mụ. Ngươi đến rồi. Ngươi nhanh nói cho bọn họ biết, ta không đủ sinh bệnh. Gia Lệ Văn vừa nhìn thấy Lật Nhi khôi phục, ngay lập tức sẽ kích động tiến lên ôm lấy Lật Nhi, nước mắt khó nén chảy ra đến. Bạch Thần liền đứng cửa phòng bệnh, nhìn Gia Lệ Văn cùng Lật. Nữ sĩ, chúng ta đã điều tra con gái ngươi thân thể, hoàn toàn khỏe mạnh, đã có thể xuất viện, bất quá đối với con gái ngươi trước bệnh trạng, chúng ta còn không cách nào có kết luận, vì lẽ đó nếu như ngươi đồng ý, có thể để cho nàng lại ở đây dừng lại lâu hai ngày, chúng ta thật sâu vào kiểm tra. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, cảm tạ, không cần. Gia Lệ Văn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần ra hiệu Gia Lệ Văn lại đây. Gia Lệ Văn đi tới Bạch Thần bên người, Bạch Thần, cảm tạ ngươi. Con gái ngươi bên người cái kia U Linh còn ở bên cạnh nàng, có điều nàng tựa hồ đã không nhìn thấy. Cái gì? Gia Lệ Văn kinh ngạc thốt lên dâng lên. Làm sao nữ sĩ sản sinh chuyện gì à? Bác sĩ nhìn về phía Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn liền vội vàng lắc đầu, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Gia Lệ Văn lại lòng tràn đầy lo lắng nhìn Bạch Thần, thấp giọng nói, cái kia U Linh đến cùng muốn làm gì? Không biết, có điều ngươi tạm thời không muốn biểu hiện ra, ta lại quan sát một chút. Bạch Thần, muốn ngươi trực tiếp đem cái kia U Linh tiêu diệt hết đi, để thứ đó theo Lật Nhi, ta thực sự không yên lòng. Ta hoài nghi cái này U Linh cùng Lật Nhi sản sinh liên hệ nào đó, nếu như ta tùy tiện giết chết cái này U Linh, rất khả năng Lật Nhi cũng sẽ theo bị thương tổn. Hơn nữa tạm thời tới nói, Lật Nhi không nhìn thấy nàng, mà nàng cũng không cách nào can thiệp đến Lật Nhi, vì lẽ đó đã sẽ không đối với Lật Nhi tạo thành uy hiếp gì. Vậy cũng tốt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm cơ hội đi trong nhà của ngươi, quan sát con gái của ngươi tình huống. Đây là nhà ta bên trong chìa khóa, ngươi nắm một cái. Bạch Thần không có chối từ, tiếp nhận chìa khóa sau, nói, ta hãy đi về trước, nếu như ngươi có chuyện có thể điện thoại cho ta, hoặc là trực tiếp đi ta trong cửa hàng tìm ta. Ở mảnh này đã bị thiên khải hủy diệt Hy Linh Đế quốc di tích trung tâm, mại cô ập nằm ở trong bụi bặm, chu vi hồ dung nham bên trong dung nham sôi trào mãnh liệt, tựa hồ là lúc trước địa chấn để trong này địa mạch trở nên càng không ổn định. Vô tận thống khổ còn ở tàn phá mại cô ập tinh thần ý chí, mại cô ập trong đôi mắt tràn ngập chỗ trống, trong miệng ồn ào tự nói, vĩ đại hài cốt hoàng đế, để ta vì là ngài làm cuối cùng ra sức, kính dâng lên linh hồn của ta. Mại cô ập thân thể run lên, linh hồn cùng trong nháy mắt chốc ra, linh hồn bắt đầu hướng về phía trên tung bay đi. Nhưng là ngay vào lúc này, dung nham bên trong đột nhiên bắn ra 6 cái xiềng xích, cực nóng xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh trụ mại cô ập linh hồn. Mại cô ập ra thống khổ âm thanh, lúc này một cái bóng đen xuất hiện ở di tích phế tích bên trong, ngửa đầu nhìn mại cô ập cái kia thống khổ linh hồn. Bóng đen kia đưa tay chộp một cái, mại cô ập linh hồn ra tiếng kêu rên càng đình thai nhức óc. Những này xiềng xích là trải qua dung nham ngâm, dung nham cũng chính là địa hỏa. Dung nham bản thân nhiệt độ liền cực nóng cực kỳ, huống chi ẩn chứa trong đó địa chi linh khí, vì lẽ đó dung nham đối với linh hồn tổn thương cũng là rõ ràng. Những kia xiềng xích ở bóng đen sự không chế, càng xúc càng chặt, mại cô ấp linh hồn hầu như đã bị trói vặn vẹo biến hình. Mại cô ấp, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta ban tặng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ nhưng phải hướng về hài cốt hoàng đế cống hiến cho ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi phản bội ta. Phản bội người là ngươi. Ngươi dám to gan phản bội bệ hạ, ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết phi thường thê thảm, bệ hạ là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người phản bội. Phản bội phản bội người là hắn, hắn tài năng là cái kia tối nên chịu đến thẩm phán người, đây là báo thủ, thuộc về ta cùng hắn trong lúc đó thù hận. Bóng đen điên cuồng gầm thét lên, mà ngươi, ngươi chọn sai cống hiến cho người, ngươi tự cho là học được một chút phép thuật, liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình à? Ngươi sai rồi, mặc kệ là ta vẫn là hài cốt hoàng đế, ngươi đều chỉ là một cái đáng thương quân cờ, mà hiện tại ngươi đã mất đi cuối cùng giá trị. Hiện tại là thời điểm trả lại ngươi thiếu đồ vật của ta. Ngươi thắng không được, ngươi thắng không được. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, nhưng là ngươi lại cũng không nhìn thấy, ngươi là của ta, ngươi ma lực cùng linh hồn, đều là thuộc về ta. Mà bị hắn lấy đi đồ vật, ta cũng sẽ như thế không để lại đoạt lại. Ngươi đang nằm mơ. Ngươi là thắng không. Một tiếng xe rách âm thanh, 6 cái dung nham xiềng xích triệt để đem mạch cổ ập linh hồn xả thành mảnh vỡ. Mại cô ập mảnh vụn linh hồn cũng thuận theo bay xuống đến bóng đen trên người, bóng đen tầng tầng hít một hơi, hết thể mảnh vụn linh hồn cùng ma lực, đều theo bóng đen này tầng tầng hút một cái, hoàn toàn hòa vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng tràn ngập tuyệt vọng. Hài cốt hoàng đế, linh hồn của ngươi vậy có hay không đồng dạng mỹ vị tám xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3216, trả thù. Đệ 3216 chương trả thù. Ông chủ, ngươi đến rồi. Dô gẳng cùng A Thụy nhìn thấy biến mất rồi mấy ngày Bạch Thần rốt cục xuất hiện, lập tức tiến lên đón đến. Hừm, trong cửa hàng không sao chứ? Trong cửa hàng không có chuyện gì, bất quá chúng ta tra được. Ở tây khu một cái hạ trong kho hàng, gửi lượng lớn người máy, toàn bộ đều là Gia Lệ Văn vị trí công ty sản xuất, mà những người máy kia mặc dù là dùng giả danh gửi ở nơi đó, nhưng là chúng ta nhưng thông qua thủ đoạn đặc thù điều tra ra, gửi những người máy kia không phải người khác, chính là Elot. Đồng thời hắn còn thuê một cái chuyên nghiệp hacker đoàn đội, chuyên môn dùng để phá giải Gia Lệ Văn vị trí công ty người máy hệ thống an toàn, mà bọn họ lợi dụng người máy phạm tội, cũng đều là do y lột trực tiếp ra lệnh. Bạch Thần nghe rổ gẳng cùng A Thụy điều tra ra được tình báo, sắc mặt dần dần quặng cuẽ hạ xuống. Là thương mại đả kích. Không chỉ là thương mại đả kích đơn giản như vậy, y lột tựa hồ cùng Gia Lệ Văn vị trí đều lao bản của công ty Khải Văn gia tộc có chút liên quan. Khải Văn đệ đệ cùng Khải Văn chính đang tranh cướp gia tộc quyền thừa kế, mà Ý Luật cùng hắn đệ đệ tựa hồ có một số ước định, do Ý Luật đến phụ trách đả kích Khải Văn sự nghiệp, sau đó để hắn đệ đệ thu được gia tộc trọng dụng. Ta không bất kể hắn là cái gì mục đích, chọc tới ta liền trả thù hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ông chủ, là ngài ra tay hay là chúng ta ra tay? Kỳ thực Cát Thụy cùng Dỗ Găng là không muốn động thủ, bởi vì bọn họ hai cái động thủ, nhất định sẽ lưu lại manh mối. Đối phương không phải là người bình thường, đối phương của cải đầy đủ đem toàn bộ Phan Thành đều động dâng lên. Đừng nói là đem bọn họ tìm ra, thậm chí ngay cả bọn họ mua quá cái gì công cụ, đi cái kia đường bộ, đều có thể tra rõ rõ ràng ràng. Liên như bọn họ có thể tra được Ý Luật hành động như thế, đối phương đồng dạng năng lực tra đi ra. Các ngươi đã không muốn động thủ, vậy thì ta tới. Bạch Thần hờ hững nói rằng, không phải, ông chủ, chúng ta không đủ ý đó. Ta biết các ngươi ý nghĩ, hơn nữa ta kết quả mong muốn, các ngươi cũng không làm nổi, ta tự mình tới. A Thụy cùng Dỗ Găng dù sao cũng là thám tử, để bọn họ làm những chuyện khác cũng quá nghiệp dư. Buổi tối hôm đó, Phan Thành tên khu công nghiệp bên trong đột nhiên ánh lửa ngút trời, đồng thời còn nương theo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mà khi cháy chạy tới thời điểm, đã là nửa giờ sau, nguyên bản cháy rất nhanh sẽ đã chạy tới khu công nghiệp, nhưng là mấy chiếc xe cứu hỏa đều giữa đường bạo thai, lấy về phần bọn hắn buông lỏng kéo dài kéo, nửa giờ sau tài năng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Nhưng là lúc này to lớn xưởng khu đã bị liệt diễm triệt địa nuốt chửng, bởi vì trong lúc còn thỉnh thoảng phát sinh kịch liệt nổ tung, dẫn đến xe cứu hỏa căn bản là không cách nào tới gần nhà xưởng, cuối cùng cháy chỉ có thể điều động phi thuyền vận thủy lại đây, theo giữa bầu trời dập tắt lửa. Nhưng là bởi vì nổ tung quá mức kịch liệt, phi thuyền cũng không cách nào hạ thấp độ cao, vì lẽ đó theo 1000 mét trên không đem lượng lớn thủy thích bung ra, kết quả mấy chục tấn thủy trực tiếp đem nhà xưởng đánh sụp xuống. Bởi vì là sinh sản máy lắp ráp khí người người tự động tuyến sinh sản, cũng không có công nhân đi làm, vì lẽ đó không có ai bị thương. Mà sự cố điều tra đêm đó liền đi ra, trải qua hiện trường khảo sát cho thấy, là lượng lớn nguyên thủy hỏa dược gây ra nổ tung, nhưng là khiến người ta không tìm được manh mối chính là, nhà xưởng bên trong căn bản cũng không có dùng đến nguyên thủy hỏa dược, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có người cố ý phóng hỏa dẫn tới hỏa thai. Cho tới đến cùng là ai làm, vậy cũng chỉ có thể giao do cảnh sát đến điều tra. Ý Luật cầm trên tay báo cáo, hắn tay đang run rẩy, bên trong phòng làm việc những người khác không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Ý Luật vẻ mặt, rõ ràng chính là ở bạo phát biên giới. Ý Luật hô hấp trở nên trầm trọng, hắn đang cực lực khắc chế lửa giận của chính mình, nhưng là bộ mặt của hắn bắp thịt đã ở co giật. Tổn thất báo cáo ra tới sao? Ông chủ, tổn thất báo cáo đã đi ra, ngài xem qua. Nhà xưởng bị triệt để hủy diệt, hết thể cơ khí cũng toàn bộ đang nổ bên trong tổn hại, hết thể nguyên liệu cũng toàn bộ tổn thất tổn hại, trực tiếp tổn thất vượt qua 800 triệu tờ dinh tệ. Ý Luật cảm giác mình sắp ngất, 800 triệu tờ dinh tệ, đây là bọn hắn bay hồng khoa học kỹ thuật 2 năm lợi nhuận. Có điều Ý Luật lúc này còn duy trì còn sót lại một chút điểm lý trí, mà lúc này bên người thư ký lại đang Ý Luật lửa giận trên rót một cái dầu. Ông chủ, có mấy nhà thương trường yêu cầu chúng ta ở ước định thời điểm giao hàng, nếu không liền muốn dựa theo hiệp ước định kim ngạch bồi chi tiền, đồng thời ngân hàng cũng ở dục chúng ta trả lại hạ một kỳ cho vay. Ý Luật đặt mông ngồi vào trên ghế làm việc, cả người đều mất đi khí lực, đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm căn cứ cháy hiện trường thăm dò, đã xác định là có người có ý định phóng hỏa, nhưng là đến cùng là ai cùng mình có như vậy thâm cừu đại hận? Nay không phải là một chút tổn thất, chỉ cần là trực tiếp tổn thất cũng đã để hắn dục tiên dục tử. Mà đáng sợ hơn chính là trận này sự cố dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền, lần này mang đến liền trực tiếp để công ty của hắn kề bên phá sản biên giới. Việc này làm thực sự là quá tuyệt, tuy rằng còn không cách nào chân chính hẳn phải chết hắn cùng công ty của hắn, nhưng là đủ khiến hắn trong tương lai thời gian mấy năm bên trong đều không thở nổi. Cảnh sát có cái gì thuyết pháp à? Cảnh sát nói, hiện nay bọn họ cũng không tìm được cái gì có giá trị manh mối, bất quá bọn hắn hoài nghi. Này lên phóng hỏa án cùng 3 ngày trước cảnh cục phóng hỏa án đều là cùng một nhóm người gây nên. Ý Luật trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái gì đúng là cùng một nhóm người. Đồng dạng bị dọa đến không chỉ là Ý Luật, ở mặt khác một nhà người máy công ty cũng phát sinh tương đồng sự tình. Khải Văn trên mặt toát ra một tia vẻ sợ hãi, cùng một nhóm người. Đúng, đây là cảnh sát bên trong kết luận, Phan Thành cảnh cục cùng bay hồng khoa học kỹ thuật nhà xưởng bên trong, đều phát hiện nguyên thủy hỏa dược dấu vết, từ khởi đầu bắt đầu hỏa dược phân tích cho thấy. Hai cái hiện trường lưu lại nguyên thủy hỏa dược đều là cùng một nơi sản xuất. Khải Văn sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn mơ hồ cảm giác được việc này là Bạch Thần gây nên. Ngay ở trước đây không lâu, hắn vừa điều tra ra gần nhất công ty những kia phiền phức, chính là bay hồng khoa học kỹ thuật gây nên. Nếu mình có thể tra đi ra, như vậy Bạch Thần tra được cũng sẽ không kỳ quái. Lúc trước Gia Lệ Văn đã từng đã cảnh cáo hắn, sau đó Phan Thành cảnh cục liền bị người phóng hỏa, tiếp theo chính là bay hồng khoa học kỹ thuật. Đây nhất định không phải trùng hợp, đây là có người ở có ý định trả thù. Nghĩ tới đây, Khải Văn trở nên càng thêm sợ hãi, chính mình nhưng là cũng đắc tội quá cái kia bé trai. Cái kế tiếp có thể hay không chính là mình. Khải Văn vội vã cầm điện thoại lên. Gia Lệ Văn, con gái của ngươi bệnh tình thế nào rồi? Bụt, con gái của ta đã xuất viện, có điều ta cần ở nhà nhiều cùng nàng 2 ngày, rất xin lỗi không thể lập tức đi công ty. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con gái của ngươi trọng yếu, đối. Ngươi biết bay hồng khoa học kỹ thuật xưởng khu phát sinh hỏa hoạn sự tình à? Ta đã nhìn tin tức, tựa hồ tổn thất rất nặng nề. Gia Lệ Văn, ngươi người bạn kia, hắn gần nhất đang bận cái gì? Bụt, ngươi có phải là có lời gì? Không đủ. Không có chuyện gì. Khải Văn trong lòng thận đến hoảng, nhưng là đang do dự thời khắc, hắn vẫn là quyết định đem đối thoại nói ra khỏi miệng. Gia Lệ Văn, ngươi có biết hay không, này lên phóng hỏa nổ tung án gây án thủ pháp cùng 3 ngày trước Phan Thành cảnh cục nổ tung án là đồng dạng thủ pháp, hiện trường cũng để lại tương đồng dấu vết. Ồ, ta rõ ràng. Gia Lệ Văn rốt cục nghe rõ ràng lão bản mình ý tứ. Có điều Gia Lệ Văn lại không phải rất rõ ràng, nhưng là tại sao bay hồng khoa học kỹ thuật sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bay hồng khoa học kỹ thuật khả năng chính là hãm hại chúng ta thủ phạm thật phía sau màn. Khải Văn đơn giản giải thích. Gia Lệ Văn nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai chính là bay hồng khoa học kỹ thuật cướp Bạch Thần hàng, chẳng trách. Bụt, tuy rằng ngươi cùng Bạch Thần náo động đến không thế nào vui vẻ, bất quá đối phương cũng chưa chắc sẽ vì này đối với ngươi triển khai trả thù, có điều hắn dù sao vẫn là tiểu hải tử, tâm nhãn rất nhỏ, vì lẽ đó tương lai ngươi vẫn là không muốn cùng hắn có quan hệ gì, mặc dù không muốn làm bằng hữu của hắn. Chí ít cũng không muốn làm kẻ thù của hắn. Khải Văn hiện tại là hối hận chết rồi, nguyên bản hắn là có cơ hội trở thành đối phương bằng hữu, nhưng lại nhưng bởi vì chính mình liều lĩnh cùng vô lễ, bị mất cơ hội này. Từ khi hắn biết rồi, ngày đó đi bày ra cái kia bé trai người, chính là thế giới thủ phủ Amon Six sau, hắn liền biết mình bỏ qua một cái cơ hội trời cho. Cái kia nguyên bản là một cái trời đại kỳ ngộ, mình có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, như vậy chính mình liền có thể cùng thế giới thủ phủ kéo lên quan hệ. Đây là cỡ nào to lớn kỳ ngộ a, đáng tiếc chính mình không thể nắm chắc. Tuy rằng gia tộc của hắn công ty quy mô không coi là nhỏ, nhưng là cũng giới hạn với Phan Thành cùng với quanh thân mấy cái thành thị, sức ảnh hưởng phạm vi bao trùm cũng là 100-200 triệu nhân khẩu. Nhưng là ạ mòn xịt không giống nhau, hắn là thế giới thủ phủ, mà hắn danh nghĩa công ty mấy vạn cái, này mấy vạn cái công ty theo công nghệ cao đến nông nghiệp, là chân chính về mặt ý nghĩa thương mại đế quốc, thậm chí là hành tinh khác cũng bị hắn ảnh hưởng. Hắn nói một câu, thế giới chính phủ cũng không dám không nghe, thậm chí không cần ạ mòn xịp trực tiếp hỗ trợ, chỉ cần hắn công khai nói hắn cùng mình nhận thức, như vậy gia tộc của chính mình sản nghiệp liền năng lực giá trị tăng gấp đôi. Đây chính là thế giới thủ phủ sức mạnh, nhưng là hiện đang hối hận cũng đã quá trễ. Tuy rằng Khải Văn còn có lòng muốn cùng Bạch Thần kéo lên quan hệ, nhưng là hắn cũng biết hy vọng rất xa vời. Cũng may Gia Lệ Văn còn ở công ty của chính mình, hơn nữa nhìn tình huống, Gia Lệ Văn quan hệ với hắn rất sâu. Vì lẽ đó hiện tại Khải Văn liền ngay cả mình vị này trợ lý cũng không dám đắc tội. Bạch Thần không biết, chính mình hai lần hành động, đem Khải Văn bị dọa như thế. Có điều hắn mình tựa như là không có chuyện gì người như thế, nên làm gì vẫn là làm gì. A Thụy cùng rổ gặng nhưng là đàng hoàng ở Bạch Thần trong cửa hàng làm nhân viên cửa hàng, đối với Bạch Thần cũng đã là kiêng kỵ không có gì thâm. Rổ gặng, không nổi, lại đây chơi với ta game. Ông chủ, ta chơi không đến trò chơi kia, ngươi gọi A Thụy chơi với ngươi đi. Hắn một cái cánh tay, làm sao chơi game A Bạch Thần trợn tròn mắt. A Thụy rất thương tâm, có điều Bạch Thần thực sự nói thật, hắn một cái tay xác thực là chơi không được game. Lúc này, Suzen cùng Lệ Phỉ Nhã từ bên ngoài đi vào. Lệ Phỉ Nhã thẳng đến trên quầy ngồi Bạch Thần, "Tiểu Bạch, ta nghe Suzen nói, ngươi biết ma pháp xem võng." Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3217, Lệ Phỉ Nhã cùng nhiệt. Đệ 3217 chương Lệ Phỉ Nhã cùng nhiệt. Này thật kỳ quái sao Bạch Thần nhìn Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã sửng sốt một chút, hồi tưởng lại quá khứ, cùng Bạch Thần nhận thức trải qua. Hắn xưa nay chưa từng nói, hắn không biết ma pháp, từ đầu tới cuối đều là chính mình mong muốn đơn phương cho rằng, đối phương không biết ma pháp. Nghe Lệ Phỉ Nhã nói, ngươi sẽ cái gì phép thuật vong linh đúng không? Bạch Thần liếc nhìn Lệ Phỉ Nhã sau lưng sụ rèn, nói chuẩn xác hẳn là linh hồn phép thuật. Khác nhau ở chỗ nào hả? Cùng ngươi đàm luận khác nhau, không khác nào đàn gậy thai châu, chúng ta căn bản là không ở một cái kênh trên. Tán gẫu không tới đồng thời. Vậy ngươi xem ta vậy ngươi cho rằng ta năng lực học phép thuật à, ngươi nói cái kia cái linh hồn phép thuật. Ngươi không được, ngươi không đủ cái kia thiên phú. Lệ Phỉ Nhã mặt nhất thời đỏ, nàng ở hừng đỏ đảo thời điểm, liền đã từng được báo cho quá, bây giờ Bạch Thần cũng là nói như vậy, tâm tình của nàng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gay go. Tuy rằng nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuẩn bị tâm lý là một chuyện, chân chính được đáp án này thời điểm, lại phi thường khó có thể tiếp thu. Dù sao phép thuật là nàng yêu thích nhất, nhưng là phép thuật nhưng từ chối nàng. Ta liền một điểm thiên phú đều không có à. Bạch thần trên dưới đánh giá Lệ Phỉ Nhã, sau đó trịnh trọng việc lắc lắc đầu, không có, ngươi không thích hợp tu luyện phép thuật. Tại sao không thích hợp? Trong nước năng lực nhóm lửa à? Bạch thần hỏi. Ở tình huống bình thường không thể. Lệ Phỉ Nhã hồi đáp. Đúng đấy, ngươi hiện tại thể chất lại như là thủy, phép thuật lại như là hỏa, ngươi nhất định phải ở trong nước nhóm lửa, này không phải làm khó chính mình, cũng vì khó người khác sao. Nhưng là nếu như đem thủy điện giải thành dưỡng cùng khinh là có thể. Bạch thần nở nụ cười, đúng đấy, vậy ngươi liền tìm một cái có thể giúp ngươi điện giải một hồi người đi. Lệ Phỉ Nhã yên lặng, nhưng là vẫn còn có chút không cam lòng, một tia hy vọng đều không có. Ngươi tại sao phải tìm kiếm học tập phép thuật khả năng vậy? Ham muốn là một chuyện, nhưng là khi ngươi chân chính tiếp xúc phép thuật, ngươi sẽ hiện học tập phép thuật quá trình tràn ngập khô khan vô vị, còn gặp nguy hiểm. Su Zen liếc nhìn Bạch thần, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, chính mình có liền ghét bỏ lên phép thuật, làm sao có thể rõ ràng Lệ Phỉ Nhã tâm tình đây? Ngươi căn bản là không biết phép thuật, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng nắm giữ phép thuật chính là vui vẻ sự tình? Mỗi người đều có chính mình theo đuổi, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi không vui vẻ liền đại biểu người khác cũng không vui vẻ? Được, ngươi cho rằng Lệ Phỉ Nhã sẽ vui sướng đúng không? Ta liền cho nàng một cơ hội. Cơ hội gì? Các ngươi biết nguyền rủa chi thú đi? Biết, một năm trước xuất hiện, đã từng chế tạo một hồi đại tàn sát, sau đó bị người bí ẩn chế phục đồng thời cải tạo thành nguyền rủa chi thú, gánh chịu vô tận nguyền rủa. Lệ Phỉ Nhã đối với chuyện này có thể nói là đọc lầu lầu, không chỉ là trên tin tức đưa tin những kia, thậm chí nàng còn nhìn rất nhiều phép thuật trên diễn đàn thiết mời. Có người nói lúc đó tiếp tục sống sót ngũ 19 người, toàn bộ mất trí nhớ, có điều Lệ Phỉ Nhã cho rằng, sự tình rất khả năng không đủ đơn giản như vậy. Bởi vì nàng ở phép thuật diễn đàn một số trong bài thiếp, nhìn thấy một chút rất đặc biệt thiết mời. Nói thí dụ như suy đoán luận, hoài nghi luận hay hoặc là âm mưu luận, Lệ Phỉ Nhã cho rằng, cái kia 59 cái người may mắn còn sống sót, khẳng định có người biết chân tướng. Hơn nữa không ngừng một cái, liền nói thí dụ như sau đó thành lập phép thuật hiệp hội hội trưởng, nữ bạo quân. Trong đó mấy người, thân là phép thuật hiệp hội thành viên trọng yếu, nhưng là bọn họ đều thường thường mất tích. Lệ Phỉ Nhã cho rằng những người kia mất tích, rất có thể cùng năm ngoái lần kia sự kiện có quan hệ. Tất cả mọi người đều biết nguyền rủa chi thú nắm giữ nguyền rủa phép thuật, nếu như đối với nó tạo thành nhất định thương tổn, liền có thể thu được một cái nguyền rủa phép thuật. Bạch thân nhìn Lệ Phỉ Nhã, sau 3 ngày, nguyền rủa chi thú tướng sẽ đến Phan Thành phụ cận, ngươi có thể đi thử một lần. Cái gì ngươi là để Lệ Phỉ Nhã chịu chết à? Sủ rèn kinh hô. Mặc dù là nàng như vậy không chú ý phép thuật diễn đàn người, cũng biết nguyền rủa chi thú. Hơn nữa mỗi cách mấy ngày sẽ xuất hiện một ít liên quan với nguyền rủa chi thú tin tức, nói thí dụ như nào đó đoàn đội vây quét nguyền rủa chi thú, mang đến bao lớn thương vong loại hình, loại này tin tức tầng tầng lớp lớp. Dưới cái nhìn của nàng, để Lệ Phỉ Nhã đi tập kích nguyền rủa chi thú, chuyện này quả là chính là tự tìm đường chết. Nàng tiếp xúc phép thuật cũng giống như vậy đạo lý, ngược lại mục đích cuối cùng đều là phép thuật. Mạnh mẽ học tập phép thuật cùng đi tập kích nguyền rủa chi thú thu được nguyền rủa phép thuật, có cái gì khác nhau chớ? Đương nhiên không giống nhau, chí ít Lệ Phỉ Nhã căn bản là không hề khả năng. Một tia thắng được khả năng đều không có, mà phép thuật không giống nhau, Lệ Phỉ Nhã liền phép thuật đều không đủ tiếp xúc qua, ngươi lại dựa vào cái gì nói nàng sẽ gặp nguy hiểm? Nhiều như vậy đã học phép thuật người, cũng không nghe nói ai ở quá trình học tập bên trong gặp phải nguy hiểm. Ngươi chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có. Hơn nữa ngươi đối với nguyền rủa chi thú lại hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Lệ Phỉ Nhã một tia thắng khả năng đều không có? Chuyện cười, ngươi đây rõ ràng chính là cái chạy cái cối. Su Zen tức giận nhìn Bạch Thần, nàng cho rằng Bạch Thần như thế rực dây Lệ Phỉ Nhã, hoàn toàn chính là ở đưa nàng đẩy hướng về tình cảnh nguy hiểm nhất. Sau 3 ngày, nguyền rủa chi thú tướng sẽ nên đón tối suy nhược thời khắc, đến thời điểm nó chỉ nắm giữ dã thú sức mạnh, mà mất đi hết thể ma lực, có điều chỉ kéo dài thời gian một ngày. Nếu như ngươi có thể tìm tới nguyền rủa chi thú, như vậy ngươi liền năng lực học được một cái nguyền rủa phép thuật, mà cái này nguyền rủa phép thuật sẽ để ngươi ở một trình độ nào đó thành vì là ma pháp mạnh nhất tông đồ. Lệ Phỉ Nhã, ngươi không muốn tin hắn, hắn vốn là nói bậy, hắn muốn ngươi đi chịu chết ta. Su Zen đầy mặt lo lắng nhìn Lệ Phỉ Nhã. Nàng quá rõ ràng Lệ Phỉ Nhã đối với phép thuật khắc cầu, nàng có thể vì phép thuật hy sinh chính mình tất cả. Lệ Phỉ Nhã chính là phép thuật cuồng nhiệt giả. Cái gì đều không thể ngăn cản nàng đối với phép thuật theo đuổi. Mặc dù nàng đã nhiều lần được báo cho, nàng không thích hợp học tập phép thuật, nhưng là nàng vẫn như cũ không ngừng thử nghiệm, không ngừng truy tìm. cũng chỉ là vì này điểm xa vời độ khả thi, thậm chí ngay cả độ khả thi đều không tồn tại. Suzen nhìn Lệ Phỉ Nhã, nhìn sắc mặt của nàng, nhìn ánh mắt của nàng. Ở tiếp xúc được ánh mắt kia thời điểm, Suzen biết, chính mình cái gì đều làm không được, Lệ Phỉ Nhã đã hạ quyết tâm. Suzen không chỉ một lần từng thấy ánh mắt ấy, đó là Lệ Phỉ Nhã đang đối mặt phép thuật thời điểm, tài năng sẽ biểu hiện ra cùng nhiệt. Suzen xoa xoa gò má, nàng ở làm cuối cùng nỗ lực cùng thử nghiệm, Lệ Phỉ Nhã, ngươi nên lý trí một điểm, ngươi nên rõ ràng, ngươi căn bản là không có phần thắng chút nào, những kia tin tức ngươi chưa từng xem à, những người kia kết quả bi thảm. Suzen, ngươi nói đúng. Lệ Phỉ Nhã gật gù, Suzen nghe được Lệ Phỉ Nhã, sửng sốt một chút, theo mặc dù là một trận mừng như điên. Lệ Phỉ Nhã, ngươi rõ ràng. Đúng, ta rõ ràng, vì lẽ đó trước lúc này, ta cần chuẩn bị càng kỹ hơn, ta không phải đi chịu chết. Suzen rốt cục thất bại, suy nghĩ cả nửa ngày là tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Chính mình đã sớm nên nghĩ đến, Lệ Phỉ Nhã làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch bị thuyết phục. Mà Suzen càng hối hận chính là, chính mình đem Bạch Thần sẽ chuyện ma pháp nói cho nàng, làm cho nàng lại một lần nữa bay lên đối với phép thuật của nhiệt. Tuy rằng tại quá khứ, Lệ Phỉ Nhã cũng xưa nay chưa từng biến mất quá đối với phép thuật của nhiệt. Tiểu Bạch, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Suzen phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai, chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng, tựa hồ là ngươi cùng Lệ Phỉ Nhã chủ động tới tìm ta, cũng là nàng bước lên cái đề tài này, nàng nếu muốn truy tìm phép thuật, như vậy bây giờ ta cho nàng vạch ra một cái đi về phép thuật huyền bí đường tắt, ngươi nhưng phải trách cứ ta tại sao không mình làm một hồi kiểm điểm, nếu như không phải ngươi nhiều chuyện, sẽ không có ta lắm miệng, ngươi nói đúng đi. Ngươi Suzen tức đến nổ phổi, nhưng là quay đầu lại nghĩ một hồi, tựa hồ xác thực là chính mình nhiều chuyện, tài năng có cục diện bây giờ, có điều nàng lại không muốn thừa nhận chính mình khuyết điểm, cắn răng nói, vậy ngươi cũng không nên chỉ một cái không hề hy vọng cơ hội. Ở hệ thống pháp thuật bên trong, có một loại người trời sinh liền không cách nào cùng ma lực thân cận, loại người này gọi là cấm ma thể chất, Lệ Phỉ Nhã chính là cấm ma thể chất, vì lẽ đó bình thường đi qua hạ, nàng là không thể nắm giữ phép thuật. Như vậy cái kia nguyền rủa chi thú là có thể à? Ở tình huống bình thường, nguyền rủa chi thú đồng dạng không cách nào giao cho nàng nguyền rủa phép thuật, chỉ có một loại nguyền rủa có thể, cái này cũng là Lệ Phỉ Nhã cơ hội duy nhất. Bạch Thần nhìn Lệ Phỉ Nhã, nếu như ngươi thật sự thành công, thu được cái kia nguyền rủa phép thuật, ngươi liền sẽ trở thành hết thảy phép thuật tông đồ công địch. Tại sao Lệ Phỉ Nhã không hiểu hỏi? Bởi vì, cái kia nguyền rủa liền gọi làm cấm ma nguyền rủa, cũng xưng là cấm ma lĩnh vực, ở ngươi quanh thân trong phạm vi, tất cả mọi người đều không thể triển khai phép thuật. Lại ma pháp mạnh mẽ tông đồ, ở trước mặt ngươi cũng sẽ biến thành người bình thường. Tuy rằng ngươi không cách nào nắm giữ pháp thuật của hắn, nhưng là ngươi nhưng có thể để cho người khác mất đi phép thuật. Đây chính là phép thuật này chỗ cường đại, vì lẽ đó ngươi ở phương diện này tiếp cận vô địch. Suzen cùng Lệ Phỉ Nhã sắc mặt đều thay đổi, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Chuyện này, này không phải ta muốn phép thuật, Lệ Phỉ Nhã sắc mặt trở nên quái lạ. Tại sao không muốn? Ngươi không phải là muốn phép thuật à? Cái này cũng là phép thuật. Tại sao không muốn? Lệ Phỉ Nhã ngóng trông phép thuật thần bí, nàng khát cầu thâm nhập phép thuật bên trong đại dương ngao du, mà không phải để cho người khác mất đi phép thuật. Ta yêu thích phép thuật, nhưng là ta yêu thích chính là rực rỡ mà lại ma pháp mạnh mẽ, mà không phải loại này tổn nhân bất lợi kỳ phép thuật. Phép thuật là dùng để chiến tranh, rực rỡ phép thuật như vậy, cấm ma nguyền rủa cũng giống như thế, ngươi bản thân liền là trời sinh gen biến dị giả, ngươi nắm giữ không gì sánh kịp độ thiên phú, mà ngươi một khi thu được cấm ma nguyền rủa, như vậy ngươi là có thể ngự trị ở hết thảy phép thuật tông đồ bên trên, thậm chí là phép thuật hiệp hội. Ta không cần vượt lên ai bên trên, ta chỉ là muốn phép thuật, đơn thuần phép thuật, mà không phải loại này đi uy hiếp đến người khác phép thuật, ta muốn cùng cái khác phép thuật tông đồ giao lưu. Ta muốn. Có đúng không? Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta nghe nói Thiết Gia binh đoàn cũng sắp sửa ở sau 3 ngày đối với nguyền rủa chi thú triển khai vây quét hành động, lấy bây giờ Thiết Gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội quan hệ, một khi Thiết Gia binh đoàn người thu được cấm ma nguyền rủa, như vậy đối với phép thuật hiệp hội tới nói, không khác nào ngập đầu thái dương. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lệ Phỉ Nhã, ngươi sùng bái những người kia, ngươi truy tìm phép thuật, khả năng sẽ chỉ là phụ dung chấm nợ, cuối cùng biến mất ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3218, quấy rối. Đệ 3218 chương quấy rối. Lệ Phỉ Nhã, ngươi đi đâu vậy? Sủ Gen mau chóng đuổi đi ra ngoài cửa hàng, nhưng là đuổi hai bước, lại không nhịn được quay đầu lại. Hướng về phía Bạch Thần trợn mắt nhìn nhau, tiểu hỗn đản. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía A Thụy cùng Dỗ Gẳng, hai người lập tức né tránh Bạch Thần ánh mắt. Đây là ta sai à? Hai người tất cả đều ẩn nút Bạch Thần ánh mắt, bọn họ cũng không muốn đúc kết đi vào. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ cũng không muốn tham dự đi vào. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Bạch Thần nhúng tay sự tình, khẳng định rất nguy hiểm. Su Zen đuổi theo Lệ Phỉ Nhã, kéo nàng lại, Lệ Phỉ Nhã, ngươi biết rõ cái kia tiểu hỗn đản không có ý tốt, ngươi tại sao còn muốn nghe lời nói của hắn? Hắn nói rất đúng, cùng với để Thiết Gia binh đoàn người được cấm ma nguyền rủa, vậy còn không như để cho ta tới được, chí ít ta sẽ không nguy hại phép thuật hiệp hội. Ngươi cùng phép thuật hiệp hội quan hệ gì? Các ngươi vốn là không có bất cứ quan hệ gì, tại sao nên vì bọn họ liều trên tính mạng? Hơn nữa nếu như ngươi thành công, ngươi cũng không phải nhận được bọn họ hoan nghênh, ngươi chỉ sẽ biến thành kẻ thù của bọn họ. Su Zen kích động kêu lên, huống chi, ngươi biết đây là không thể thành công, ngươi biết rõ sẽ là kết quả như thế. Ta không đủ ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngươi muốn vận dụng thiên phú của ngươi siêu tốc độ, ngươi biết mỗi dùng một lần, thời gian của ngươi liền ít đi một chút. Ngươi đây là ở tự sát. Nếu như có thể ở cuối cùng thời gian bên trong, vì ta yêu thích phép thuật làm ra một chút chuyện, ta cho rằng này phi thường có ý nghĩa. Lệ Phỉ Nhã thái độ kiên quyết, Su Zen phi thường đau đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, ta làm sao sẽ cùng ngươi làm bằng hữu a? Ta biết ngươi tốt nhất, ngươi sẽ giúp ta đi. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Vay tiền. Ngươi là dự định mượn tiền liền không trả đúng không? Nếu như ngươi chết rồi, ta đi nơi nào đòi tiền? Su Zen nhìn Lệ Phỉ Nhã, hận đến nghiến răng. Cái này tiểu tiện nhân là đoàn chắc mình nhất định sẽ vay tiền cho nàng, nhìn Lệ Phỉ Nhã cái kia cười cợt khuôn mặt, Su Zen hận không thể cho trên mặt của nàng mạnh mẽ đến một quyền. Lệ Phỉ Nhã là cái phi thường chấp nhất người, Su Zen quá giải nữ nhân này. Chỉ cần là nàng chuyện quyết định, nàng đều sẽ trước sau như một sông về phía trước, liều lĩnh, dù cho tan xương nát thịt. Lệ Phỉ Nhã, ký cho chúng ta lần đầu quen biết à? Su Zen nhìn Lệ Phỉ Nhã. Nhớ, người tao ngộ bắt cóc, kết quả vừa vặn gặp phải ta. Lệ Phỉ Nhã cùng Su Zen ánh mắt đều có chút chỗ trống, lại như là ở hồi ức ngày ấy cảnh tượng. Đối, ta còn không có hỏi những kia bọn cướp, bắt cóc ngươi dự định vơ vét bao nhiêu tiền chuộc. Lệ Phỉ Nhã. Su Zen ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ừ. Đáp ứng ta, sống sót trở về, được không? Đương nhiên, ta sẽ còn ngươi tiền. Biết là tốt rồi. Su Zen nhìn Lệ Phỉ Nhã, nàng biết Lệ Phỉ Nhã cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy nhu nhược. Lệ Phỉ Nhã cũng có ít có người biết một mặt, chỉ có điều các nàng nhận thức sau, Lệ Phỉ Nhã liền đem chính mình cái kia đối diện hiểm ẩn đi. Trong thẻ này có 1 triệu tờ dinh tệ, đủ à? Được rồi, tạ rồi, ta đi trước. Không đủ lương tâm, ngươi đều không có hỏi cảm hiểu Lệ Mã Lực. Su Zen kêu lên. Không phải ngươi sinh nhật, chính là ta sinh nhật, đúng không? Lệ Phỉ Nhã cười hì hì quay đầu lại nói rằng. Ngươi cũng là tên con kiếp, nhớ mang lợi tức trả lại. Su Zen đuổi 2 bước. Lệ Phỉ Nhã đã chạy không còn bóng. Su Zen nghĩ tới Bạch Thần, trong lòng lại là một trận lửa giận, quay đầu lại ném Bạch Thần cửa hàng. Tiểu hỗn đản. Su Zen vào trong điếm liền hướng về phía Bạch Thần quát. Làm gì? Bạch Thần thả xuống game khí, bất mãn nhìn Su Zen. Ở địa bàn của ta, ngươi tối tốt thành thật một chút. Ta nếu như không vậy. A Thụy, Dỗ Gẳng, đem nàng ném ra ngoài. A Thụy cùng Dỗ Gẳng nhìn về phía Su Zen. Su Zen tiểu thư, ngươi đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Su Zen không để ý tới 2 người, vọt tới Bạch Thần trước mặt, nói, ngươi tại sao muốn như vậy? Ngươi biết rõ cái kia rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nếu Lệ Phỉ Nhã nàng muốn phép thuật, vậy ta liền cho nàng phép thuật, này có cái gì sai? Nàng rốt cục có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, ngươi không phải nên vì nàng cao hứng à? Ngươi biết rõ, nàng muốn không phải cái này. Cái kia muốn cái gì? Mỗi người các ngươi đều là như vậy, đều là chuyện đương nhiên cho rằng, mình muốn thu được cái gì, liền nên thu được cái gì. Nhưng là ngươi cân nhắc qua không có. Người khác dựa vào cái gì nhân nhượng các ngươi? Thế giới này dựa vào cái gì nhân nhượng các ngươi? Ngược lại ngươi chính là cố ý. Ngươi bình tĩnh đi có được hay không? Ngươi cũng có thể hướng về phương diện tốt nghĩ. Nếu như nàng thành công, như vậy nàng liền nắm giữ quá khứ tha thiết ước mơ phép thuật. Ngươi nên vì nàng cao hứng. Cao hứng cái giam à? Trước tiên không nói nàng có thể thành công hay không. Ngươi cũng đã nói, mặc dù nàng thành công, nàng cũng sẽ bị phép thuật hiệp hội bài xích. Nàng làm sao sẽ vui vẻ? Muốn chiếm được, đầu tiên liền muốn học trả giá. Dựa vào cái gì người khác đều có thể học phép thuật, Lệ Phỉ Nhã liền không thể học phép thuật? Dựa vào cái gì người khác cái gì đều không cần trả giá, là có thể nắm giữ khiến người ta ước ao phép thuật? Lệ Phỉ Nhã liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn chiếm được loại kia làm cho người ta chán ghét phép thuật? Sủ rèn căm phẫn sục sôi chỉ vào Bạch Thần kêu lên. Bạch Thần cười cợt, ngươi cho rằng người khác cái gì đều không có trả giá à? Vậy ngươi nói cho ta, người khác chi tiền xảy ra điều gì? Người khác trả giá, đương nhiên là chúng ta không nhìn thấy thời điểm, người khác không nói, không có nghĩa là không có. Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta, ngươi có phải là có kế hoạch gì? Không đủ kế hoạch, ta ta nói rồi, nàng muốn, sau đó ta liền cho nàng vạch ra một con đường sáng, chỉ đến thế mà thôi. Suzen nguyên bản còn ôm mấy phần hy vọng, nghe được Bạch Thần sau khi trả lời, nhất thời lộ ra nguyên hình, tiểu Bạch, ta cho ngươi biết, nếu như Lệ Phỉ Nhã bởi vậy chịu đến tổn thương gì, ta sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, Suzen xoay người rời đi, có điều nàng này lời hung ác thực sự không đủ tàn nhẫn. Lúc này Bạch Thần điện thoại vang lên, Bạch Thần vừa nhìn điện thoại, là Mạc An gọi điện thoại tới. Mạc An, như thế nào làm lính đánh thuê tháng ngày có cảm giác gì? Ông chủ, ta đều còn chưa tới chỗ cần đến, ta cần đang phi thuyền trên vượt qua thời gian 2 tháng, phi thuyền chính muốn đi vào trùng động, mà ở xuyên qua trùng động sau, lại cho chuyện tất nhiên không thể thuận tiện, vì lẽ đó trước đó cho ngươi gọi điện thoại. Được rồi, coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn nhớ ta. Ông chủ, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ có ai chọc giận ngươi không vui. Phàm là chọc ta không vui, ta liền để hắn khóc lên. Đối, Lệ Phỉ Nhã có khỏe không? Nàng rất tốt, ngươi không cần vì nàng lo lắng. Ta là lo lắng thân thể của nàng. Mạc An trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Vậy thì không cần ngươi hao tâm, ta có thể bảo đảm, ở sau khi ngươi trả lại một mình ngươi khỏe mạnh bạn gái. Cái này, nàng đều không đủ đáp ứng. Cũng bao lớn người, còn ở trước mặt ta chơi ngại ngùng, ngươi không xấu hổ a? Ông chủ, được rồi. Chính mình chú ý một chút an toàn, người ở bên ngoài, ta cũng không cách nào chăm sóc ngươi, đến chỗ cần đến sau, lại cho ta gửi thư tin tức, chí ít để ta xác định ngươi còn sống, còn có, nếu đều là có bạn gái người, ở hành tinh khác cầu cũng đừng lung tung quyến rũ. Ông chủ, ta là tới làm lính đánh thuê, ngươi cho rằng ta là đến làm nam sủng à? Mạc An dở khóc dở cười cúp điện thoại, Bạch Thần hít sâu một hơi, lúc này, ngoài quán tiến vào tới một người to con. A Thụy lập tức tiến ra đón, thiên sinh. Xin hỏi cần muốn cái gì? Chính ta nhìn, ngươi không cần phải để ý đến ta. Này to con mắt trong ngoài hủy vài lần, ở mấy hàng cỗ trước sau đảo quanh. A Thụy cùng rổ gẳng trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ đã nhìn ra, cái này to con không phải tới mua đồ. Lúc này trong điếm không có cái khác khách hàng, A Thụy ánh mắt vẫn khóa chặt cái này to con. To con cũng phát hiện A Thụy ánh mắt, nhất thời có chút bất mãn kêu lên, ngươi theo ta làm gì ngươi cho rằng ta là tiểu thâu à? Tiên sinh, ta không đủ ý đó. Ta là cho rằng ngươi khả năng đối với những tài liệu này chưa quen thuộc, chuẩn bị bất cứ lúc nào vì ngươi giải đáp phục vụ. Ta nói rồi, ta sẽ theo liền nhìn, ngươi quản được sao lẽ nào ngươi mở cửa làm ăn, còn không cho ta xem thương phẩm à? Ta không đủ ý đó, thiên sinh tùy tiện xem. A Thụy mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản lại không mang theo nửa điểm khiêm tốn. Hừ, to con ngươi khắp nơi chuyển loạn, nhưng là vừa quay đầu, liền thấy A Thụy lại đang theo dõi hắn, to con nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi làm sao làm nhân viên cửa hàng nhìn thấy ngươi liền đến khí, có hay không nữ nhân viên cửa hàng A? Người máy có thể không? Tuy tiện, ngược lại đừng làm cho ta thấy ngươi gương mặt đó là có thể. To con khẳng định nói. Lúc này A Thụy rời đi to con trước mặt, ai end đi ra. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi có nhu cầu gì sự giúp đỡ của ta à? To con nhìn một chút ai end, nắm lên trước mặt hàng cỗ trên vật liệu, đây là cái gì? Tinh thần thiết phấn, chủ yếu tác dụng với kim loại hợp kim luyện chế. Đồng thời nếu như trong nhà của ngươi có hài tử, có thể mua chút ít tinh thần thiết phấn, rất nhiều thí nghiệm chương trình học đều dùng đến nó. Vậy này cái vậy? Đây là kim loại hóa chất. Cái này vậy? Đây là... IN rất phiền phức giải thích, A Thụy đi tới Bạch Thần bên người, ông chủ, cái tên này lai giả bất tiện, có muốn hay không ta đem hắn ném ra ngoài? Ngươi nhìn ra cái tên này là cái gì lai lịch à? Quá nửa là chúng ta đối thủ cạnh tranh tìm đến tên côn đồ các ké. Đột nhiên... Một luồng khói đặc từ phía trước mạo lên, A Thụy cùng rổ gẳng biến sắc mặt, lập tức vọt tới cái kia to con trước mặt, liền thấy cái kia to con chạy vội ra điếm, một bên chạy còn một bên gọi, ngươi này hắc điếm, bán chính là hàng giả, tà tay bị cháy hỏng. IN, xảy ra chuyện gì? Người này vừa nãy đem hỏa tan thổ cùng tây phấn hỗn hợp lại cùng nhau, gây nên nhiệt độ cao thiếu đốt, ta không kịp ngăn cản, hắn tay đã bị đốt tới. IN giải thích. A Thụy ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia to con nằm trên đất, cầm lấy cánh tay trái lớn tiếng gào thét, liền giống như là muốn đem trên đường người đi đường hấp dẫn lại đây như thế. Mà hắn cũng xác thực thành công, không ít qua lại người đi đường vây quanh, cái kia to con không ngừng kêu to, tiệm này bán hàng giả, hại ta tay bị cháy hỏng, báo cảnh sát, nhanh giúp ta báo cảnh sát ta. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3219, một mặt khác. Đệ 3219 chương khác một cái mặt. Lúc này coi như A Thụy cùng rổ gẳng muốn đi tới ngăn cản cũng ngăn cản không được, nhiều như vậy người vây xem, bọn họ muốn ném đá giấu tay đều không có cơ hội. Này to con vẫn ở hô, nhà này là hắc điếm. Nhà này là hắc điếm. Ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không đánh ngươi. A Thụy vén tay háo lên liền muốn tiến lên, có điều vẫn bị rổ gẳng kéo, lúc này động thủ là tối không khôn ngoan quyết định. Này hắc điếm nhân viên cửa hàng đánh người rồi, cứu mạng A. Cái kia to con liên tục lăn lộn vọt vào đám người bên trong, có điều chạy một vòng lại trở về trung gian. Các ngươi đừng tưởng rằng liền như thế quên đi. Ngày hôm nay các ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời, ta liền đi cáo các ngươi. To con rêu rao lên. A Thụy tránh ra rổ gẳng tay, hướng về to con chụp tới, hắn đã tức giận. Nhưng là làm hắn tóm lấy to con trong nháy mắt, to con cũng là một tay về phía trước một ảo. A Thụy thầm kêu một tiếng không được, thân thể đã bị to con kéo tới, to con đầu gối tầng tầng đỉnh ở A Thụy trên bụng. A Thụy trong đầu trống rỗng, tương tự là một cái tay, nhưng là đối phương lại năng lực một chiêu đem chính mình chế phục. Mặc dù đối phương là hữu tâm toán vô tâm, nhưng là đối phương nếu như không có đủ thực lực, mặc dù là chính mình sơ sẩy bất cẩn, cũng không thể đem mình chế phục. A Thụy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy này to con khỏe miệng phát họa ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, mà hắn đã đem A Thụy trở tay ép trên đất. Ngươi! Ngươi cái gì muốn động thủ đánh người có phải là to con kêu gào nói? Ngay vào lúc này, cảnh sát đến rồi, hơn nữa đến không phải một giống như nhiều lắm. Một cái xem ra có chút cấp bậc cảnh sát xuyên qua đám người, liếc nhìn hiện trường, chúng ta nhận được báo cáo, ai báo cảnh sát? Là ta báo cảnh sát, nhà này là hắc điếm, ngươi xem ta tay. Chính là bọn họ bán thấp kém vật liệu làm thương, người này là nhà này vật liệu cửa hàng nhân viên cửa hàng, nhìn thấy ta báo cảnh sát liền muốn ngăn cản ta, có điều bị ta ép trên đất. Đem tiệm này tất cả mọi người đều mang về cảnh cục. Người cảnh sát kia lạnh rên một tiếng. Dô gắng nhìn thấy hai cảnh sát bao vây lại đây, lập tức giơ hai tay lên, hắn không phải là A Thụy như vậy kích động tính cách, hơn nữa hắn xưa nay không phải chiến đấu hình. Lúc này lúc trước người cảnh sát kia ngồi xổm ở A Thụy trước mặt, tiên sinh, ngươi còn nhận được ta không? A Thụy ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cảnh sát, này không phải lần trước người máy cướp đoạt bọn họ xe vận tải thời điểm, cái kia đem hắn mang đi phòng thẩm vấn người cảnh sát kia à, thật giống là gọi là ngươi. Là ngươi. A Thụy đầy mặt vẻ giận dữ. Người máy kia ở bên trong lạc ngươi đối với to con hỏi. To con trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ở. Đem người máy kia mang về cảnh cục. Lạc ngươi lạnh lùng nói. Phan Thành cảnh cục nhiều ngày trước phát sinh nổ tung án, cơ hồ đem toàn bộ Phan Thành cảnh sát đều làm sức đầu mẹ chán. Hơn nữa không có bất kỳ manh mối. Mà ở trước đây không lâu, bọn họ được một cái tin, ra tay người cùng nhà này vật liệu cửa hàng có quan hệ, mà mục đích chính là thu hồi người máy này. Bên trong còn có một đứa bé. To con thấp giọng nói rằng, tiểu hài tử người nào? Căn cứ điều tra tin tức biểu hiện, tên tiểu hài tử kia tài năng là nhà này vật liệu cửa hàng chủ nhân, cũng là người máy chủ nhân. Vậy thì đồng thời mang về. Đứa bé kia vẫn chưa tới 2 tuổi, đem hắn mang về sợ là không tốt sao. Sau lưng của hắn khẳng định có người, đem hắn mang về, không lo người ở sau lưng hắn không ra. To con chần chờ một chút, ngược lại đây là các ngươi cảnh sát bên trong sự tình, chuyện không liên quan đến ta. Lạc ngươi liếc nhìn to con, sau đó đối với những khác cảnh sát nói, đem tiệm này niêm phong. A Thụy bị dùng siêu cường cao su biện pháp trụ thân thể, liên tục mặc lên vài vòng, một điểm khí lực cũng không dùng tới, nhưng là A Thụy vẫn là liều mạng giấy rua, hai cái áp giải cảnh sát suýt chút nữa đều không bắt được hắn. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. A Thụy gào thét. To con liếc nhìn A Thụy, tiến lên giơ lên một cước, này một cước gác liệt cực kỳ, trực tiếp điểm ở A Thụy cằm. A Thụy trực tiếp đảo lộn không bắt đến trên đất, lần này có thể té không nhẹ. Hừ hừ. Luyện mấy năm trong quân đánh lộn, liền coi chính mình không người năng lực địch à. A Thụy nhổ mấy bãi nước miếng, miệng đầy đều là bọt máu, có điều nhưng ở cười gằn, câu nói này ta đồng dạng xin trả cho ngươi. Không phục cả ta để ngươi một cái cánh tay. To con ở trên cao nhìn xuống nhìn A Thụy. Lúc này Bạch Thần bị một người cảnh sát ôm đi ra, có điều hắn giờ khắc này phi thường không tình nguyện, các ngươi làm gì các ngươi quấy rối ta chơi game. Đội trưởng, tiểu hài này chúng ta lấy cái gì danh nghĩa mang đi A người cảnh sát kia đã bị này cánh tay nhỏ chân nhỏ đánh cả người đau đớn, nhưng là hắn lại không thể hạ nặng tay, ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản. Không có lý do gì, không cần lý do, hắn cũng là hiểm phạm. Lạc ngươi lạnh lùng nói, chúng ta Phan Thành cảnh cục bộ mặt. Tuyệt đối không cho những này thấp hèn mạo phạm, nếu như người ở sau lưng hắn không ra, vậy thì kéo hắn gánh tội thay. Lúc này Bạch Thần không náo loạn, chăm chú nhìn chằm chằm là ngươi, ngươi là cảnh sát. Tiểu tử, cha mẹ ngươi là ai? Ngươi mới vừa nói muốn kéo ta gánh tội thay Bạch Thần con mắt liền như châm giống như vậy, là ngươi không biết tại sao, lại không dám đi tiếp xúc Bạch Thần con mắt. Đem hắn đưa lên xe. Là ngươi thúc giục. Phan Thành cảnh cục là ta nổ. Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Chu vi mấy cảnh sát toàn bộ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi nói cái gì? Lạc ngươi nhìn về phía Bạch Thần. Các ngươi cảnh cục địa chỉ mới cũng sẽ nổ tung, ngươi tin sao? Ngươi nói lại lần nữa. Lạc ngươi đương nhiên không tin, nhưng là hắn khẳng định Bạch Thần sau lưng có người. Mà Bạch Thần càng là làm tức giận hắn, Bạch Thần ánh mắt càng lạnh hơn. Các ngươi dám trêu ta, ta liền dám giáng trả. Các ngươi cướp ta người máy, ta liền hủy diệt các ngươi cảnh cục. Bây giờ các ngươi đóng cửa tiệm của ta, như vậy ta liền để cho các ngươi không nhà để về. Lạc ngươi đưa tay đi bắt Bạch Thần, hắn đã không để ý trước mắt chỉ là một đứa bé trai. Nhưng là khi hắn đưa tay nắm tới đồng thời, Bạch Thần đưa tay trực tiếp bẻ gãy Lạc ngươi ngón tay. Á, Lạc ngươi một tiếng hét thảm thanh âm. Bạch Thần một cái cá chép vươn mình, theo ôm ấp hắn trên tay cảnh sát thoát thân, rơi xuống đến Lạc ngươi trên người, một cước đạp ở Lạc ngươi trên cổ. Phan Thành cảnh sát, uy phong thật to, ta năng lực đuổi đi Phan Thành hắc bang, tự nhiên cũng năng lực đem các ngươi đuổi đi. To con vừa thấy Lạc ngươi bị tập kích, lập tức xông lên phía trước, nhưng là hắn mới vừa vọt tới Bạch Thần trước mặt, đột nhiên cảm giác ba đau xót, cả người lộn một vòng quá khứ, tầng tầng rơi trên mặt đất. To con cả người đều bối rối, nhìn bên cạnh bị hai cảnh sát áp A Thụy, A Thụy ở trên cao nhìn xuống nhìn to con, nhớ ta lời nói mới rồi à? Lúc này Bạch Thần đi tới to con trước mặt, học mấy năm đánh lộn, liền coi chính mình không người năng lực địch à? To con mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, vừa muốn vươn mình, cánh tay trái đã bị Bạch Thần đập lên. Ngươi nói ta điếm là hắc điếm, ta điếm tổn thương cánh tay trái của ngươi. To con phát lực muốn mở ra Bạch Thần, nhưng là hắn này vừa phát lực, chỉnh cánh tay răng rắc một tiếng, xương nát. Không được lúc đích. Cảnh sát chung quanh rốt cục phản ứng lại, tất cả đều bạt thương chỉ về Bạch Thần. Ai làm dùng thương chỉ vào ta, ta liền để hắn không chết tử tế được. Bạch Thần trong mắt đằng đằng sát khí, con mắt đảo qua ở đây mỗi người, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Rõ ràng trước mắt chỉ là một đứa bé, vì sao lại cho bọn họ loại này cảm giác khủng bố? Bạch Thần ném lên to con tóc, ngươi là cái gì lai lịch? Ông chủ, hắn là đặc chủng chiến đội đi ra, Phan bên cạnh thành một bên vừa vặn đóng quân một nhánh. Bên cạnh A Thụy nhắc nhở. Bạch Thần tiện tay một xuất, to con đập ầm ầm ở bên cạnh trên xe cảnh sát trực tiếp biến hình. To con trong miệng cùng nôn ra máu, Bạch Thần lần thứ hai đi tới to con trước mặt. Nguyên lai đàng hoàng làm người bình thường, đều là sẽ có tên gia hỏa có mắt không tròng quá tới quấy rầy ta, như vậy ta liền đổi một bộ mặt, liền theo đặc chủng chiến đội bắt đầu đi. Bạch Thần tay như sấm đánh đâm thủng to con cánh tay, toàn bộ đấm máu mu bàn tay bị trực tiếp cắt đứt, mặt sau xe cảnh sát sắt lá cũng bị đâm thủng, trở về thay ta chuyển cáo đặc chủng chiến đội, ta sẽ đi bái phòng chiến hữu của ngươi, ngay ở đêm nay. Bạch Thần lại quay đầu lại nhìn về phía cảnh sát chung quanh, còn có các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, Phan Thành không cần các ngươi. Nổ súng. Lạc ngươi một bên phun ra huyết, một bên giận dữ hét. Một đạo laser theo Bạch Thần gò má bên cạnh xạ quá, Bạch Thần nhìn về phía cái kia nổ súng cảnh sát. Đột nhiên, Bạch Thần biến mất rồi, tiếp theo một cái chớp mắt người cảnh sát kia liền như phá như một giống như đánh bay ra ngoài. Ta không giết ngươi môn, là bởi vì ta hiện tại còn so sánh bình tĩnh, ta không hy vọng còn có lần sau. Bạch Thần ngữ khí bình thản, hết thảy cảnh sát đều đã sợ đến ném mất trên tay kích quang thương, không phải là bởi vì Bạch Thần cái kia một đòn, mà là bởi vì Bạch Thần trên người tản mắt ra, khiến người ta sởn cả tóc gáy khí tức, bọn họ cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cái này bé trai liền như hồng hoang cự thú một giống như đáng sợ. Nếu ta ngụy trang đi ra ngây thơ không cách nào tránh khỏi phiền phức, vậy ta liền đổi một bộ mặt được rồi. Lạc ngươi nhìn chằm chằm Bạch Thần trong ánh mắt, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, còn có một tia hoán độc. Bạch Thần cảm giác được Lạc ngươi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc ngươi, ngươi có phải là không phục lắm ta có thể lý giải ngươi cảm thụ, có điều ngươi nên tin tưởng ta, ngươi hiện tại thừa nhận thống khổ cùng khuất nhục, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng à, ngươi cho rằng chuyện này sẽ như vậy quên đi à? Ta đương nhiên không cảm thấy việc này sẽ như vậy quên đi, mặc dù các ngươi đồng ý, ta cũng không muốn. Vẫn đứng ở bên cạnh rổ gẳng mở miệng, ông chủ, ta cho rằng hắn nên thử một chút nguyền rủa. Ta nghĩ tới rồi một cái chơi vui nguyền rủa. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, đi tới Lạc ngươi trước mặt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày đều sẽ biến thành một con chó. Hiện tại, ngươi chính là một con chó, chỉ có ở buổi tối, ngươi tài năng sẽ khôi phục bình thường. Bạch Thần ngón tay tầng tầng điểm ở Lạc ngươi trên trán. Lạc ngươi thống hào một tiếng, thân thể bắt đầu cong vòng dâng lên, sau đó trên người hắn xương cốt bắt đầu phát sinh kéo kẹt tâm thanh, làn da của hắn bắt đầu nhăn nheo lông dài. Ta chuyện này. Chuyện gì thế này xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3220, rổ gẳng chấp nghiệm. Đệ 3220 chương rổ gẳng chấp nghiệm. Trở về nói cho các ngươi cảnh sát đầu lĩnh, để hắn tốt nhất lại tìm một cái địa chỉ mới di chuyển, không phải vậy lần sau nổ tung. có thể sẽ không phát sinh ở hết thảy cảnh viên đều không ở thời điểm. Bạch Thần lạnh lùng nói, hết thảy cảnh viên cũng đã bị Bạch Thần sợ rồi, bọn họ liền như thế nhìn đội trưởng của bọn họ đã biến thành một cái khác sinh vật, một con chó. Cái này cảnh phục còn lượng lớn ở trên người hắn, nhưng là hắn nhưng đã biến thành cậu. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng biết được, này không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Mặc dù là nghĩ kế rổ gẳng, cũng bị Bạch Thần thủ đoạn sợ rồi. Hắn bản coi chính mình trước bên trong già yếu nguyền rủa đã rất khủng bố, bây giờ nhìn lại, đây mới là kinh khủng nhất nguyền rủa, đem người biến thành cậu. Hay hoặc là nói, đây chỉ là Bạch Thần vô số loại đáng sợ nguyền rủa bên trong một loại mà thôi. Bạch Thần lần lượt đột phá rổ gẳng tưởng tượng, lần lượt quét mới hắn đối với khủng bố cái này khái niệm lý giải. Hết thảy cảnh sát đều chạy trốn, liền ngay cả cái kia bị biến thành cậu là ngươi, cũng sợ hãi thoát đi. Lần này thật giống quá kích động. Bạch Thần ồn ào tự nói rằng, rổ gẳng cùng A Thụy đều trợn tròn mắt, hiện tại tỉnh ngộ lại, sẽ không quá chê à. Có điều lúc này bọn họ cũng không dám mở miệng, ai biết lúc này Bạch Thần có hay không còn ở nổi nóng, nếu như bọn họ vì vậy mà bị biến thành động vật, vậy thì quá hoan uổng. Quên đi, nếu đều động thủ, vậy thì làm đến cùng. Bạch Thần rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, cái kia lạc ngươi là xảy ra chuyện gì hắn cùng ta nhận thức bên trong cảnh sát hoàn toàn khác nhau, lẽ nào trên tinh cầu này cảnh sát đều là như vậy hả? Ông chủ, ngươi không suy nghĩ một chút xem nơi này là nơi nào, nơi này là Phan Thành A, nơi nào có cái gì sạch sẽ cảnh sát, ở một năm trước, Phan Thành còn bị Hắc Bang thống trị, mà nơi này cảnh sát mặc kệ trên dưới, hầu như đều cùng Hắc Bang có vô số liên hệ, liền nắm cái kia lạc ngươi tới nói, hắn như thế trăm phương ngàn kế bắt chúng ta. Không phải là vì công chính cùng pháp luật, nguyên nhân căn bản chỉ là bởi vì En cơ năng, để hắn cảm giác được trong đó to lớn giá trị, thử nghĩ một hồi. Nếu như đem En số liệu, thậm chí chỉnh cơ bán cho cái khác người máy sinh sản thương nghiệp, này lợi ích sẽ lớn bao nhiêu? Hừ, lợi cho hắn quá rồi. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Ông chủ, ngươi thật dự định thống trị Phan Thành. Ta vừa nãy ngay ở nổi nóng, hiện tại suy nghĩ một chút, xác thực là quá hướng về di chuyển, ta đối với Phan Thành không đủ hứng thú gì. Nguyên bản chỉ là dự định cho những người kia một chút giáo huấn, nhưng là đối thoại nói hết ra, ngươi xem hiện tại kết thúc như thế nào thật muốn đem hết thể cảnh sát dọa chạy, sau đó Phan Thành trị an làm sao bây giờ ta có thể không có ý định thống trị Phan Thành. Muốn ta đứng ra đi đe dọa bọn họ một phen rổ gẳng nói rằng, ngươi biết phải làm sao đi. Vậy thì xem lão bản ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào. Bọn họ sau đó nên làm gì vẫn là làm gì, có điều đừng đến trêu chọc ta. Chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy ngươi cho rằng vậy thật làm cho ta à? Phan Thành cảnh cục bây giờ là bị ngươi làm cho khiếp sợ, có điều đặc chủng chiến đội bên đó đây bọn họ có thể sẽ không dễ dàng chịu thua, tuy rằng đặc chủng chiến đội quy mô không bằng thiết gia binh đoàn, nhưng là bọn họ tinh anh giai tầng thực lực tuyệt đối ở thiết gia binh đoàn bên trên, bọn họ đã từng nói, bọn họ mỗi một cái thành viên, đều so với thiết gia binh đoàn tinh anh càng tinh nhuệ, vì lẽ đó ở đặc chủng chiến đội không đủ chịu thua trước, Phan Thành cảnh cục là sẽ không dễ dàng. Giảng hòa. Vừa vặn, ta cũng không có ý định cứ như thế mà buông tha bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều chuyện này sẽ có hay không có chính phủ ảnh hưởng. Này ngược lại là không cần lo lắng, bạo lực cơ quan cùng chính trị cơ quan là không giống phụ thuộc, bọn họ không can thiệp chuyện của nhau. Bao năm qua đến thị chính nhiều lần muốn thanh lý Phan Thành, nhưng là cũng là bởi vì không có cảnh cục phối hợp, vì lẽ đó vẫn luôn khó có thể chấp hành, mặc dù là chấp hành, cũng nhiều là thuê tự do binh đoàn vào trú, nhưng là không bao lâu nữa. Sẽ bởi vì khí hậu không phục mà bị đánh đuổi, thanh lý hành động cũng là tùy theo thất bại, mỗi lần đều là như. Vậy thì là nói, mặc dù ta cùng cảnh cục làm lộn tung lên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phan Thành ổn định. Hệ thống cảnh sát chỉ phụ trách trị an phương diện này, thống trị phương diện nhưng là những kia chính trị gia phụ trách, mặc dù là Phan Thành cảnh cục người đều chết hết, đặc chủng chiến đội cũng sẽ thành lập tân cảnh cục, duy trì trị an. Ấn này hệ thống cảnh sát cùng đặc chủng chiến đội là quan hệ gì? Đặc chủng chiến đội nói trắng ra chính là toàn cầu trị an tổ chức, hệ thống cảnh sát chính là thuộc hạ của bọn họ cơ quan, bọn họ thì lại thuộc về cao cấp cảnh sát, làm cảnh sát không cách nào hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó thời điểm, bọn họ liền sẽ xuất thủ, liền nói thí dụ như vừa mới cái kia ra hỏa, hắn chính là Phan Thành cảnh cục mời tới, tuy rằng không có chức vị, nhưng là luận địa vị so với Phan Thành tổng trưởng cảnh sát cũng cao hơn, liền bởi vì phía sau hắn đặc chủng chiến đội. Dô gắng dừng một chút, lại nói, Phan ngoài thành đóng quân chính là đặc chủng chiến đội phân chia, toàn cầu có mấy trăm cái như vậy phân chia. Như vậy nếu như ta đem Phan ngoài thành cái kia đặc chủng chiến đội phân chia đánh đuổi, Phan Thành cảnh sát có thể hay không chịu ảnh hưởng? Bọn họ mặc dù là đặc chủng chiến đội thuộc hạ cơ quan, có điều trên danh nghĩa bọn họ nên làm gì vẫn là làm gì, trên thế giới vẫn có mấy tòa thành thị hệ thống cảnh sát là thoát ly đặc chủng chiến đội quản trị liệu, nói thí dụ như Đại Tinh Quang Thành, kỳ thực những cảnh sát kia chỉ cần có dê đầu đàn, theo ai đều giống nhau, ngược lại lại không thể bạo phát quy mô lớn chiến tranh, liền ngay cả bọn họ tiền lương, cũng không phải đặc chủng chiến đội phát cho bọn họ. Ý của ngươi là, muốn ta đem cảnh sát đưa hết cho hợp nhất này có phải là quá phiền phức, ta có thể chẳng muốn quản bọn họ. Ông chủ, như thế là ngoại trừ tiền kỳ phiền phức một điểm, những thời điểm khác cũng không có gì, ngược lại yêu cầu của ngươi chỉ là sau đó không cho ngươi thêm phiền phức, cái khác tất cả như cũ. Dô gẳng càng nói càng là hưng phấn, hai mắt bày đặt tinh quang, kỳ thực phan thành hệ thống cảnh sát thực sự là không chắc có bao nhiêu quan minh, nói trắng ra, bọn họ chính là một đám khoác hợp pháp áo khoác hợp bang. Vì lẽ đó lao bản ngươi căn bản cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hơn nữa ta tin tưởng ở sự thống trị của ngươi hạ, bọn họ có thể làm cho Phan Thành trở nên càng tươi đẹp hơn. Bạch Thần nheo mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, trực tiếp dựa vào thủ đoạn bạo lực chấn áp hệ thống cảnh sát, sau đó tự mình nói cái gì, đối phương liền ứng cái gì. Liền nói thí dụ như những kia hắc cảnh sát, Bạch Thần để bọn họ hiện tại không lại thu tiền đen, này không khác nào chính là đứt đoạn mất nhân ra tài lộ. Bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng tài năng có quỷ. Mà Phan Thành Trị An sẽ không ngừng bị hắc bang phần tử đảo loạn, mặc dù Bạch Thần đánh đuổi một nhóm, thời gian hơn một năm bên trong, lại bắt đầu xuất hiện tân hắc bang, căn bản nguyên nhân chính là những cảnh sát này vấn đề. Một cái bình thường thành thị, hoàn thiện hệ thống cảnh sát, là ở hắc bang xuất hiện thời điểm liền đại lực đả kích, để hắc bang còn chưa thăng bằng gót chân liền mất đi không gian sinh tồn, thì sẽ không dẫn đến tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Trái lại Phan Thành hệ thống cảnh sát, hắc bang từ lâu ở đây cắm rễ, không chỉ là hắc bang bản thân, càng ở chỗ hệ thống cảnh sát. Những cảnh sát này sớm thành thói quen hắc bang hiếu kính tiền, một khi hắc bang biến mất rồi, liền mang ý nghĩa bọn họ không còn tài lộ, cho nên khi tân hắc bang xuất hiện, bọn họ ngược lại sẽ nhạc thấy thành. Đây là theo trên căn bản nát đến tận xương tủy hệ thống cảnh sát, vì lẽ đó Bạch Thần một chút hứng thú đều không có. Muốn uốn nắn bọn họ không khó, chính là phiền phức, chỉ đến thế mà thôi. Thật muốn động thủ sửa trị, liền đem toàn bộ Phan Thành cảnh cục 99% cảnh sát đuổi việc, sau đó thuê người mới làm cảnh sát, từ trên xuống dưới toàn bộ bái đi cảnh phục, nhưng là những kia bị sa thải tiền bối đương nhiên không vui, xung đột khẳng định là không thể tránh được. Dô gẳng kỳ thực trong lòng vẫn có mấy phần ý nghĩ, nhìn thấy Bạch Thần bởi vì phiền phức mà chần chờ, không khỏi có chút nóng nảy, lại nói tiếp, kỳ thực muốn đem Phan Thành hết thảy cảnh sát thanh lý một lần không khó. Đem bọn họ toàn bộ sa thải không khó, quá mức liền đem bọn họ toàn bộ đào hầm chôn đi. Này có chuyện gì khó xử, vấn đề mấu chốt chính là người mới, tân chiêu cảnh sát ít nhất phải nửa năm mới có thể thích ứng cảnh sát công tác, ở nửa năm này liền dựa vào ta đến duy trì Phan Thành Trị An. Bạch Thần cau mày nói rằng, kỳ thực không hẳn cần lâu như vậy, ông chủ, ngươi đừng quên, cảnh giáo học sinh, những học sinh này đều là trải qua hệ thống huấn luyện, chuyên nghiệp tính trên khẳng định là có thể đảm nhiệm được cảnh sát công việc này, then chốt chính là làm sao để bọn họ tiếp nhận bây giờ có từ lâu cảnh sát. Làm sao để tân cảnh sát thay thế được có từ lâu cảnh sát quyền lực? Vẫn là quá phiền phức, ngươi vẫn là giúp ta cho bọn họ chuyển cáo một tiếng, để bọn họ không nên tới quấy rối ta, việc này liền như thế quá khứ. Được rồi, rổ gẳng ánh mắt lấp lóe, có chút thất vọng. Dù sao hắn nhiệt tình tràn đầy nói rồi nhiều như vậy, Bạch Thần nhưng bởi vì phiền phức mà từ chối, khó tránh khỏi để hắn có chút thất vọng. Ông chủ, ngươi đừng trách rổ gẳng, hắn cùng Phan Thành cảnh sát có ân oán không nhỏ. Ừ, Bạch Thần quay đầu lại, cái gì ân oán? Hắn lao tử trước đây là Phan Thành cảnh sát, bởi vì không muốn thông đồng làm bậy, bị đồng sự rơi xuống hắc thủ đánh cho tàn phế. A Thụy nói đơn giản nói. Bạch Thần meo mắt lại nhìn rổ gẳng, năm đó làm chuyện này người đều còn ở. Tổng cộng 6 người, một người trong đó người đã chết rồi, còn lại 5 cái, không có chỗ nào mà không phải là hệ thống cảnh sát cao tầng, bao quát Phan Thành tổng trưởng cảnh sát. Chẳng trách ngươi nhiệt tình như vậy. Bạch Thần nhìn rổ gẳng, nếu như ngươi có thể nghĩ ra một cái, để ta có thể đem hết thể xấu cảnh sát đều giết sạch chủ ý, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, có điều ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, mặc dù phần lớn cảnh sát cũng đã nát bét rồi, nhưng là tất lại còn có như phụ thân ngươi như vậy tốt cảnh sát tồn tại, ta không thể là toàn bộ kế hoạch mà hy sinh những này người tốt, đặc biệt ở trong môi trường này, vẫn như cũ có thể duy trì chính mình bản phận, càng là đáng quý, vì lẽ đó bọn họ lẽ ra nên chịu đến ca ngợi, mà không phải là bị tùy ý hy sinh đi. Dô gắng nở nụ cười, ông chủ, ta năng lực xin nghỉ mấy ngày à? Ngươi nghĩ tới rồi biện pháp à? Biện pháp là có điều ta cần làm một ít chuẩn bị. Được, vậy thì đi làm đi. Dô gẳng hứng thú bừng bừng đi rồi, A Thụy ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ông chủ, ngươi thật dự định giết sạch những cảnh sát kia? Kỳ thực chỉ cần ngươi nắm giữ hệ thống cảnh sát thượng tầng, sau đó từng cái thanh tẩy là có thể. Bạch Thần liếc mắt A Thụy, ta tại sao phải đem thời gian quý giá lãng phí ở kẻ cặn bã trên người xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3221, đặc chủng chiến đội. Đệ 3221 chương đặc chủng chiến đội. Bạch Thần theo A Thụy cùng rổ gẳng trong miệng biết được Phan Ngoài Thành đóng quân này chi đặc chủng chiến đội. Này chi đặc chủng chiến đội trên căn bản không làm thực sự tình, định kỳ thu lấy Phan Thành cảnh thự nộp lên lợi tức, tình cờ giúp Phan Thành cảnh cục ép một chút không phục quản giáo người hoặc là thế lực. Liên nói thí dụ như lần này, bởi vì Phan Thành cảnh cục bị Bạch Thần sốc, cho nên mới ra một người đến cho Phan Thành cảnh cục giữ thể diện. Tuy rằng không đủ như Phan Thành cảnh cục như vậy từ trên xuống dưới nát đến xương thủy, nhưng là cũng không xương được xứng trước. Đặc chủng chiến đội vốn là hệ thống cảnh sát thượng cấp bộ ngành, vốn là ước hẹn cột cùng quản lý hệ thống cảnh sát quyền lực. Nhưng là bọn họ nhưng không có can thiệp quá Phan Thành hệ thống cảnh sát, tùy ý Phan Thành hệ thống cảnh sát hỗn loạn cùng hắc ám, cứu vốn là lợi chữ quấy phá. Tỷ như đóng quân ở những nơi khác đặc chủng chiến đội liền không thu được nhiều như vậy lợi tức, mà Phan Ngoài Thành đóng quân đặc chủng chiến đội là có thể so với những nơi khác hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, đây là tại sao? Còn không phải Phan Thành hệ thống cảnh sát vì ổn định đặc chủng chiến đội, vì lẽ đó cam lòng lợi ích, cùng có lợi ích tình huống, đặc chủng chiến đội tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà hệ thống cảnh sát xem đặc chủng chiến đội chưa từng có hỏi, tự nhiên là càng thêm làm trầm trọng thêm. Bọn họ nộp lên lợi tức nơi nào đến đương nhiên là tiền đen. Vì lẽ đó không làm thường thường so với trực tiếp làm ác càng đáng trách, đương nhiên, đây chỉ là Phan Thành đặc chủng chiến đội cùng hệ thống cảnh sát xảy ra vấn đề.